Lý Húc cười hắc hắc, bỗng nhiên đứng dậy, một bàn tay đè lại nàng lưng, đem nàng nửa người trên trực tiếp ấn áp vào trên giường, chỉ còn mông tròn nhếch lên cao. Ý thức được hắn muốn làm cái gì, Địch Pô La ngắn ngủi hét lên âm thanh, ký sợ hãi lại hưng phấn. Mà Lý Húc tại hung hăng đụng lên nàng mông về sau, lúc này giống như máy đóng cọc bình thường vận chuyển động, ba ba ba âm thanh tại phòng ngủ bên trong vang liên tục không ngừng. Bất quá hắn làm như vậy đều không phải là đơn đơn chỉ là vì chiêu đùa này người vợ thiếu phụ, hắn như vậy còn có cái khác mục đích. Ngay tại dương vật cấp tốc quất đánh đồng thời, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, chợt tiến vào thức hải chỗ sâu. Một mảnh âm u hoàn cảnh, lại tô điểm vô số hào quang, mỏng manh lại làm người ta ấm áp. Cứ việc thân thể còn không ngừng truyền đến khoái cảm, nhưng Lý Húc lại ngưng thần hướng đến này không gian trung ương nhìn lại, rất nhanh, một cô nương bộ dáng bị phác họa đi ra. Nếu có một cái khác thời không người nhìn đến liền sẽ phát hiện, cái này căn bản là Tạ Đình Phong muội muội Tạ Đình Đình nha. Nhưng đây cũng không phải là cuối cùng bản thảo, đương Tạ Đình Đình bộ dáng hoàn toàn buộc vòng quanh đến về sau, Lý Húc lập tức dụng ý thức thao túng, bắt đầu tiến hành các loại điều khiển tinh vi, tại Tạ Đình Đình trụ cột phía trên, làm cô nương này dung mạo trở nên càng thêm xinh đẹp. Chương 220. Giống như, Lý Húc tại sinh nữ nhi, phía trước nói qua, hắn có thể cho nữ nhân sinh con, nhưng là đứa bé này cùng chính mình không có sinh vật thượng liên hệ. Nguyên nhân ngay tại ở, theo dị giới tri thức tới nói, đứa nhỏ này hẳn là luyện kim thuật kết quả, lấy vặn vẹo vật chất phương thức đến chế tạo một cái sinh mệnh. Bất quá nơi này là địa cầu, tại vật lý quy tắc áp chế phía dưới sẽ xuất hiện cái dạng gì biến hóa rất khó nói, hơn nữa cũng không phải là giống dị giới như vậy lấy trận pháp làm môi giới, mà là thông qua nữ nhân tử cung đến chế tạo. Cho nên cũng không sẽ là dị giới cái loại này bán máy móc kết quả. Ngay cả như vậy, Lý Húc vẫn như cũ trước dùng chân chân cùng Địch Pô La làm thí nghiệm, sau khi thành công mới có thể dùng tại mẫu thân đại nhân trên người. Nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm, trừ bỏ không xác định tiền cảnh bên ngoài, thông qua dương vật tại nữ nhân từ cung luyện thành lời nói, sẽ làm nữ nhân sảng đến tè ra quần. Phía trước tại chân chân cùng Địch Pô La trên người làm thí nghiệm thời điểm hai cái nữ nhân chính xác là thích đến không khống chế, chỗ trống đầu óc nằm trên giường tốt mấy giờ mới khôi phục. Cho nên, đương Lý Húc muốn địch sóng kéo qua thụ thai thời điểm nàng mới có thể là cái loại này sợ hãi lại hưng phấn biểu cảm. Hắn không có ý định đối với cái này làm ra bao nhiêu thay đổi, chỉ cần hưởng qua loại này trình độ cực cao khoái hoạt, các nàng chỉ sợ rốt cuộc rời không được dương vật của hắn. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn biết. Nếu như thí nghiệm thành công, mẫu thân đại nhân đối mặt với loại này có thể làm người ta phát cuồng khoái cảm, lại có cái gì dạng biểu hiện. Như vậy luyện kim mang thai thuật, tại chân chân cùng Địch Pô La trên người các dùng 4 lần cũng liền không sai biệt lắm, nhiều hơn nữa lời nói, ai biết các nàng có khả năng hay không sảng đến chó mẹ hóa. Sao định mang thai chuyện này, Lý Húc không sai biệt lắm cũng nên đi, Harvard cũng muốn đi học, việc này vô luận hồ theo mộng vẫn là chân chân, Địch Pô La đều thực không lời. Đem các nàng trêu đùa thành còn trẻ như vậy người, cư nhiên còn tại đến trường. Trương Hạo Hiên tự nhiên cũng đi nước Mỹ, vốn là nói có thể trực tiếp truyền tống về đến, nhưng là nước Mỹ bên kia về nhà, nhập học cái gì đều là một đống sự vụ, vạn nhất phân không ra thân thì phiền toái, cho nên vẫn là lão bộ dạng. Đối mặt với loại này tình huống, vô luận Lâm Thanh Hà vẫn là Trương Băng Thiến đều nhẹ nhàng thở ra, người trước cuối cùng không cần đối mặt gian nan lựa chọn rồi. Chẳng sợ nhiều lắm mấy ngày nữa liền muốn lại lần nữa như thế, người sau sao, còn dùng nhiều lời, hưởng qua dương vật của hắn một lần, liền muốn thường lần thứ hai, càng huống chi còn không có chân chính cắm vào. Quan Tri Lâm cũng rất khó chịu rồi, từ năm trước lễ trưởng thành thượng mà bắt đầu chờ đợi Hiên Ca cấp chính mình khai nụ, kết quả chờ tới bây giờ đều còn không có thành. Tuy rằng Hiên Ca dương vật thật là tốt ăn, nhưng nàng cũng thực muốn cho phía dưới kia Trương miệng nhỏ cũng nếm thử, như vậy vừa đến. Mình mới có thể chân chân chính chính xem như Hiên Ca nữ nhân. Đáng tiếc, nàng vô luận cỡ nào không cam lòng, chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời. Bất qua Lý Húc cũng hứa hẹn, chính mình tẫn nhanh trở về, dù sao bên này sự tình cũng có rất nhiều. Lưu Thẩm, ta có thể xem TV sao? Cõng thư bao tiểu cô nương, thở không được chạy vào tiểu tạp hóa trải phòng trong. À, Tiểu Trinh, tan học à nha? Lưu Thẩm cười nói. TV cho ngươi lưu lại, chính mình đi mở a. Cảm ơn ngươi, Lưu Thẩm. Khưu Thục Trinh ánh mắt cong lên, tiếp tục hướng bên trong chạy lên. Cứ việc Hồng Kông kinh tế đang không ngừng phát triển, TV cũng thông dụng được không sai biệt lắm, nhưng là một nhà thất miệng người, nàng lại tốt như vậy cùng ca ca tỷ tỷ nhóm thường. Khá tốt cùng dưới lầu tạp hóa Trại Lưu Thẩm quan hệ không tệ, lúc cần thiết có thể mượn đến nhìn nhìn, hơn nữa còn là một máy tivi màu cơ, so trong nhà Hắc Bạch Hàng đã xài rồi tốt hơn nhiều. Tiểu Trinh thực mau mở ra tivi, điều đến kênh sau đó, nhìn nhìn tiết mục còn không có xuất hiện, tivi trên màn hình hình ảnh vẫn là một cái giáo nhân nấu cơm tiết mục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông xuống thư bao đã chờ đợi lên. Lệ đài truyền hình, Nga, hiện tại đã kêu Tinh Không đài truyền hình, nghe nói bị nước Mỹ Sức Tưởng Tượng cổ phần khống chế thu mua sau đó, liền đẩy ra một cái chuyên môn truyền phát âm nhạc MV tiết mục. Tiểu Trinh là không hiểu lắm những cái này, cứ việc Hiên ca ca cho nàng miêu tả quá, bất quá hôm nay nghe nói muốn đẩy ra thủ chỉ MV nói đúng Hiên ca ca năm trước chủ đánh ca Thật Yêu Ngươi, siêu yêu thích bài hát này Tiểu Trinh vậy dĩ nhiên là thứ nhất thời muốn nhìn. Như thế nào còn không bắt đầu? Tỏa chỉ chốc lát Tiểu Trinh nhịn không được lầu bầu nói, nhìn nhìn đồng hồ treo trên vách tường, mới qua 5 phút, thời gian cũng đi được quá chậm điểm A. Tuy rằng nàng biết, tiết mục phát hình thời gian là 5 điểm 30 phân, tâm lý vẫn như cũ chờ đợi đài truyền hình có thể trước tiên một điểm. Cuối cùng, chờ giây lát về sau, đường đồng hồ treo tường kim phút chỉ hướng 5 điểm 30 tiến hành cùng lúc, TV trên màn hình tiết mục cuối cùng kết thúc, một trận âm nhạc và phiến đầu qua đi, xuất hiện người chủ trì. Bất quá Tiểu Trinh vẫn không có tính nhẫn nại đi nghe người chủ trì đối với cái này âm nhạc chuyên mục giới thiệu, chính là siết quả đấm nhìn chằm chằm hình ảnh, không ngừng kêu nhanh chút. Phảng phất là nghe được nàng tiếng lòng, người chủ trì giới thiệu rất nhanh đã xong, sau đó hình ảnh tối đi xuống, lộ ra một hàng chữ đến từ mẫu trong tay tuyến, dù tử trên người y. Đi vào rừng dày đặc khâu, ý sợ chậm chạp về. Ai nói tắc cỏ tâm, báo được 3 tháng mùa xuân huy. Bài thơ này Tiểu Trinh vừa may chính là học qua, lại liên tưởng đến Hiên ca ca thân thế, lập tức trở nên nghiêm túc lên. TV màn hình lại lần nữa hiện ra hình ảnh, bất quá vài cái màn ảnh, một phút hơn thời gian, liền buộc vòng quanh một cái nghiêm khắc mẫu thân hình tượng. Nàng đối với nhà mình mấy tuổi đứa nhỏ không chút khách khí, tuy rằng không đến mức động đánh chửi, nhưng đối với quy củ của nhà chấp hành được phi thường nghiêm khắc. Phạm sai lầm muốn đánh lòng bàn tay, nhưng nói đánh vài cái liền vài cái. Tuyệt đối không vượt quá. Đứa nhỏ tuy rằng ủy khuất, cũng không dám biểu hiện ra đến, diễn đứa nhỏ cái kia tiểu diễn viên thực xuất sắc, cuộn mình tại ổ chăn bên trong tội nghiệp bộ dáng đặc biệt có thể đánh động lòng người tâm, làm xem tivi tiểu cô nương có chút cảm động lây. Nhưng mà, hình ảnh vừa chuyển, đường đứa nhỏ một cái buổi tối bỗng nhiên tỉnh lại muốn đi toilet, lại ngoài ý muốn phát hiện mẫu thân còn chưa ngủ, còn tại mỏng manh ngọn đèn phía dưới cho hắn bện áo lông, mà ở phía sau. Tiếng hát cuối cùng vang lên không thể có thể tân trang một đối thủ, mang ra khỏi ấm áp vĩnh viễn ở sau lưng, mặc dù rong dài thủy chung chú ý, không hiểu quý trọng quá áy náy. Đứa nhỏ si ngốc nhìn mẫu thân động tác một màn kia, cùng với Trương Hạo Hiên tiếng hát, làm Tiểu Trinh đặc biệt có cảm xúc. Tùy theo tình tiết đầy mạnh, không ngừng bày ra mẹ con tương tác, có ấm áp có mâu thuẫn, nhưng tùy theo đứa nhỏ mỗi ngày lớn lên, mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều quá ấm áp. Ta mới không cần ngươi lo. Đường đứa nhỏ hướng về mẫu thân hô lên giọng điệu như vậy thời điểm, Tiểu Trinh bản năng phản cảm, sao có thể như vậy cùng mẹ nói chuyện đâu này. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình vài lần cùng mẫu thân tranh chấp, nàng lại có một chút mơ hồ lý giải, MV hài tử kia cảm nhận. Nếu mỗi cá nhân đều giống như Hiên ca ca thì tốt. Tiểu Trinh nhịn không được nói như vậy nói. Hiên ca ca từ trước đến nay cũng không có khả năng mệnh lệnh nàng đi làm cái gì, lúc nào cũng là dùng lời nói dẫn đường. Làm nàng biết tại sao muốn làm như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có uy nghiêm, thật tức giận, Tiểu Trinh cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở trước mặt hắn bị huấn. TV hình ảnh vừa truyền, đứa nhỏ bộ dạng lớn hơn, cùng mẫu thân xung đột càng ngày càng lợi hại, cuối cùng rời nhà trốn đi ta không bao giờ nữa trở về. Mẫu thân cô đơn nhìn hắn xa xa, nói cái gì cũng không nói, chính là yên lặng rơi lệ. Rồi sau đó... Đường đứa nhỏ cùng hồ bằng cầu hữu không lý tưởng thời điểm mẫu thân vài lần muốn đi nhìn hắn, đều bị chặn ngoài cửa hay hoặc là ác ngôn tướng hướng. Mẫu thân tuy rằng lo lắng, lại theo không biểu hiện đi ra, chỉ là xa xa nhìn đứa nhỏ tuy rằng mỗi lần đều có hối hận, lại không chịu buông xuống tư thái nhận sai. Cứ như vậy, ngày nào đó đứa nhỏ bị hồ bằng cầu hữu hãm hại thiếu vay nặng lãi, bị cổ hoặc từ nơi nơi truy nợ, bắt đến sau đó, mắt thấy liền muốn bị khảm tay. Lo lắng tìm đến mẫu thân hướng lên đến ôm lấy con của mình. Ta có tiền, ta trả lại cho các ngươi. Đã trông có vẻ già mẫu thân gọi như vậy nói. Nhưng mà một đoàn người đi đến mẫu thân trong nhà, nàng lấy ra tiểu phương hộp, run rẩy ra bên ngoài bỏ tiền, lộ vẻ nhất nguyên hai nguyên, mỗi lần bởi vì lo lắng đi qua xa xa vừa ý đứa nhỏ liếc nhìn một cái, nàng liền phóng bên trong mấy nguyên tiền, thế cho nên hòm lại có mấy ngàn nguyên nhiều. Cùng với lại lần nữa vang lên tiếng hát mưa thuận gió hòa ấm thấu lòng ta, cả đời chiếu cố không nói gì đưa tặng, là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt, dạy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước, dặn dò ta té ngã không ứng bỏ đi. Tiểu Trinh đôi mắt một chút liền đỏ, che miệng hình như không đành lòng lại nhìn, nhưng hai chân lại như thế nào đều mãi bất động. Ai nha, đứa nhỏ này tại sao có thể như vậy chứ? Một cái âm thanh tại bên cạnh vang lên, đem nàng dọa một đầu, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, Lưu Thẩm không biết khi nào thì tiến vào, cũng nhìn này MV nhìn mê mẩn. Tiểu cô nương vốn là muốn nói điểm gì, có thể Lưu Thẩm ánh mắt liền nhìn chằm chằm TV. Hoàn toàn không nói gì ý tứ, đành phải bỏ qua quyết định này. Mà giờ khắc này tình tiết cũng cuối cùng hướng đến phương diện tốt phát triển, tại Thật Yêu Ngươi bài hát này tiếng hát bên trong, đã không còn trẻ nữa đứa nhỏ cố gắng hăng hái, theo làm thiếp công bắt đầu cố gắng toàn tiền, cuối cùng mở một cái tiểu điếm trải, còn cưới cái lão bà. Khi hắn có chính mình đứa nhỏ cái kia buổi tối, bưng lấy một chậu nước ấm đi đến đã tóc trắng xóa mẫu thân trước mặt mẹ. Sau đó ngồi xuống. Cấp mẫu thân bỏ đi vớ, cẩn thận tắm khởi chân đến, mà mẫu thân vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng, gương mặt tường hòa, tăng thêm kia vang lên không có cách nào giải thích sao có thể báo tận thân ân, tình yêu rộng thùng thình là vô hạn, thỉnh chuẩn ta nói tiếng thật yêu ngươi ca từ, MV như vậy vẽ lên mẫu từ tử hiếu viên mãn dấu chấm tròn. Lưu Thẩm lúc này tê hít vào một hơi, tìm ra trang giấy đến lau mở mắt ai nha, đây thật là, nguyên bản hốc mắt còn hồng hồng Tiểu Trinh. Nhìn thấy Lưu Thẩm bộ dáng này, nhịn không được lật cái bạch nhãn, dâng lên cảm xúc liền không như vậy, cảm giác thật sự là. Bất quá nàng vẫn là thực tự hào đây là Hiên ca ca cấp thật yêu ngươi chụp MV á. MV là cái gì? Lưu Thẩm gương mặt hồ đồ. Ân, Tiểu Trinh nhất thời cũng không biết làm sao giải thích, là được. Tương đương với điện ảnh linh tinh a, chẳng qua không phải là tại rạp chiếu phim bên trong chiếu phim, mà là tại TV bên trong chiếu phim. Vẫn là Hiên ca ca tự mình đạo diễn nha. A Hiên còn có thể đương đạo diễn à? Lưu Thẩm tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nổi danh sau đó, các nàng những cái này hàng xóm láng giềng đều là một bộ cùng có Vinh Yên, chẳng sợ các nàng cùng hắn không có nhiều liên hệ. Đúng vậy, Tiểu Trinh gật gật đầu, Hiên ca ca còn đạo diễn một bộ phim, giống như quá một đoạn thời gian liền muốn chiếu phim. Tốt lắm a, liền hướng này cái gì? MV, chúng ta cũng cần phải duy trì hắn. Lưu Thẩm lúc này nói. Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Trinh cũng lộ ra nụ cười, so sánh với vì Hiên ca ca kéo đến một cái điện ảnh người xem, mới vừa rồi bị chặn trở về không có thể phát tiết ra đến cảm xúc, hình như cũng không trọng yếu. Chương 221. Cáo biệt Lưu Thẩm, Tiểu Trinh trở lại trong nhà, ba ba cùng với ca ca tỷ tỷ đều còn không có trở về, mẹ chính đang chuẩn bị cơm chiều, nàng lúc này bỏ lại thư bao liền đi phòng bếp hỗ trợ. Hôm nay như thế nào như vậy chịu khó à? Khưu Thẩm có chút ngoài ý muốn. Tiểu Trinh thè lưỡi, không có giải thích cái gì, chính là tăng nhanh chính mình động tác. Từ nàng thường thường đi Hiên ca ca chỗ đó học tập về sau, mà bắt đầu tại trong nhà có ý thức trốn tránh gia vụ. Dù sao, Hiên ca ca nói, nàng về sau có khả năng trở thành đại ngôi sao ca nhạc. Nhưng nhìn Hiên ca ca đạo diễn thật yêu ngươi MV về sau, lại bản năng cảm thấy xấu hổ thẹn. Tăng thêm phía trước không có thể phát tiết rơi tích lũy cảm tình, cho nên sau khi về nhà ngay tại mẹ trước mặt biểu hiện chính mình. Về sau ta tránh đến nhiều tiền, nhất định cấp mẹ mua đống phòng lớn tử. Nàng một bên rửa rau một bên lẩm bẩm nói. Chính là, Hiên ca ca nói vài lần muốn cho nàng tìm đàn dương cầm lão sư cùng đàn violon lão sư, đến bây giờ đều không có động tĩnh, nhân lại chạy đến nước Mỹ đi, thật là làm cho nhân không hài lòng. Hắn lần này nên không có khả năng lại mang đứa con gái trở về a. Đông nghĩ tây nghĩ Tiểu Trinh nhịn không được toát ra như vậy ý nghĩ, nghĩ nghĩ Vương Tổ Hiền so Hiên ca ca không nhỏ hơn bao nhiêu, lại một ngụm một cái ba ba kêu, khiến cho nàng thực buồn bực. Cố tình nhân ra thảm như vậy, hiện tại quả là khó mà nói cái gì, ở chung lâu không đi suy nghĩ Hiên ca ca lời nói, cùng Tiểu Hiền làm bằng hữu vẫn là rất không sai. Ta tốt xấu là mẹ nàng, Tiểu Trinh hả hê đắc chí ưỡn ngực. Nhưng rất nhanh lại thở dài, loại này mình an ủi vẫn như cũ làm nàng không thể buông xuống lo âu trong lòng. Nhất là nghĩ đến, tại biệt thự khi luôn có thể nghe được Quan Chi Lâm tại nói liên miên lải nhải nói cái gì, Hiên ca rốt cuộc có yêu ta hay không linh tinh lời nói, nàng thì càng thêm lo lắng. Mới 12 tuổi Tiểu Trinh, cũng không thể lý giải mình rốt cuộc tại lo lắng cái gì, nhưng vẫn là mơ hồ cảm thấy, muốn Hiên ca ca một mực chú ý chính mình. Hướng đến yêu Việt nghĩ, Hiên ca ca đi nước Mỹ nhiều lần, cũng không sẽ lại mang nữ nhi trở về. Nàng tiếp tục nói thầm trong lòng, nhưng cái này cũng không có thể để cho chính mình quá. Nếu không, nàng chợt nhớ tới một sự kiện đến, một kiện phi thường xấu hổ, làm nàng muốn quên đi tại ký ức chỗ sâu, lại thường thường muốn toát ra sự tình. Thật có ăn ngon như vậy sao? Tiểu Trinh thầm nói. Phải biết rồi, trừ bỏ nhảy cửa sổ đài cái kia thứ, nàng tại bên cạnh đó biệt thự thời điểm cũng nhìn trộm quá nhiều lần. Cố tình việc này lại không thể cùng người khác nói, cho dù là Tiểu Hiền cũng không thể, làm nàng hết sức nôn nóng cùng bất an. Tiểu Trinh, tắm xong chưa à? Khưu Thẩm âm thanh lúc này truyền qua. Ai, tốt lắm, lấy lại tinh thần Tiểu Trinh nhanh chóng đáp, cũng đem chính mình lo lắng hoàn toàn ném qua sau đầu. Bất quá, tại đem rửa xong rau xanh giao cho mẹ thời điểm một cái ý tưởng vẫn là xẹt qua nàng não bộ. Không sách tiểu cô nương tâm tư, tinh không đài truyền hình bên này, Hoàng Tích Chiếu cầm lấy báo Thượng Thu Thị Dẫn nhất thời có chút đau răng. Vốn là cho rằng cái này cái gọi là âm nhạc MV tiết mục, chính là lớn lão bản tâm huyết dâng trào kết quả, lại không nghĩ đến có thể làm được cái này tình cảnh, tiết mục này phát hình Thu Thị Dẫn cư nhiên có thể có 48%, đều có thể bắt kịp đứng đầu phim truyền hình. Ta cảm thấy, có thể có thành tích như vậy, càng nhiều dựa vào chính là vị kia Trương tiên sinh nhân khí, tổng giám đốc. Tiết mục người phụ trách chú ý tới thần sắc của hắn sau nói như vậy nói. Ân, Hoàng Tích Chiếu đáp một tiếng, không có gì biểu cảm. Phải cùng Trương tiên sinh nhân khí có liên quan, nhưng muốn nói tiết mục bản thân nếu là không có lực hấp dẫn, cũng không thấy. Một cái khác nữ nhân lên tiếng, vốn là thanh tú động lòng người, lại mặc lấy nữ sĩ Âu phục. Xinh đẹp trông càng lộ vẻ giỏi giang. Thật hiển nhiên, Lý tiên sinh chỉ dùng để Trương tiên sinh nhân khí đến làm cho này cái tiết mục tạo thế, Quách tiểu thư muốn nói tiết mục có nhiều lực hấp dẫn, kia liền không cần thiết. Người trước ngữ khí không tốt. Hứa tiên sinh, ngươi cho rằng Thật yêu ngươi bài hát này MV chế tác được như thế nào? Quách Hữu Hoa lúc này hỏi. Hứa Thành Tường nhíu nhíu mày, thực cẩn thận hồi đáp vẫn là rất tốt. Nếu như sở hữu ca khúc, ân. Cái này thuyết minh không chính xác, nếu như đại đa số chủ đánh ca khúc đều có như vậy một chi MV tại trong tiết mục phát hình, khán giả yêu thích sao? Quách Hữu Hoa hỏi lại. Hứa Thành Tường không khỏi có chút nghẹn lời, hắn đương nhiên biết đáp án, hắn bất quá là vì phối hợp tổng giám đốc mới nói như vậy, ai biết nữ nhân này cư nhiên như thế không thức thời. Đây chỉ là một khi thôi, hơn nữa, cũng không thấy mỗi bài hát MV đều có thể như vậy tinh xảo tuyệt đẹp. Hắn còn tại cường chống đỡ. Cho nên ta đề nghị đài làm vấn quyền điều tra, Quách Hữu Hoa vẫn là bộ kia bình tĩnh biểu cảm, nhìn người xem đối với bài hát này MV phải chăng yêu thích, có nguyện ý hay không lại lần nữa nhìn đến đồng dạng tác phẩm. Hoàng Tổng Giám Đốc, chúng ta chung quy vẫn là muốn trải qua kể lại điều tra, mới có thể có kết luận à. Nghe nói vị kia Lý tiên sinh cùng TVB quan hệ cũng không tệ, nếu như chúng ta bỏ qua, TVB lại cũng cầm đến Cao Thu Thị Dẫn, như vậy đến lúc đó tính trách nhiệm của ai đâu này. Ngươi, Hứa Thành Tường mặt đỏ lên, còn muốn phản bác, Hoàng Tích Chiếu lại giơ lên một bàn tay, tốt lắm, liền ấn bé gái nói, trước làm điều tra. Quách Hữu Hoa cũng không có để ý hắn dùng xưng hô, lập tức đứng dậy cùng Hứa Thành Tường cùng một chỗ rời đi, trở lại chính mình cách vách sau ngây ngô chỉ chốc lát, xử lý một sự tình, nàng lập tức lại đi rửa tay lúc, tiến tối bên trong cách vách. 2 phút về sau, có người cũng tiến vào, cũng trực tiếp đi đến trong tối mặt cách vách. Tại trên cửa nhẹ nhàng sao hai phía dưới. Quách Hữu Hoa mở cửa, đồng dạng mặc lấy nữ thức Âu phục miêu có thể tú chen lấn tiến đến như thế nào đây? Hoàng Tích Chiếu hẳn là động tâm, Quách Hữu Hoa lúc này ôm lấy nàng, tại thân thể của nàng phía trên ma xa, bất quá hắn dùng xưng hô gọi thân mật phương thức đến đánh ép ta, hiển nhiên không có ý định để ta phụ trách cụ thể sự tình. Kia cũng có thể a, miêu có thể tú đồng dạng vuốt phẳng thân thể của nàng, ta cũng nhìn Thu Thị Dẫn báo biểu. Lão gia lần này làm bọn hắn rất là ăn kinh ngạc, nếu như tiếp tục giữ vững, khai thông tân kênh hoàn toàn có khả năng. Ta biết, Quách Hữu Hoa hôn lấy nàng khuôn mặt, bất quá kia còn sớm, trước đêm. Trước mắt sự tình xử lý tốt, lão gia nói, muốn bắt thực quyền, ngươi thì sao? Theo lấy từ Tiểu Minh dám chế Hoắc Nguyên Giáp, thế nào? Vẫn là chính là chân chạy, Miêu có thể tú hôn trả lại cổ của nàng hạng, bất quá ta học được. Học được rất nhanh. Kia nhìn, ta bên này tiến triển phải nhanh một chút. Quách Hữu Hoa cười khẽ, đêm nay ta muốn tại phía trên. Ngươi muốn tải, ngay tại tốt lắm. Miêu có thể tú cũng không nói thêm cái gì, cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau được càng thêm lợi hại. Tinh không đài truyền hình các lão nhân căn bản không có nghĩ đến, tiết mục mới thu thị dẫn cao như thế, cứ việc rất nhanh liền hạ xuống đi xuống, nhưng chỉ cần truyền phát thật yêu ngươi bài hát này MV, bất kể là vi điện ảnh bản vẫn là thuần MV bản, đều có thể có 30% cao thấp di động. Bài hát này vi điện ảnh làm được thật sự quá tốt rồi, tại thị dân trong đó hưởng ứng phi thường cường liệt, tăng thêm Trương Hạo Hiên năm trước bán thảm, cùng với thật yêu người phố lớn ngõ nhỏ truyền sướng, cư nhiên làm cái khuôn mặt kia xử nữ album lại bán đi không ít. Đây chính là chuyện tốt, nhưng các ngươi đừng nghĩ biến thành chuyện xấu a. Theo nước Mỹ trở về Lý Húc, cười đối với muốn nhiều hơn nữa chụp vài cái MV Cao Diệu Huy nói. Vậy ra album mới a, rèn sắt khi còn nóng a. Cao Diệu Huy lúc này lộ ra chân thật mục đích. Yên tâm, xảy ra, bất quá không phải là hiện tại. Lý Húc nói dựng lên tay đến, dù sao còn có thích ngươi MV không có phát hình, Vương Tinh bên kia cũng có mấy cái cấp đẳng tiểu thư đạo diễn MV, tăng thêm chi chi album mới mấy thủ chủ đánh ca, cũng đủ làm đài truyền hình bá thượng một đoạn thời gian. Thấy hắn biểu thái, Cao Diệu Huy tuy rằng thở dài, cũng không nói gì thêm nữa, hắn biết rõ, vị này tuổi trẻ lão bản phần lớn thời điểm đều thực dễ nói chuyện. Chỉ khi nào ổn định xuống đến, liền cơ bản đừng nghĩ hắn đổi chủ ý. Đúng rồi, Lý Húc lúc này lại hỏi, cùng đài truyền hình dưới cờ đĩa nhạc công ty xác nhập, thương thảo được như thế nào? Còn đang tiến hành trong đó, bất quá đã thỏa đàm một bộ phận. Cao Diệu Huy nói đến đây lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với hắn như vậy cái theo tao nhã sáng lập bắt đầu liền nán lại nguyên lão tới nói, còn có cái gì so đĩa nhạc công ty phát triển lớn mạnh càng khoái trá đây này? Lý Húc nghe chỉ chốc lát, cảm giác không có vấn đề gì, cũng liền không nói thêm lời, chính là trôi chảy nói ra một câu cái kia Trương Quốc Vinh ta đã thấy, ca hát hình như cũng không tệ lắm, nghĩ biện pháp lưu lại hắn, người thậm chí có thể nói cho hắn, ta có thể cho hắn sáng tác bài hát. Không thành vấn đề, Cao Diệu Huy sao có thể không đồng ý. Tại viết ra không sai biệt lắm 10 thủ đứng đầu ca khúc sau, chính mình xử nữ album tam thủ, Đặng Lệ Quân tiếng Việt album tam thủ. Quan Chi Lâm xử nữ album tam thủ, Trương Hạo Hiên sáng tác đại danh, đã tại Hong Kong vòng âm nhạc phi thường vang dội, liền Lơ Quần loại này đã thành danh ca sĩ đều hướng tao nhã đĩa nhạc mời quá ca. Đương nhiên, chút nào không ngoài suy đoán, bị cả ngày đều có chuyện bận rộn Trương Hạo Hiên cự tuyệt rồi, Cao Diệu Huy từng vì thế oán giận không thôi, như vậy cũng quá độc rồi, đối với tương lai phát triển chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt. Bất quá tại Lý Húc đến càng sau đó, hắn liền câm miệng. Khó trách nhân gia Trương Hạo Hiên không quan tâm những cái này, nhân gia Mỹ quốc đại tập đoàn công tử là bằng hữu, nơi nào còn lo lắng những cái này. Cho nên, hướng Trương Hạo Hiên mời ca người không giảm mà lại tăng, nếu như Trương Quốc Vinh tại xác nhập sau vẫn như cũ ở lại tân tao nhã đĩa nhạc, không nói hắn giọng hát như thế nào, nhưng là lão bản tự mình viết cái này mánh lưới, đều có thể xây dựng một đợt thanh thế đi ra. Đúng rồi, ảnh thị công ty tổ kiến đâu này? Lý Húc lúc này lại hỏi. Cái này, Cao Diệu Huy không khỏi tại trong lòng đánh cái đột. Nhìn hắn bộ dạng này chỉ biết kết quả, nhưng Lý Húc cũng không có truy cứu, chính là phất phất tay quên đi, ta tìm những người khác phụ trách cái này à. Cao Diệu Huy nhẹ nhàng thở ra, lại nói vài câu về sau, lập tức đứng dậy cáo từ. Lý Húc lắc lắc đầu, sở dĩ không có truy cứu, là bởi vì hắn cũng biết Cao Diệu Huy năng lực có hạn, có thể vận doanh tốt tao nhã đĩa nhạc đã rất tốt, muốn lại tăng thêm cái ảnh thì công ty. Khẳng định được luống cuống. Cho nên, tại lấy Lý Húc thân phận trước khi rời đi, hắn hãy cùng Trần Bách Nhiên đã thông báo, làm hắn giúp đỡ cấp Trương Hạo Hiên chọn vài cái chọn người thích hợp tổ kiến ảnh thị công ty. Bất quá nơi này có một vấn đề. A Trần, người có hứng thú hay không, đi làm ảnh thị lão bản của công ty à? Đem bí thư của mình ôm tại trong ngực, cũng cách quần áo trong cùng áo ngực vuốt ve nàng vú Lý Húc, bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Cái gì? Bị bóp khuôn mặt đỏ lên Thích Mỹ Chân hoàn toàn chưa từng phản ứng. Ta là nói, Lý Húc lúc này cười hì hì lặp lại một lần, đợi ảnh thị công ty thành lập, người có hứng thú hay không đi đảm nhiệm tổng giám đốc chức vụ. Chương 222. Thích Mỹ Chân cuối cùng vẫn là không có đáp ứng đi ảnh thị công ty nhậm chức, cũng không phải là bởi vì công ty này còn tại mặt giấy phía trên, mà là nàng năng lực còn chưa đủ. Cứ việc nàng tại Lý Húc bên người ngây ngô hơn phân nửa năm, cũng học không ít thứ, nhưng muốn mình gánh một phương, còn có được mài, có ít thứ không phải là thêm bắp liền có thể thu phục. Cho nên Lý Húc cũng chỉ là nói mà thôi, hơn nữa nàng thật muốn đi, chính mình lại phải lần nữa tìm trợ lý, một lần nữa dạy dỗ, mặc dù tốt ngoạn, nhưng càng nhiều vẫn là phiền toái, cho nên có lẽ hẳn là lại thêm cái bí thư. Chính là chỗ này, sau khi xe dừng lại, Lý Húc đối với bên người Lâm Thanh Hà nói như vậy nói. Nhà này cầm hành rất nổi danh sao? Đội mũ Lâm Thanh Hà tò mò đánh giá. Không, nhưng là có không sai cầm hành giáo sư, ta muốn cho nàng trước giáo Tiểu Trinh một đoạn thời gian. Lý Húc nói như vậy nói, kéo nàng vào cầm hành. Rất nhanh có nhân viên phục vụ tiến lên vị tiên sinh này, vị này phu nhân, muốn nhìn cầm sao? Những lời này nói được Lâm Thanh Hà mặt mày hớn hở, kéo Lý Húc cánh tay cũng nắm thật chặt. Cầm đã xem trọng, không biết công tử Ân tiểu thư có hay không, chúng ta đã hẹn ở. Lý Húc nói như vậy nói. Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, lập tức cười đến càng thêm nhiệt tình tải, tự ân tải, xin chờ một chút. Rất nhanh, một cái thanh lệ cô nương theo bên trong đi ra, ước chừng 17-18 tuổi bộ dạng, đối với Lý Húc khom người xin chào, Trương tiên sinh, ngượng ngùng, ta hôm nay nghỉ ngơi, cho nên vừa mới đến, không có ở bên ngoài chờ ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Húc khoát tay áo, như vậy, cung tiểu thư là nguyện ý. Công tử Ân khuôn mặt đỏ phía dưới, đầu không tự chủ được thấp xuống nếu như Trương tiên sinh nói đều là thật, tự nhiên là có thể. Yên tâm, cung tiểu thư, chúng ta ký hiệp ước đều có pháp luật hiệu lực, người đã hôm nay nghỉ ngơi, không bằng vừa vặn theo chúng ta đi nhìn hoàn cảnh. Lý Húc Vi cười nói, sau đó quay đầu đến vỗ kéo chính mình cánh tay cái tay kia, đây là bạn gái của ta, họ Lâm. Cưng chiều giọng điệu tràn đầy hài lòng. Làm nguyên bản lông mày nhíu lại Lâm Thanh Hà, cũng thoáng chậm rãi bày ra, đối với công tử Ân cười cười làm phiền ngươi, cung tiểu thư. Hẳn là ta làm phiền ngươi mới là, Lâm tiểu thư. Công tử Ân liền vội vàng gật đầu đáp lại, âm thanh mềm mềm ôn nhu, ngược lại rất tiểu thư khuê các khí chất. Thậm chí từ lại để cho Lâm Thanh Hà cắn môi, nhưng lại có một chút không thể làm gì, từ Thích Mỹ Chân đến Ngô Gia Lệ, Trương Hạo Hiên bên người lúc nào cũng là xoay quanh xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa nghe nói trong nhà còn có một cái nữ quản gia, còn có một cái nữ nhi cùng nhất người nữ đệ tử. Biểu diễn thủ bộ phim cùng Mâu Khiên Người, Trung Sở Hồng hợp tác còn chưa tính, đạo diễn thủ bộ phim, cư nhiên cùng Triệu Nhã Chi còn có giường diễn, điều này làm cho nàng như thế nào an tâm. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy công tử Ân, nàng tâm lý liền lục bục phía dưới, cấp cái kia Tiểu Trinh tìm đàn dương cầm lão sư cần phải tìm xinh đẹp như vậy cô nương sao. Nhưng mà... chỉ cần vừa nghĩ đến Quan Chi Lâm câu kia ta có thể tiếp nhận Hiên Ca toàn bộ, Lâm Thanh Hà sẽ không pháp nói nhiều. Trương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, là cầm lấy đàn dương cầm sao? Cầm hành lão bản lúc này cũng đón đi ra. Đúng vậy à, đưa đến cái này địa chỉ à. Lý Húc nói đem một trang giấy đầu đưa tới, vừa vặn, ta cùng cung tiểu thư thỏa đàm rồi, nàng có thể cùng đàn dương cầm cùng một chỗ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cầm hành lão bản liên thanh đáp ứng. Dù sao Lý Húc trực tiếp đem bọn hắn kia đài chấn hành chi bảo thi thản uy một ngụm giá trị bắt lại. Đúng lúc này, bên ngoài một điểm địa phương bỗng nhiên truyền đến một trận khắc khẩu âm thanh, làm bên này vài người cũng không khỏi nhìn sang. Sau đó liền nhìn đến một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc mộc mạc thiếu nữ, khó chịu đứng ở đó, cùng nhân viên phục vụ nói gì đó. Nhìn đến người thiếu nữ kia, Lý Húc trong lòng khẽ động, lập tức đi tới hỏi làm sao vậy. Nhân viên phục vụ sửng sốt một chút, lập tức hồi đáp vị này tả tiểu thư đến nhìn đàn violon, ta nói này đem không thể thử dùng, ai biết nàng vẫn là cầm xuống thử dùng rồi, hiện tại phía trên nhiều một đầu vết cắt. Cứ việc nàng khống chế được tâm tình của mình, nhưng lời nói chỉ chung vẫn là có nhiều khinh thường, về phần nguyên nhân, thiếu nữ vừa mở miệng sẽ biết cái gì à, người nói hàng này đàn violon đều có thể thử dùng, cũng không nói này một phen không thể. Cứ việc tiếng Việt nói được tạm được. Nhưng là khẩu âm rõ ràng thiên phương Bắc một điểm, mà không phải là Đài Loan cái loại này mềm nhũn làn điệu, hiển nhiên là đại lục đến cảng không mấy năm. Tạ tiểu thư, này một phen nhưng là đặt ở hàng này bên ngoài, tính là ngươi không nghe được, cũng cần phải xem tới được a. Nhân viên phục vụ lập tức có chút không khách khí. Họ Tạ thiếu nữ không khỏi mặt đỏ lên, nhất thời có chút nói không ra lời đến, mà lão bản sang xem nhìn sau đó, cũng là sắc mặt đại biến đây là Trương tiên sinh muốn cái kia đem đàn violon. ta không phải là cho các ngươi thu lại sao? Nhân viên phục vụ ngẩn tại chỗ, cũng không biết làm sao nói chuyện, mà họ Tạ thiếu nữ tắc nhìn trông mong nhìn Lý Húc vị tiên sinh này, ta, chờ một chút, Lý Húc dựng lên tay đến, ngươi kéo đàn violon. Vâng, giống như, thiếu nữ khẩn trương gật gật đầu, ta còn có khả năng đàn dương cầm, còn có khả năng ca hát, tốt lắm, Lý Húc lại lần nữa khoát tay áo, đem thanh kia đàn violon theo nhân viên phục vụ trong tay muốn. Cẩn thận chu đáo dưới, phát hiện cũng liền cầm trên người mặt có một đầu không rõ ràng vết cắt, không cẩn thận nhìn xem nói là không phát hiện được. Bất quá này đem đàn violon tuy rằng tương đối bình thường, nhưng cũng là đánh anh quốc phúc tư đặc này tấm bảng, có như vậy một đầu vết cắt vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng đến giá trị của nó. Bất quá Lý Húc cũng không có để ý, cầm lấy cầm cung thử vài cái âm sau hỏi thiếu nữ người tạp nông sao. Chấm than, thiếu nữ sừng sốt một chút sau gật đầu nói. Tốt lắm, nghiêm túc nghe. Lý Húc nói dương lên cầm cung, lập tức kéo một bài tạp nông biến tấu khúc. Tạp nông bản chất kỳ thật chính là người, khụ, bản chất chính là học lại cơ, vài cái tiểu tiết không ngừng lặp lại, không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là lặp lại về lặp lại, giai điệu cũng rất tốt nghe, một chút cũng không hiện đơn điệu, cho nên rất nhiều sáng tác người đều yêu thích tại tạp nông biên khúc cao thấp công phu, sáng tác ra bản mới lấy biểu hiện năng lực của mình. Lý Húc kéo này một bài tạp nông, trong biên chế khúc thượng biến hóa không nhiều lắm, nhưng là thực khảo nghiệm người trình diễn kiến thức cơ bản. Cho nên khi hắn kéo xong sau đem đàn violon giao cho thiếu nữ, làm nàng lặp lại một lần thời điểm, đối phương do dự tốt một lát. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cầm lấy đàn violon, cứ việc Lý Húc không nói gì, nàng vẫn là minh bạch, nếu như muốn hắn mở một mặt lưới, chỉ có thể ở kế tiếp diễn tấu chung biểu hiện tốt một chút. Như vậy nghĩ, nàng cũng liền trầm xuống tâm đến, kéo động đàn violon, ngoài ý muốn chính là, nàng đầu óc hình như so bình thường dùng tốt rất nhiều. Không chỉ có thể rõ ràng nhớ lại phía trước đối phương diễn tấu chi tiết, hai tay động tác cơ nhiên cũng cùng được. Điều này làm cho nàng vui sướng dị thường, thể xác tinh thần hình như cũng sung sướng, lúc này buông lỏng chính mình, toàn tình đầu nhập đến diễn tấu trong đó đi. Một đám hoàn tất, Lý Húc lúc này ba chục khởi tay đến đúng vậy, mặc dù có mấy cái địa phương còn chưa đủ thuần thục, nhưng là nghe được đi ra, người kiến thức cơ bản tốt lắm, người tên là gì? Ta gọi Tạ Ninh. Thiếu nữ cười cười, sau đó có chút khẩn trương lộ ra dò hỏi thần sắc. Lý Húc mỉm cười, ta có học sinh, vừa vặn thiếu một cái đàn violon lão sư, người có hứng thú sao? À, không riêng Tạ Ninh mở to hai mắt, cầm hành lão bản cùng với công tử ân cũng đều là một bộ mộng bức bộ dáng. Lâm Thanh Hà càng là siết chặt hai tay, trong mắt lập lờ vô cùng lo lắng ánh mắt, giống như đang nói lại một cái. Người muốn có hứng thú, ta liền không so đo với người cái này. Lý Húc cười nói, nhưng là, ta mới 17 tuổi, Tạ Ninh lắp bắp nói, người muốn dạy cái kia cũng mới 12 tuổi, ta không yêu cầu ngươi đem nàng giáo nhiều lắm tốt, nhưng là trụ cột nhất định phải đánh tốt. Lý Húc lúc này nói, ngươi trụ cột cũng rất tốt, nếu không cũng không có khả năng phục chế đến trình độ này, ngươi chỉ cần đem ngươi học được, toàn bộ giáo sư cho nàng là được. Dừng một chút sau hắn lại nói mỗi tuần thứ tư, thứ bảy dạy bảo nàng. Tiền lương 1.200 như thế nào? Nghe được mấy cái chữ này, Tạ Ninh lúc này lại lần nữa mở to hai mắt, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh ta. Ta phải đi về hỏi một chút ta ba ba. Đi, này là địa chỉ của ta, ngươi suy nghĩ kỹ có thể tới tìm ta. Lý Húc nói tìm ra trang giấy đến viết vài nét bút sau mới lại giao cho nàng, nhưng lập tức lại nhắc nhở nói đúng rồi, địa chỉ của ngươi cũng muốn lưu một cái. Nói muốn chỉ tay nàng chung cái kia đem đàn violon, Tạ Ninh khuôn mặt lúc này bá một chút liền đỏ, cắn môi sau một lúc lâu đều không nói chuyện. Lý Húc cười cười, mở chi phiếu giao cho cầm hành lão bản, lại cùng công tử ân ước định thời gian, mới mang theo phong trang hảo đàn violon ly khai chỗ đó. Người tại sao lại tìm cái đàn violon lão sư à? Nhất lên xe Lâm Thanh Hà liền không nhịn được bán oán giận hỏi. Bởi vì vốn là muốn cấp tiểu trinh tìm đàn violon lão sư à? Lý Húc cười cười, hơn nữa, ta muốn không làm như vậy, cô nương kia hôm nay tại cầm hành liền khó có thể xuống đài, không chỉ có muốn mất mặt ra, còn phải bồi thường đàn violon, ta cũng coi như cứu người một mạng. Tốt lắm, biết ngươi thiện tâm, được chưa? Lâm Thanh Hà vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Lý Húc cười hắc hắc, bỗng nhiên duỗi tay tại nàng vòng eo thượng nhất câu, đem nàng kéo vào trong ngực hôn hít lên. Người làm cái gì nha? Lâm Thanh Hà từ chối, còn đẩy ra bờ vai của hắn, một bộ không phối hợp bộ dáng. Nhưng chỉ quá thêm vài phút đồng hồ, nàng ngay tại hắn hôn môi mềm xuống, thân thể càng là bởi vì hắn vuốt ve mà nhẹ nhàng run rẩy. Ngay cả như vậy, Lâm Thanh Hà vẫn như cũ e lệ dao động đầu có. Có người. Không quan hệ, Gia Lệ Thực mở xe ổn. Lý Húc đầu tiên là nói như vậy nói, sau đó lại tiến đến nàng tai bên cạnh phun nhiệt khí. Thanh Hà tỷ chẳng lẽ không yêu thích bị người khác nhìn sao? Lâm Thanh Hà lập tức e lệ ô yết âm thanh, đỏ ửng cũng lan tràn đến mang tai, đường Lý Húc tay đưa vào nàng váy về sau, dứt khoát động thân dựng lên, chủ động cùng hắn hôn nồng nhiệt, nhất thời ừ a a âm thanh tại xe bên trong vang liên tục không ngừng. Cuối cùng, nàng còn không có váng đầu, tại Lý Húc đi kéo nàng quần lót thời điểm, bắt được tay của đối phương lắc đầu liên tục. Bất quá đại giới chính là, tại trở về bán đảo tửu điếm về sau, bị Lý Húc kéo đến đại đường nam rửa tay ở giữa tìm cái vẫy tay lúc, nghe bên ngoài nam nhân nhường âm thanh hung hăng giao cấu một phen. Này đã coi là tốt, phải biết ngay từ đầu Lý Húc là tính toán ngay tại đại đường tìm xó xỉnh, đáng tiếc Lâm Thanh Hà thả chết không theo, hắn cũng không tốt quá mức bắt buộc, lúc này mới sửa lại địa phương. Nhưng hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, chính mình sớm hay muộn đạt được ước muốn. Chương 223. Đến, Tiểu Trinh, đây là Cung lão sư, đây là Tạ lão sư. Cung lão sư, phụ trách ngươi đàn dương cầm dạy học, Tạ lão sư, phụ trách ngươi đàn violon dạy học, hiểu chưa? Tại biệt thự sắp xếp đi ra cầm phòng bên trong, Lý Húc như vậy cùng Tiểu Trinh giới thiệu trước mặt hai cái cô nương. Nha, Tiểu Trinh đơn giản đáp một tiếng, buồn bã ỉu xìu. Thì sao, các nàng có thể là sư phụ của ngươi, tốt xấu muốn hỏi tốt a. Lý Húc nói như vậy nói, tuy rằng hai người bọn họ đều so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là kiến thức cơ bản thật là tốt nha. Đã biết, Tiểu Trinh thở dài, bài trừ cái nụ cười về sau, đối với Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh bái một cái cung lão sư tốt, Tạ lão sư tốt. Tiểu Trinh, ngươi mạnh khỏe. Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh đều có vẻ có chút co quắp. Không cần để ý như vậy, xem nàng như thành bình thường tiểu cô nương là được. Lý Húc nói duỗi tay xoa xoa Tiểu Trinh đầu nhỏ. Tốt, Trương tiên sinh, Cung Tử Ân cùng Tạ Ninh trao đổi cái ánh mắt sau thở dài. Như thế nào như vậy miễn cưỡng à? Lý Húc tò mò hỏi, có chuyện gì khó xử sao? Cung Tử Ân há miệng thở dốc, lại không biết trả lời như thế nào, vẫn là Tạ Ninh tại bên cạnh chen vào một câu không phải là, chúng ta chính là. Không nghĩ tới, ngươi lại là Trương Hạo Hiên. Ai nha? Này có cái gì không nghĩ tới, ta cũng chỉ là một người bình thường a. Lý Húc cười, tốt lắm, ta hiện tại muốn đi ra ngoài bồi Thanh Hà tỷ, phòng trường nàng lúc này chính tại bên ngoài chọn tam lấy tứ, các ngươi trước trao đổi a. Nói hắn liền đi ra ngoài, mà tại gian phòng bên trong hai lớn một nhỏ ba thiếu nữ, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi trừ bỏ khiếp sợ hắn là Trương Hạo Hiên bên ngoài, còn đang khiếp sợ bạn gái của hắn là Lâm Thanh Hà sao? Tiểu Trinh lúc này lười biếng hỏi. Đúng vậy a, ai, làm sao ngươi biết, Tạ Ninh thuận miệng nhất đáp, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta đương nhiên biết, trước kia đại gia người nào không biết ca ca bạn gái là Chi Chi tỷ a, hắn còn vì nàng sáng tác bài hát, gần nhất càng là cùng nàng cùng một chỗ diễn Thích Ngươi MV đâu. Tiểu Trinh biển chỉ ba nói, hiện tại xuất hiện ở hắn bên người lại là rất lâu không có lộ diện Lâm Thanh Hà, ai cũng kinh ngạc a. Kia. Đó là xảy ra chuyện gì đâu này? Tạ Ninh lộ ra bát quái biểu cảm. Còn có thể là cái gì? Cuộc tình tay ba, Chi Chi tỷ đối với Hiên ca ca nhất kiến trung tình, Hiên ca ca cũng hiểu được Chi Chi tỷ không tệ, cho nên bọn hắn mà bắt đầu qua lại quan hệ. Nhưng là, Hiên ca ca nữ thần trong mộng là Lâm Thanh Hà, hắn đi nước Mỹ thời điểm lại gặp được đang tại liệu tình thương nàng, nhất thời nhìn đôi mắt, liền có chuyện như vậy. Tiểu Trinh mở ra tay, hiện tại ba người bọn hắn mọi người tại buồn rầu. Muốn giải quyết như thế nào đoạn này cảm tình dây dưa, các ngươi không muốn mang ra nói lung tung nha. Tạ Ninh nghe được đôi mắt sáng lên, nhìn bộ dáng kia còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng là Cung Tử Ân lôi nàng một cái. Yên tâm, Tiểu Trinh, chúng ta không có khả năng mang ra nói lung tung. Nàng đối với tiểu cô nương nói như vậy nói. Tiểu Trinh cũng không nhiều hơn nữa nói, ôm lên cánh tay lộ ra xem kỹ bộ dáng chúng ta đây đến nói một chút học tập thượng sự tình a, trước tiên là nói về tốt. Ta học này nọ rất nhanh lắm cơ à nha, các ngươi nếu không này nọ dạy ta rồi, ta nhưng là sẽ làm Hiên ca ca đổi nhân. Lý Húc theo ánh sáng sáng ngời cầm phòng sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng đến hoa viên quẹo đi, ai ngờ còn không có nói, liền thấy một cái cao gầy bóng người chính giấu ở bức tường mặt sau, vụng trộm hướng đến bên ngoài hoa viên nhìn xung quanh. Xảy ra chuyện gì à? Hắn trực tiếp đi ra phía trước, tại Tiểu Hiền tiểu mông cong vỗ một cái. Tiểu Hiền thiếu chút nữa nhảy lên đến trần nhà đi lên, thấy là Lý Húc sau mới sinh khí dẫm một cái chừng ba ba. Thì sao, làm sao tại nơi này trộm nhìn? Lý Húc cười trêu ghẹo nói, ngươi không thích Thanh Hà tỷ. Ta, Vương Tổ Hiền biển chửi ba, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Húc thấy thế cũng không nhiều lời, lúc này cũng thăm dò đi ra ngoài nhìn lại, liền thấy Lâm Thanh Hà đang theo Hoàng Mạn Ngưng nói gì đó. Nơi này bố trí tại sao là loại này sắc điệu, nhìn giống như cùng trong nhà không xứng à. Thật có lỗi, Lâm tiểu thư, cái này ta liền không rõ ràng lắm, khi ta tới chính là như vậy, đại khái. Là nguyên chủ nhân như vậy bố trí, Trương tiên sinh mua sau vừa không có sửa đổi. Nghe giọng điệu như vậy, Lý Húc không khỏi tại trong lòng bật cười, Lâm Thanh Hà thật đúng là bị kích thích đến, nhanh như vậy liền muốn chứng minh mình mới là nữ chủ nhân. Được rồi. Ta đi giải quyết nàng, ngoan ngoãn tại nơi này nán lại. Lý Húc như vậy cùng Tiểu Hiền nói, sau đó vừa muốn đi ra. Ai ngờ Tiểu Hiền lại kéo rồi, bĩu môi ba, nâng lên quai hàm, một bộ dáng vẻ đáng thương. Yên tâm, Lý Húc cười ôm lấy nàng, lại đang nàng chán thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, vô luận khi nào thì, ngươi đều là nữ nhi của ta. Tiểu Hiền lúc này lộ ra nụ cười, bỗng nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Tại miệng hắn phía trên hồi hôn một cái, sau đó ngượng ngùng bay nhanh chạy trốn. Mặc dù có một chút kinh ngạc ở nữ nhi trưởng thành sớm, Lý Húc cũng không nghĩ nhiều, cười cười sau đi đến hoa viên. Nếu Thanh Hà tỷ cảm thấy không thích hợp, liền đổi lại bố trí a. Giả vờ giả vịt nghe xong Hạ Lâm Thanh Hà nói về sau, hắn cười tủm tỉm nói như thế nói. Rồi nói sau, ta cũng chẳng qua là cảm thấy, không quá đáp, đó là một nhân cảm nhận. Lâm Thanh Hà nhìn kia một chút bồn cảnh bố trí, do dự một chút sau lắc lắc đầu. Nàng hiển nhiên vẫn có đúng mực, mặc dù ở Hoàng Mạn Ngưng trước mặt bày ra nữ chủ nhân diễn xuất, nhưng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao nàng còn không có chính thức vào ở, còn có một khối đá cản đường hoành ở phía trước như thế nào đều chuyển không đi. Sự thật phía trên, Lý Húc mượn công tử ân, Tạ Ninh đưa đàn dương cầm cơ hội, trước hết để cho quan chi Lâm mang theo Trương Băng Thiến đi ra ngoài. Lại đem Lâm Thanh Hà mang đến biệt thự, làm nàng nhìn nhìn mình bên người có bao nhiêu cô nương, cũng là vì tiến thêm một bước kích thích nàng, làm cho nàng quyết định trợ giúp quan chi Lâm mê gian Trương Hạo Hiên. Trước mắt đến nhìn, hiệu quả rất không sai, nhất là ăn bữa tối phía trước, Lâm Thanh Hà vụng trộm hỏi hắn A Hiên, cái kia Trang Tĩnh mà là làm sao? Nữ giúp việc sao? Là ta cấp chi chi tìm bên người trợ lý, cố ý đưa đến Nhật Bản đi huấn luyện mấy tháng. Lý Húc nói như vậy nói. Không có biện pháp, Chi Chi nói, nàng có thể rời đi, nhưng ít ra nhỏ hơn tính tại bên cạnh nhìn, nàng bây giờ còn chưa có theo ta chính thức chia tay. Sau đó giả vờ không thấy được Lâm Thanh Hà kia hơi hơi biến hóa sắc mặt, bắt lấy tay nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ đừng để ý, chúng ta chậm như vậy chậm chen ép nàng không gian, trải qua sau một thời gian ngắn, Chi Chi liền nhận rõ hiện thực. Ân, Lâm Thanh Hà sắc mặt còn chưa phải tốt như vậy nhìn. Như vậy đi, Thanh Hà tỷ. Lý Húc lộ ra nhận thức thần thật sắc, người nếu không yêu thích bên này, ta mua nữa nhất ngôi biệt thự tốt lắm, dù sao gần nhất trong tay lưu động tài chính còn có dư thừa. Không, không cần, Lâm Thanh Hà lúc này hủy bỏ đề nghị này, nơi này cũng rất tốt. Không có việc gì, ta làm A Chân, Mãn Ngưng cùng với Tiểu Trinh Tiểu Hiền cùng một chỗ rời đi qua là được, không phiền toái. Lý Húc giả vờ giả vịt. Không cần, liền nơi này đi, Lâm Thanh Hà kiên trì. Quả nhiên, nữ nhân chỉ cần đề cập một ít sự tình liền trở nên đặc biệt cố chấp, cũng không biết lúc ăn cơm tối, nàng lại sẽ bị kích thích đến cái gì. Bất qua Lý Húc hơi chút có chút tính sai, cứ việc lúc ăn cơm tối, lên bàn 10 cá nhân, có 9 cái đều là cô nương, hơn nữa thiên hình vạn trạng, các hữu phong tình, ngực suy tâm sự Lâm Thanh Hà cũng không có quá đặt ở trong lòng, ngược lại là công tử ân cùng Tạ Ninh ẩn ẩn cảm thấy có một chút không đúng. Đáng tiếc, các nàng đã lên thuyền. Lý Húc là không có khả năng phóng các nàng đi. Nhắc tới cũng thú vị, hắn vốn là chính là nhắm công tử ân, ký ức kiếp trước bên trong, 84 năm phía trước nàng đều tại một cái cầm nghề đàn dương cầm giáo sư. Vừa vặn Lý Húc đem thay đổi bói toán hệ pháp thuật đảo cổ đi ra, ít nhiều Lâm Kiệt Huy tốn một năm thời gian đi tìm Lam Khiết Anh, khó có thể chịu đựng hắn mới từ dị giới tri thức đem vật này nhảy ra. Kỳ thật trước kia hắn liền thử dùng qua, nhưng là bói toán đi ra này nọ bình thường đều lạc đề vạn giảm, hoàn toàn không có tác dụng. Lần này không thể không một lần nữa nhặt lên thử xem, hắn đổ là có cái chủ ý, lấy thụ thai luyện kim trận vì bình đài đến tiến hành bói toán, dù sao luyện kim trận có thể buộc vòng quanh muốn nhân vật hình tượng. Này thiên mã hành không bình thường ý tưởng cư nhiên được đến kết quả không tệ, cứ việc bói toán kết quả vẫn như cũ cùng chuyển động brow không sai biệt lắm, có thể ít nhất không có khả năng lạc đề vạn giảm, bói toán một cái này nọ rơi xuống lại xuất hiện ai ai ai thân thể tốt lắm loại này đáp án. Cho nên vận khí không tệ Lý Húc, tại bói toán 4-5 lần sau đó, cuối cùng tại một nhà cầm hành phát hiện cung từ ân tung tích. Nàng nhan trị vốn là không kém, nếu không không có khả năng là kinh điển nhất trình linh làm, mấu chốt là đàn dương cầm cư nhiên bắn được thật không sai, Lý Húc thăm dò quá, nàng trụ cột quả thật tốt lắm, nhỏ như vậy trinh đàn dương cầm lão sư chính là nàng. Không chỉ có như thế, Lý Húc còn quyết định, phụng nàng làm đàn dương cầm đại sư. Chính mình hậu cung hẳn là cái dạng gì nữ nhân đều có tài đúng. Dù sao cung Từ Ân diễn viên chi lộ cũng liền một cái trình linh làm không tệ, cái khác nhân vật cũng cứ như vậy, cơ bản chưa từng đỏ thấm, kiếp này đổi một con đường thật tốt. Tạ Ninh chính là cái thu hoạch ngoài ý liệu rồi, 78 năm đến cảng, 85 năm Hong Kong tiểu thư, diễn viên chi lộ bất ôn bất hòa, bất quá để cho nhân mở rộng tầm mắt, là nàng cư nhiên gả cho Sầm Xây Huân cái kia thịt viên đầu sư tử. Bất quá cũng thế, hết thảy phía Bắc đến nữ diễn viên, muốn tại Hong Kong sống yên, tổng phải bỏ ra điểm đại giới. Cho nên, Lý Húc quyết định làm nàng đi làm đàn violon đại sư, dù sao cha mẹ của nàng đều là ca sĩ, cũng là từ nhỏ học nhạc khí. Mặc dù là bỏ thêm bắp mới đưa hắn kéo bài nhạc đại đến lập lại đi ra, nhưng cũng không đủ tốt trụ cột, nàng cũng là không thể nào làm được, cho nên Lý Húc liền xuống tay, về sau lại đem nàng cùng cung Từ Ân thấu một đôi. So sánh với hẳn là rất thú vị. Dưới loại tình huống này, các nàng nếu không ăn, cũng đừng nghĩ theo bên trong tay hắn chạy mất. Hơi chút có chút đáng tiếc chính là, tuy rằng Lý Húc thông qua ở lại Lý Tái Phượng thân thể khắc ấn biết, tiểu cô nương này đã quyết định muốn bái ông ta làm thầy học công phu, nhưng một mực không có hành động thực tế, nếu không hôm nay lại thêm cái nghi thức bái sư, nghĩ đến càng có ý tứ. Bất qua kéo dài một chút cũng tốt, Lý Húc nhưng là vì Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà ba người chuẩn bị một hồi đại hí, đợi trận này đại hí qua sau lại thu Lý Tái Phượng làm đồ đệ, nàng mới là đứng đắn Lam Khiết Anh sư muội. Chính là, trước mắt tối chuyện trọng yếu vẫn là biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim, quan hệ hắn điện ảnh đầu pháo có thể hay không khai hỏa, cho nên về Mai Diễm Phương các nàng đại hí, chỉ có thể đẩy lên chuyện này mặt sau. Sự tình nhiều lắm, chỉ có thể từng món một đến, tựa như tại biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim phía trước, còn có một ít việc trước phải xử lý. Ví dụ như cấp Vương Mập Mạp đạo diễn MV chấn. Chương 224. Đại đến chính là như vậy, trước sau tình tiết liên hệ, trở thành một cái hoàn mỹ chuyện xưa. Kịch tổ xó xỉnh, Vương Tinh cấp Lý Húc giải thích như vậy nói. Không có việc gì không có việc gì, Lý Húc cười khoát tay áo, đây là người đạo diễn, người cảm thấy làm như thế nào thích hợp, liền làm như thế đó, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Ta dù sao cũng là lần đầu chụp cái này sao. Mời ngươi đến tay cầm quan a. Vương Tinh gương mặt cười xòa nói. Yên tâm, ta liền cho ngươi thấu cái thấp, ngươi liền thả tay đi thi triển tốt lắm, tính là này mấy con MV chụp đập, ngươi vẫn như cũ phải nhận được một khoản tài chính dùng đến đóng phim. Lý Húc như vậy an ủi. Sau đó lại phóng thấp giọng nói ngươi nghĩ a, vật này vừa mới đi ra, người xem đều cảm thấy rất mới lạ, chỉ cần có nhất định tiêu chuẩn, bọn hắn đều có khả năng tiếp nhận. Ta biết, ta biết. Vương Tinh liên tục gật đầu. Cố lên, Lý Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, chân tâm thật ý. Không thể không nói, gia hỏa kia thật là cái thiên tài, làm hắn quay chụp bước chậm nhân sinh lộ, thiên thiên quyết ca, nhân sinh nơi nào bất tương phùng tam bài hát MV, hắn cư nhiên viết một cái hoàn chỉnh chuyện xưa, sau đó dùng tam bài hát biểu đạt khác biệt giai đoạn. Quan trọng hơn chính là, này còn thực tiết kiệm tiền, nếu như tam bài hát chụp ba cái khác biệt chuyện xưa MV. Như vậy các loại cảnh tượng cùng bố trí, đều phải tiến hành mặt khác tuyển chọn, dĩ nhiên là muốn lãng phí không ít. Nhưng một hơi chụp xong, tiết kiệm xuống có lẽ không nhiều lắm, lại bởi vì quy hoạch đúng chỗ, hiệu suất tăng lên không ít. Không tệ không tệ, nhìn studio bên trong, bắt đầu truy khởi xe nam chính, Lý Húc sờ lên cằm nói như vậy nói. Như là đã quyết định phải cung Từ Ân cùng Tạ Ninh, phân biệt phụng thành đàn dương cầm đại sư cùng đàn violon đại sư. như vậy đem Vương Mập Mạp phùng thành từng là buôn bán phiến đại sư lại là phim nghệ thuật đại sư, hình như cũng là không sai trò chơi đâu. Rất nhanh, quay chụp kết thúc, đây cũng là trường cuối cùng MV một cái màn ảnh, Lý Húc cùng nam chính Hà Gia Kính hàn huyên vài câu về sau, lập tức mang theo Tuyết Lê lên xe ly khai. Bởi vì hắn đem Tuyết Lê đẩy lên nữ nhân vật chính vị trí phía trên, cho nên Vương Mập Mạp hoàn toàn là xoay quanh nàng đến viết kịch bản, vì thế liền có cái này tổng cộng 30 phút, bần gia nữ yêu thích phú công tử chuyện xưa. Thiên Thiên Quyết Ca nói đúng hai người quen biết hiểu nhau cách biệt, mà Bước Chậm Nhân Sinh Lộ nói đúng hai người khác biệt kỳ ngộ, nhìn như song song lại không ngừng lẫn nhau ảnh hưởng, đến nhân sinh nơi nào bất tương phùng tự nhiên là gặp lại. Trong này Tuyết Lê vai diễn nữ nhân vật chính, mà nam chính, là Tinh Không Đài truyền hình ký hợp đồng diễn viên Hà Gia Kính rồi, thượng vị lột xác thành triển chiêu hắn, còn ngây ngô thật sự. Về phần biểu diễn Đặng Lệ Quân, tựa như Trương Hạo Hiên tại Thật Yêu Ngươi MV chung như vậy, chỉ là bối cảnh bản. MV bị đại chúng tiếp nhận về sau, có khả năng trở thành người mới tốt nhất mặt mày rạng rỡ bình đài, hơn nữa chỉ cần chừng đủ phiêu lượng là được, MV cũng không nhất định muốn nói lời kịch, hiện tại cái này hoàn toàn là trường hợp đặc biệt, hiểu chưa, Tuyết Lê. Trở về xe bên trong, Lý Húc như vậy cùng trong ngực thiếu nữ nói. Nhưng mà Tuyết Lê hoàn toàn không có phản ứng, chính là dốc sức thở gấp, ánh mắt hết sức mê ly cùng buồn khổ, bởi vì tại nàng váy phía dưới đến, Lý Húc căn kia thô to côn thịt liền dán tại ướt át khe thịt phía trên ma sát không ngừng. Từ năm trước đáp ứng hắn sau đó, nàng liền không còn có xuyên qua quần lót, bây giờ sớm thành thói quen khố quần, để hắn tùy thời có thể trêu đùa chỗ kín của mình. Chính là, mặc kệ Lý Húc dùng như thế nào côn thịt ma sát, chính là không cắm đi vào, tiểu cô nương mỗi lần bị trêu chọc dục hỏa đều không thể dập tắt, chẳng sợ bị ma sát cùng đào khoét đến cao trào quá, chẳng sợ tự an ủi càng ngày càng thường xuyên. Dù là như thế, tại xe bên trong bị Lý Húc trêu đùa đến cao trào Tuyết Lê, tại chống đỡ Đạt tỷ tỷ chỗ ở nhà trọ thời điểm, vẫn như cũ kéo lấy Lý Húc nói ngươi. Ngươi đã đáp ứng. Yên tâm, ta nói được thì làm được, chỉ cần tỷ tỷ ngươi đương mặt của ta nói, không làm ta tình nhân, ta để lại nàng rời đi. Lý Húc vuốt ve nàng khuôn mặt cười hì hì nói. Tuyết Lê tuy rằng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bữa tối thời điểm vẫn là vài lần cấp tỷ tỷ mình thi nhãn sắc, hy vọng nàng có thể nhanh chóng đưa ra. Nhưng mà Mễ Tuyết giống như cái gì cũng không thấy, vẫn như cũ giống tiểu thê tử giống nhau hầu hạ Trương Hạo Hiên dùng cơm, đợi hoàn toàn sau khi ăn xong, tất cả mọi thứ đều thu thập sạch sẽ, nàng mới đối với hắn nói a Hiên, có chuyện ta nghĩ muốn nói với ngươi. Tuyết Lê cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền trợn mắt há hốc mồm nhìn đến tỷ tỷ quỳ gối tại rồi Trương Hạo Hiên trước mặt a Hiên, ta sẽ không làm ngươi tình nhân rồi, ta làm ngươi tình nô a. Đây là vì sao? Trương Hạo Hiên gương mặt tò mò. Bởi vì đối với ta như vậy, đối với Tuyết Lê, đúng a Hiên, đều tốt. Mễ Tuyết khuôn mặt thượng treo ôn nhu ý cười, giống như đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Tỷ tỷ, Tuyết Lê cuối cùng phản ứng thét to. Ai ngờ Mễ Tuyết đem nàng kéo đến bên người, đối với Trương Hạo Hiên tiếp tục nói ta hy vọng lão gia có thể đem Tuyết Lê cũng nhận lấy, để cho chúng ta tìm muội cùng một chỗ làm lão gia tình nô. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tuyết Lê hoàn toàn sợ ngây người, Mễ Tuyết chính là nhẹ nhàng kéo, đã đem nàng kéo quỳ gối tại phía trên. A Minh, người hãy nghe ta nói. Tỷ tỷ nâng nàng khuôn mặt, trong mắt đều là yêu thương cùng ôn nhu, biết vì sao mẹ như vậy đứa nhỏ, chỉ có ngươi theo ta thân nhất sao? Bởi vì ngươi có biết ta có nhiều vất vả, hiện tại ta không nghĩ khổ cực như vậy rồi, lão gia có thể cho ta toàn bộ, ta cũng không nhớ ngươi khổ cực như vậy, cho nên ta muốn đem ngươi hiến cho lão gia, về sau chúng ta tìm muội có thể vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Nghe đây căn bản không giống người bình thường lời nói, trong lòng dâng lên lạnh lẽo thấu xương Tuyết Lê cả người như nhũn ra, hoàn toàn không biết chính mình nên làm cái gì mới tốt. Mễ Tuyết hiển nhiên cũng không có ý định cho nàng nói chuyện cơ hội, trực tiếp bưng lấy nàng khuôn mặt, hôn lên môi của nàng phía trên, một trận hôn môi cùng mút hút. Trong đầu trống rỗng một phen Tuyết Lê máy móc đáp lại, thật vất vả có phản ứng, muốn dãy dụa, lại nghe tỷ tỷ nói tỷ tỷ biết, ngươi thường xuyên trộm nhìn tỷ tỷ cùng lão gia ân ái, tỷ tỷ cũng biết, ngươi kỳ thật cũng khát vọng lão gia dương vật, cho nên, lần này liền đem trinh tiết hiến cho lão gia a. Không phải là, hắn đã sớm trêu đùa quá ta, hắn vẫn luôn đang đùa làm ta. Tuyết Lê tại trong lòng khóc thảm, tuy nhiên nói cái gì đều nói không ra, chính là nghẹn ngào mặc cho tỷ tỷ đem chính mình đặt tại trên đất, tách ra hai chân, cởi xuống quần lót, lại dùng ngón tay đẩy ra đóng chặt lỗ thịt. Ai nha, Tuyết Lê, tiểu huyệt của ngươi đều ướt ai, vừa vặn a. Tỷ tỷ vui nói, sau đó đối với Trương Hạo Hiên lộ ra mỉm cười, lão gia, thỉnh dùng dương vật của ngươi, đâm thùng tuyết lê màng trinh, làm nàng trở thành một cái chân chính nữ nhân, cũng thành vì lão gia chân chính tình nô a. Ngươi đã như thế thành tâm thành ý, như vậy, được rồi. Trương Hạo Hiên vi cười nói, đứng dậy ép đến tuyết lê nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, quy đầu cũng đứng vững kia xử nữ tiểu huyệt. Đến lúc này, tháng trước mới mãn 16 tuổi tiểu cô nương, rốt cuộc minh bạch, chính mình sớm rơi vào một cái lưới lớn bên trong, sở dĩ không có bị thứ nhất thời ăn luôn, bất quá là bởi vì dệt lưới người muốn trêu đùa nàng thôi. Tuyết lê lúc này khóc đi ra, sau đó lại là một tiếng đau kêu, tại Trương Hạo Hiên côn thịt thật sâu cắm vào tiểu huyệt của mình về sau. Nhưng Mễ Tuyết rất nhanh lại lần nữa ngăn chặn miệng của hắn, cuối cùng chỉ có thể phát ra hừ hừ tiếng. Kim đồng hồ đã chỉ hướng buổi tối 11 điểm, Vượng Giác một nhà thuộc về Kim công chúa rạp chiếu phim bên ngoài vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, mọi người câu bả vai đáp lưng nhau nhau đi vào bên trong, mà bức tường thượng áp phích dán vào, là biểu hiện sai 7 ngày tình áp phích. Qua, ta đã sớm muốn nhìn Triệu Nhã Chi giường diễn, không biết lần này có thể có bao nhiêu. Trong đám người có người gọi như vậy nói. Nghe nói là Trương Hạo Hiên lần đầu tự biên tự diễn ai, ta tốt vừa hắn. Cũng có nhân nói như vậy. Trên báo chí không phải nói tiểu tử kia là thiên tài gì nha, ta hôm nay muốn nhìn xem hắn đến cỡ nào thiên tài. Nếu lạn phiến lời nói, các huynh đệ nhớ rõ, đem trong tay đồ vật đều ra bên ngoài. Còn có nhân nói như vậy nói. Mà ở rạp chiếu phim 2 trên lầu, Lý Húc Chính nhìn chăm chú phía dưới không ngừng nhập tọa người xem, cùng bị cường kéo đến giúp đỡ Cao Diệu Huy. Cùng với nhà này rạp chiếu phim người phụ trách có một câu không một câu nói. Phía trước nói qua, hiện tại rạp chiếu phim cũng là lớn thính, nhiều thính phải chờ tới 80 cuối thập niên mới mở rộng mở, cho nên hắn hiện tại có thể trên cao nhìn xuống tận tình quan sát. Nhập tọa dẫn cũng không tệ lắm, ít nhất so một tuần trước đã lo cao, tổng phòng vé chỉ có 491 vạn hồ càng chuyện xưa tốt, đồng dạng là hơn 100 nhân chiếu phim thính, thượng tọa dẫn có ít nhất 4/5. Nhìn đến tuyên truyền thành quả cũng không tệ lắm. Có thể bắt đầu, rạp chiếu phim người phụ trách nhìn thời gian, sau đó nói như vậy nói. Cảm ơn, ta ở nơi này nán lại tốt lắm, Lý Húc gật gật đầu. Nơi này không phải là một cái tốt quan sát địa điểm, không nhớ chuyện xưa hắn đã từng nhìn một lần, trong trí nhớ nguyên bản cũng trở về hồi ức đếm rõ số lượng thứ, tuy rằng tới tham gia đêm khuya chàng. Lại không có hứng thú chạy đến phía sau màn đi chờ đợi nghe cái gì người xem chân thật phản ánh. Trừ hắn ra cùng với cường kéo đến Cao Diệu Huy, còn có rạp chiếu phim người phụ trách bên ngoài, trên cơ bản sẽ không người khác. Dù sao, hắn chính mình kiêm biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính, mà Trình Tiểu Đông, Quan Cẩm Bằng, Canh Bảo Sinh bọn hắn cũng đều không có hứng thú đến đêm khuya chàng lo lắng hãi hùng. Bọn hắn ngược lại tin tưởng hắn, nhưng ai biết đêm khuya chàng xảy ra chuyện gì. Cái này thời kỳ đóng phim kỳ thật chính là đánh bạc. Về phần Triệu Nhã Chi, nàng xem như nữ nhân vật chính vốn nên là đến. Bất quá nàng thác trợ lý truyền lời, nói thân thể không thoải mái, không muốn tham gia, cho nên cũng không ở nơi này. Về phần rốt cuộc là sinh bệnh tới không được, vẫn là bởi vì một ít sự tình không nghĩ đến, nghe một chút vào bàn người xem lời nói sẽ biết. Ước chừng có hai cái, rạp chiếu phim lão bản Lưu Vinh Đạt lúc này đến gần nói câu. Có thể nhìn ra là nhà ai sao? Lý Húc thuận miệng hỏi. Có một cái ta biết, là Nam Quốc điện ảnh bình luận điện ảnh người, khác không nhận ra người nào hết, bất quá người bình thường cũng không có khả năng mang theo giấy bút đến xem phim. Lưu Vinh Đạt giải thích nói. Cảm ơn, ta đã biết. Lý Húc bình tĩnh gật đầu, đưa ánh mắt về phía bên ngoài đại màn ảnh. Có thể tại truyền thông phía trên sao khởi mánh lưới điện ảnh cuối cùng cũng sẽ bị bình luận điện ảnh nhân chú ý. Càng huống chi biểu hiện sai 7 ngày tình mánh lưới còn không thiếu, tại tuyên truyền thời điểm người mới ca sĩ Trương Hạo Hiên thủ bộ đạo diễn tác phẩm, bộ không hai diễn viên tác phẩm nhưng là trọng điểm. Trừ lần đó ra, Triệu Nhã Chi tại bên trong có kích tình giường diễn loại lời đồn đãi này, đã ở Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền. Cho nên đêm khuya chàng thời điểm không thiếu được hữu ảnh bình nhân muốn nhìn, đồng tiến hành bình luận. Lý Húc không có ý định đi phiền bọn hắn, cấp bình luận điện ảnh nhân bỏ vào hồng bao. Làm chính mình điện ảnh nói tốt loại chuyện này không phải là không có nhân làm, Nam Quốc điện ảnh lúc trước liền bởi vì từng có thiệu thị tài chính mà thường xuyên bị người khác lên án, nhưng cũng không là lúc nào đều thích hợp. Chương 225. Rất nhanh, phía dưới đèn liền dập tắt, sau đó máy chiếu phim bắt đầu chuyển động, Đầu tiên đi ra vẫn là chế tác công ty logo một đứa bé trai cắt hình, tỏa tại thiên thai phía trên, hai tay sau chống lấy, ngửa đầu nhìn tràn đầy sao bầu trời, sau đó cùng với đinh đinh thùng thùng âm thanh, màn ảnh kéo xa, tiểu nam hài ngồi ở chính là Illusion trong này một chữ mẫu phía trên. Sau đó, điện ảnh chính thức bắt đầu, tùy theo dầu có thiết tấu âm nhạc, nam nữ nhân vật chính hai đầu song song tuyến bắt đầu lấy buồn cười mảnh nhỏ đoạn hình thức xuất hiện ở người xem trước mặt. Lý Húc tại nơi này làm cái tiểu tiểu sửa chữa, nguyên bản nơi này nam chính thể hiện rồi ba cái đoạn ngắn, nữ nhân vật chính cũng chỉ có một cái, có vẻ có chút đầu voi đuôi chuột, vì thế hắn cấp nữ nhân vật chính gia tăng hai cái. Trừ bỏ mua thịt soi mói kết quả bị lão bản chỉ hướng đầu heo bên ngoài, tại xe công phía trên làm tỏa kết quả bởi vì dừng ngay thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, còn có ba người khác cầm lấy này nọ lại không cầm chắc, rơi ở trên mặt đất hư mất sử dụng sau này đáng thương biểu cảm nhìn đối phương. Thậm chí cận làm song song tuyến càng danh phù kỳ thực, cũng càng thêm toàn diện thể hiện rồi nữ nhân vật chính tính cách soi mói, thiện lương, mơ hồ. Phối hợp nam chính thông qua quản bãi đỗ xe lại bị bay nhanh mà đến xe hù dọa, đương tiệm vàng bảo an lại bị đạo tặc đánh ngã xuống đất còn cướp đi thương, sách lấy tủ sắt xuất ngoại chuyên cần kết quả đập phải ăn mày chân, đến lớn hạ một mình đương trông coi, lại bởi vì sợ an tĩnh trốn ở một đống giả nhân bên trong những bức họa này mặt, lẫn nhau hô ứng. Cho người xem càng nhiều mong chờ cảm giác. Sự thật phía trên, theo phiến đầu bắt đầu, chiếu phim thính cuối cùng cũng sẽ nghe được mấy tiếng cười khẽ, người xem đối với những cái này thú vị tình tiết phản ứng cũng không tệ. Kế tiếp Trình Tiểu Đông khách mời cấp trên liền ra sân, mang theo kính mắt cầm lấy khang cầm lấy điều răn dạy Trương Hạo Hiên vai diễn nam chính, một bên không cho phép hắn trong nháy mắt, một bên chính mình chát liên tục không ngừng. Tiếng cười lớn hơn, mặc dù ở Lý Húc nhìn đến, cái này cũng không tốt như vậy cười, nhưng đối với thượng vị bị lượng lớn tin tức xung kích qua cái này thời đại người, vẫn là quá yêu thích những cái này tiểu ô mặc. Bất quá Trình Tiểu Đông biểu diễn được thật là không tệ, mặc dù hắn tại về sau này đây võ thuật chỉ đạo cùng đạo diễn nổi tiếng, nhưng diễn nhớ chuyện xưa hắn, đối với biểu diễn cũng không xa lạ gì. Cho nên đại màn ảnh thượng kia nam chính thiếu mấy trăm khối biểu cảm thật sự có chút tiện, lại tăng thêm những lời này cùng với có chút khoa trương ngôn ngữ tay chân, có vẻ rất là đáng đánh đòn. Làm người ta bật cười. Chính là, so với nguyên bản Vương Mập Mạp cái loại này trời sinh hỉ cảm giác, hắn bao nhiêu vẫn là kém bán trù, nhưng là đừng lo, dù sao hiện tại đã không có nguyên bản. Tình tiết tiếp tục hướng xuống phát triển, Quan Chi Lâm xuất hiện thời điểm đại sảnh vang lên vài tiếng kinh ngạc thán phục. Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm tình cảm lưu luyến tuy rằng không tính là mọi người đều biết, nhưng biết Trương Hạo Hiên người đều khẳng định biết. Càng huống chi bọn hắn phía trước còn tại thích người MV chung đại tát thức ăn cho chó, làm rất nhiều fan xưng là kim đồng ngọc nữ. Đêm nay tới tham gia đêm khuya chàng người xem, có ít nhất một nửa đều là Trương Hạo Hiên mê ca nhạc, lại làm sao có khả năng không biết Quan Chi Lâm là ai. Xem như Trương Hạo Hiên chính quy bạn gái, nàng cư nhiên tại trong điện ảnh vai diễn như vậy một cái nhân vật, cũng liền làm những cái này fan càng thêm tò mò, càng ngày càng muốn nhìn xuống. Sau cúi đầu tiếng cười thủy chung không có đoạn qua, vô luận là Trần Hữu vai diễn Chấp Đạt lại tới cửa nhắn dùng chính phủ mệnh lệnh bị môn kẹp, vẫn là Triệu Nhã Chi vai diễn Dương Nại Đông, cùng Trương Hạo Hiên vai diễn Lý Độ tại biệt thự ngày đầu tiên bởi vì mất điện mà song song kêu to, hay hoặc là Dương Nại Đông vì phòng ngừa Lý Độ cầm thú đại phát, tại phòng ngủ trên mặt đất văng đầy đinh mũ, kết quả bởi vì mất điện mà nổi điên la to, kết quả toàn bộ dẫm chính mình chân phía trên những cái này đoạn tử, đều dẫn tới người xem không ngừng bật cười. Này tiếng cười tuy rằng không lớn, không có cái loại này hài kịch phiến đặc hữu cười vang, lại giống tiểu khê lưu giống nhau kéo dài không dứt. Người xem hưởng ứng không sai a. Lưu Vinh Đạt hỉ thượng mi sao nói. Đêm khuya chẳng đối với ai mà nói cũng không phải là món thoải mái sự tình, kịch tổ muốn thừa nhận người xem áp lực, rạp chiếu phim đồng dạng cũng muốn. Phía trước nói qua, nửa đêm đến nhìn đến điện ảnh người cái gì cũng có, rất nhiều đều là cổ hoặc tử. Nhìn đến khó chịu địa phương tùy tiện đánh tạp đều có khả năng. Nghe nói từng có lạn phiến đêm khuya chàng qua đi, các rạp chiếu phim giám đốc lẫn nhau gọi điện thoại, dò hỏi lẫn nhau ghế dựa bị đập nát bao nhiêu loại tình huống này xuất hiện qua. Đúng vậy à, chỉ cần một mực tiếp tục giữ vững là được. Cao Diệu Huy lúc này cũng hăng hái, hắn mặc dù là làm âm nhạc, nhưng cũng biết đêm khuya chàng lợi hại. Mặc dù hắn càng hy vọng Trương Hạo Hiên có thể đem tinh lực đặt ở âm nhạc chế tác phía trên. Cũng không có khả năng ở phía sau sách nhà mình lão bản đài không phải là. Trương tiên sinh, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Lưu Vinh Đạt lúc này hỏi, hắn phát hiện Lý Húc không biết vì sao, nhìn phía dưới một mực cau mày. Không có gì, Lý Húc lắc lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, có nhiều chỗ có thể làm được rất tốt. Lưu Vinh Đạt sửng sốt một chút, lập tức yên lặng bật cười Trương tiên sinh, người đã rất lợi hại, phía dưới kia một chút người xem một điểm tranh cãi ầm ĩ âm thanh cũng chưa. Hắn nhưng không biết, Lý Húc đã nói có nhiều chỗ có thể làm được rất tốt, chẳng phải là ngón tay người xem phản ứng. Có trong đầu nguyên bản làm tham khảo làm đối lập, tăng thêm cái kia vô cùng cường đại năng lực học tập, đem hoàn chỉnh phỏng chế ra đến tuyệt không vấn đề. Tính là còn có như vậy khác biệt, ví dụ như nói trước 2 năm, hay hoặc là tuyên truyền phương thức không giống với vân vân, tính là không đạt được nguyên bản phòng vé, cũng không có khả năng kém nhiều lắm. Cho nên hắn là tại tiếc nuối điện ảnh chất lượng, nữ nhân vật chính bởi vì cha mẹ muốn tới mà cầu nam chính rời đi cùng với phía trước đoạn kia phần diễn, đều là đứng ở trên cầu thang tiến hành, màn ảnh kỳ thật có thể tại nơi này lấy một cái toàn cảnh, trước một là nam tại hạ nữ tại phía trên, sau một là nam tại thượng nữ tại, hình thành một cái thú vị đối lập, đem hai người quan hệ bày ra được vừa đúng. Mà ở phụ mẫu sau khi rời khỏi, nam nữ nhân vật chính cảm tình lần đầu bùng nổ, có thể thiết trí hai cái màn ảnh, nam chính ở dưới lầu tựa vào cửa sổ sát đất phía trên, mà nữ nhân vật chính tại trên lầu ngồi ở trước cửa sổ mặt, đánh thượng dịu dàng sắc màu ấm điều, phối hợp thư giản nhu tình âm nhạc, không nói một lời, qua lại cắt, có thể để cho cảm tình có vẻ càng mâu thuẫn cũng càng có lực. Cùng loại địa phương, tại Lý Húc trong mắt chỗ nào cũng có, hắn không phải là hoàn mỹ chủ nghĩa người, đạo diễn cũng tốt. Diễn viên cũng thế, đều là hắn một cái nhân vật sắm vai trò chơi. Nhưng này cuối cùng hắn bộ không một đạo diễn tác phẩm, cho dù là sao chép, cũng hy vọng có thể làm được rất tốt, càng huống chi còn là muốn phục chế càng nhiều kinh điển điện ảnh. Phía sau, thông qua người xem phản ứng, đem điện ảnh cùng trong đầu nguyên bản đối lập, có thể giúp Lý Húc rất tốt phân tích cùng tổng kết học được đủ loại về điện ảnh chế tác tri thức, để tương lai có thể có tác phẩm hay hơn. Đại màn ảnh thượng tình tiết đã đẩy mạnh đến nam chính bạn gái quá tới yêu cầu chia tay, nam chính bởi vì bạn gái đến nhìn chính mình giờ đó phút ngoại cao hứng 2B bộ dáng, lại lần nữa chọc cho người xem liên tục cười nhẹ. Đứa ngốc, nhân gia vừa ý kẻ có tiền á, còn có nhân nhịn không được kêu đi ra. Quan Chi Lâm phát huy rất tốt, không uổng phí Lý Húc tại nơi này cho nàng một cái cận cảnh, xinh đẹp khuôn mặt phía trên có thể dễ dàng đọc lên u oán cùng bất đắc dĩ. Thế cho nên phía dưới người xem không có bao nhiêu chỉ trích âm thanh. Lại kế tiếp, nam chính khóc giống, nữ nhân vật chính cũng khóc giống, sau đó nam chính tại bạn gái trước hôn lễ thượng quấy rối. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lúc trở lại cứu đang muốn tự sát nữ nhân vật chính, cảm tình cuối cùng đi đến phun trào đỉnh phong, vì thế chúc quang bữa tối sau. Hai người ôm nhau trên giường. Phía dưới chiếu phim thính lập tức vang lên các loại huýt sáo âm thanh. Sự thật thượng theo nữ nhân vật chính mặc lấy đơn bạc quần áo tại thuyền bé phía trên chuẩn bị tự sát thời điểm, huýt sáo tiếng liền thường thường vang lên. Nhưng tại trong thủy cùng làm hô hấp nhân tạo thời điểm màn ảnh xử lý tốt lắm. Không có giọt xương, vì thế một đám người thất vọng không thôi, mà khi chân chính phim kích tình tiến đến về sau, thiêu đốt ngọn lửa lập tức lại bốc lên. Phía trước đã nói, mặc dù không có minh tuyên truyền, nhưng phố lớn ngõ nhỏ đều tại lưu truyền. Triệu Nhã Chi tại bộ phim này bên trong lại diễn phim kích tình, mà công ty điện ảnh bên kia cũng một mực không có người ra mặt phủ nhận. Một đoạn này giường diễn kỳ thật vỗ thực duy mỹ, lộ địa phương cũng không phải là nhiều lắm, cũng chính là bả vai A, cổ A, bắp chân cái gì, nguyên bản lộ lưng cùng toàn cảnh đều không có. Chính là, Lý Húc kiếp trước vô luận AV vẫn là lấy lõa diễn làm chủ điện ảnh đều xem qua không ít, đoạn này xử lý thuận buồm xuôi gió, vì thế rõ ràng không như thế nào lộ. Chính là hôn môi, vuốt ve cùng với phi toàn cảnh thức vận động, nhưng ở mông thải kỳ dựng phim thủ pháp bày ra phía dưới, thực có thể trêu chọc lòng người. Kỳ thật, điện ảnh chung giường diễn chỉ có một cái mục đích, kích phát người xem nội tiết tố, cái gọi là nghệ thuật, nghe một chút là được. Đồng dạng đồ vật, đối với quyền phát biểu người là một loại này nọ, đối với không lời nói có trọng lượng người lại là một loại khác này nọ. Thật giống như phía Bắc 30 năm về sau, bọn quan viên có thể tận tình phiêu túc ấu nữ. Người bình thường lại liền nhìn sát mép tiểu hoàng văn tư cách đều không có. Về phần kia một chút công bố theo phim nghệ thuật giường diễn chung nhìn thấy Mỹ linh tinh người, chứ không nói bọn họ là không phải là thật, cho dù là thật, không phải là đang cùng phong, lại có thể đại biểu bao nhiêu người đâu. Cho nên, ngắn ngủn 2-3 phút giường diễn không nhiều lắm, lại được đến không ít huýt sáo âm thanh, lại tăng thêm xong việc sau nữ nhân vật chính không chút khách khí đem nam chính đạp xuống giường đi, vì thế nam chính lại bắt đầu 2B. Dẫn phát rồi không ít tiếng cười, ký không có nhiều nhân oán giận. Lại sau đó, chuyện xưa vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi, bất quá cái loại này liên tục không ngừng cười nhẹ ngược lại dần dần thay đổi thiếu, nhưng không có để cho tiếng măng, phía dưới khán giả đều đã bị tình tiết hấp dẫn, bị cái loại này tinh tế cảm tình hấp dẫn. Loại tình huống này thẳng đến nam chính ảo tưởng chính mình trở thành đại hiệp, đem nữ nhân vật chính theo đạo tặc trong tay cứu đi, lại không nghĩ đến nữ nhân vật chính tại trên lầu thật bị ép buộc, vì thế hoảng hốt xông lên, lại lần nữa dùng hai bê thủ pháp giải cứu nàng về sau, tiếng cười mới lại lần nữa vang lên. Không thể không nói, Triệu Nhã Chi cổ trang hóa trang xác thực muốn nhiều hấp dẫn một chút, sau đó, Lý Húc kia dựa vào hóa trang mới bày ra cổ trang hiệp sĩ bên ngoài, coi như miễn cưỡng thấy qua đi. Lại về sau, đầu tiên là một đoạn ấm áp tình tiết, tại nhạc đệm yêu đích căn nguyên biểu diễn bên trong, nhanh chóng lướt qua mông thải kỳ dựng phim đem nam chính cùng nữ nhân vật chính, cùng với nữ nhân vật chính thu dưỡng đứa nhỏ sung sướng ở trung tầng tầng lớp lớp tất cả đều thể hiện rồi đi ra. Lý Húc không chút khách khí lại lần nữa chép Đàm Vĩnh Lân một ca khúc, bất quá hắn lần nữa tiến hành biên khúc, làm toàn bộ bài hát tiết tấu có vẻ càng nhiệt liệt một điểm, càng phù hợp điện ảnh lúc này muốn biểu đạt cảm tình. Tiếp lấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, cứ việc đạo tặc sự kiện sau đó, hai người đều đã lõa lồ cõi lòng, bắt đầu đối với tương lai có tốt đẹp mong đợi, ai biết nữ nhân vật chính trượng phu lại trở về. Dù như thế nào, tính là nữ nhân vật chính trượng phu thực xin lỗi nàng, còn đi theo nữ nhân khác chạy, hiện tại lại ra mặt dày trở về, nhưng tùy chung là chồng của nàng, hai người cũng không có ly hôn, cho nên nữ nhân vật chính xác thực xuất quỹ. Sau đó, nam nữ nhân vật chính tuy rằng tách ra, nhưng là nữ nhân vật chính trượng phu đã có sở hoài nghi, vài lần thăm dò nam chính, bất quá đều bị lừa gạt tới, tuy rằng nơi này vẫn là dẫn phát rồi một chút tiếng cười, nhưng so với ban đầu đã nặng nề không ít. Vì thế, đương đại màn ảnh thượng nam nữ nhân vật chính rõ ràng chuẩn bị muốn kết thúc đoạn này đột nhiên bất ngờ tình yêu thời điểm, cuối cùng có người không nhịn được. Chương 226. Con mẹ nó ngươi còn không phải là nam nhân a? Người xem trong đó có người uống như vậy một tiếng, cũng được đến rất nhiều người duy trì. Đúng đấy, dám làm chẳng những đang, g, đều cùng người khác trải qua giường, còn như vậy sợ đầu sợ đuôi. Có người theo lấy kêu lên. Không loại nam nhân, phía sau còn cố kỵ làm như vậy làm sao, còn có nhân gọi như vậy nói. Chiếu phim thính thật giống như đốt lên hoa, cái gì âm thanh đều tỏa ra, cái gì cũng không thiếu nữ tính cũng tại trong này. Nguy rồi, phía sau, xem như dạp chiếu phim giám đốc, Lưu Vinh Đạt có chút kinh hãi đảm run rẩy. Đừng lo lắng, bọn hắn nhưng thật ra là tại khen ngợi. Cao Diệu Huy ngược lại tại bên cạnh an ủi. Lưu Vinh Đạt vẫn như cũ khẩn trương. Người xem phản ứng vẫn luôn không lớn, cần phải là đến nơi này cuối cùng đột nhiên khó chịu, kia liền thất bại trong gang tấc. Lý Húc lại hoàn toàn cũng không thèm để ý, điểm ấy kích động thuộc về bình thường. Hơn nữa bọn hắn kích động vừa vặn nói rõ một điểm, tại quan sát quá trình bên trong, bọn hắn đã bất chi bất giác dung nhập vào điện ảnh bên trong. Rất nhanh điện ảnh đã đến khúc cuối, tại quan Chi Lâm biểu diễn ngày rằm nhạc nhẹ bên trong, nam chính cõng bọc hành lý đi đến Đại Tự Sơn bến tàu. Mà nữ nhân vật chính cuối cùng đuổi kịp đến, không phải là muốn cùng hắn đi, mà là đến đưa hắn. Hai người liền bến tàu thượng xa xa đứng lấy, cái gì cũng chưa nói. Nhìn nhau cười, mang theo chua xót, lý giải, thoải mái biểu cảm, sau đó, đến trong này cũng liền kết thúc. Đờ, mẹ mày, cái gì thư cho má, có người mắng như vậy đi ra, còn đem trong tay đồ vật hướng lên quăng. Nhưng trên cơ bản không có người phụ họa. Càng nhiều hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là xì xào bàn tán. Sau đó tùy theo đèn bị mở, top 5 top 3 rời đi chỗ ngồi, tại ông thảo luận tiếng chung đi ra ngoài. Thật tốt quá, Trương tiên sinh, người xem phản ứng tốt lắm, bộ phim này thực tiềm lực. Thở phào một hơi Lưu Vinh Đạt cao hứng nói, nhưng đồng thời lại có một chút hoang mang, loại tình huống này quá hiếm thấy. Bình thường đêm khuya chàng, hoặc là bởi vì lạn phiến mà bị kích động người xem chửi loạn. Hoặc là bởi vì điện ảnh dễ nhìn mà thu hoạch nhiệt liệt tiếng vỗ tay, có thể giống như bây giờ sau khi xem lại lặng lẽ tan cuộc. Được rồi, cũng coi như không lên lặng lẽ, người xem bên trong có mắng có thở dài có buồn bực, nhưng phản ứng cũng không phải là mãnh liệt như vậy, sau khi chấm dứt mắng lên cái loại này nhân cơ hồ là số ít chung số ít. Chính là Lưu Vinh Đạt hoàn toàn chưa từng thấy qua loại tình huống này, ít nhất tại hắn nhậm chức đoạn thời gian này bên trong, là chưa thấy qua. Tốt lắm. Hôm nay cứ như vậy đi, ta đi về trước. Lý Húc lúc này mở miệng nói, sau đó vỗ vỗ Cao Diệu Huy bả vai, tạm thời liền giao cho ngươi, Cao Giám Đốc. Ân, đã biết, lão bản. Cao Diệu Huy cười khổ, mình là âm nhạc tổng giám, không phải là điện ảnh tổng giám, làm sao lại muốn quá tới thu thập kết thúc đâu này. Bất quá, lão bản đều nói như vậy, hắn còn có thể làm sao? Đúng lúc này, một cái âm thanh theo lối đi bên kia truyền đến Vinh Đạt, đêm nay như thế nào đây? Lão bản, Lưu Vinh Đạt lúc này nhảy lên. Lý Húc cũng theo lấy nhìn, trong lòng hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, đó là một mang theo trợ lý người trung niên, mặt chữ quốc, quan đao mi, thực có một chút uy nghiêm. Như thế nào, ta nghe nói ngươi nơi này an bài đêm khuya chàng, thuận đường nhìn nhìn. Đối phương hỏi như vậy nói. Không có vấn đề gì lớn, lão bản. Lưu Vinh Đạt lúc này hồi đáp. Đối phương lập tức nhìn về phía Lý Húc, cũng vươn tay vị này nghĩ đến chính là Trương Hạo Hiên tiên sinh. Xin chào, Lôi lão bản. Lý Húc lễ phép cùng hắn cầm. Ta lớn hơn ngươi, không ngại lời nói, bảo ta một tiếng Lôi thúc thúc là được rồi. Đối phương như thế cười nói. Bên cạnh Lưu Vinh Đạt thiếu chút nữa đem ánh mắt cổ đi ra, Kim công chúa viện tuyến lão bản Lôi Thấy Khôn, khi nào thì đối với một cái diễn viên, một cái đạo diễn, như vậy thần sắc hòa nhã qua. Nhất là đối phương còn trẻ tuổi như vậy. Cho dù là tân nghệ thành tam cự đầu, Lôi lão bản cũng là một bộ lão bản bộ dáng, hòa nhã cũng chỉ là trên mặt ngoài hòa nhã, nhưng bây giờ là một bộ chân tâm thật ý muốn cùng Trương Hạo Hiên nhận thức bộ dáng, xem như bị coi trọng viện tuyến giám đốc một trong, Lưu Vinh Đạt có chút hoài nghi chính mình đêm nay có phải là uống nhiều hay không. Lý Húc đương nhiên biết đây là vì sao, trước hắn cũng có nghĩ qua, lấy vốn là thân phận cùng Lôi Thấy Khôn gặp mặt một lần, tốt cấp Trương Hạo Hiên lót đường. Nề hà Lôi Thấy Khôn cùng Thiệu Giật Phu hoàn toàn không phải là một cái con đường, cứ việc hai người thân gia đều không sai biệt lắm, cũng chính là 20 ức đô la Hồng Kông cao thấp, có thể Thiệu Giật Phu 30 niên đại mà bắt đầu dốc sức làm, tại Hong Kong có rộng khắp người mạch, vẫn là nữ vương thân phong thái bình thân sĩ, có Thiệu thị sản xuất Hán cùng viện tuyến. Tại TVB cũng là độc tài quyền to, lợi ra cũng muốn lễ kính có thừa. Mà Lôi Thấy Khôn mặc dù có Kim công chúa, lại là Cửu Long xe buýt tập đoàn độc lập đồng sự, tại Thiệu Giật Phu trước mặt vẫn là tiểu bối, cho nên Thiệu Giật Phu có thể tham gia rượu, hắn không nhất định có thể tham gia được. Mà Lý Húc cũng không có khả năng hạ mình hàng quý, nếu không thành người nào. Cho nên cái thân phận này thẳng đến rời đi, cũng không có cùng Lôi Thấy Khôn gặp mặt một lần. Bất quá hắn cũng không phải là quá để ý, về sau có chính là cơ hội, hơn nữa, Trương Hạo Hiên đã bãi bình tân nghệ thành tam cự đầu, tại điện ảnh phía trên, lời của bọn hắn quyền muốn càng lớn hơn một chút. Lại không nghĩ đến, Lôi Thấy Khôn cư nhiên hạ mình chạy đến cùng Trương Hạo Hiên tiếp xúc, dù sao, TVB bên kia đến cũng chỉ là phương giật hoa mà thôi. Cứ việc chính là hàn huyên vài câu, nói một chút lời xã giao về sau, đối phương liền rời đi, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Đáng tiếc Lý Húc vẫn như cũ không như thế nào đặt ở trong lòng, so sánh với Thiệu thị, Lôi Thấy Khôn vẫn là quá keo kiệt điểm, Thiệu nhân mai tại bỏ vào 100 vạn đô la cấp quan quân cùng thân sĩ sau liền ám chỉ, Trương Hạo Hiên về sau điện ảnh đều có thể cầm đến Thiệu thị chiếu phim. Mà Lôi Thấy Khôn tuy rằng nói một tràng nói, mượn sức ý tứ phi thường rõ ràng, nhưng không có cho ra đồng dạng hứa hẹn. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân rất nhiều, ví dụ như Thiệu thị giảm sản lượng. Hơn nữa Thiệu nhân mai còn yêu cầu, Trương Hạo Hiên điện ảnh phải có Thiệu thị đầu tư, mà Lôi Thấy Khôn đã mượn sức mạch ra, Hoàng Trang Minh bọn người gây dựng tân nghệ thành, còn muốn thông qua biểu hiện sai 7 ngày tình biểu hiện, đến nhìn Trương Hạo Hiên tỷ lệ. Nhưng là từ Lý Húc lập trường đến nhìn, Lôi Thấy Khôn không khỏi có chút không lên nói, dù sao tại lòng hắn bên trong, Trương Hạo Hiên thủy chung chỉ là mã giáp, Lý Húc mới là chân chính hắn. Không sách cái này, dù sao lấy thân phận của hắn. Hong Kong như vậy viên đạn địa phương, có chính là người hợp tác. Điện ảnh tại đêm khuya chàng chiếu phim rồi, hưởng ứng cũng không tệ lắm, như vậy kế tiếp chính là chính thức chiếu phim, mà các loại bình luận cũng muốn theo lấy ra lò. Biểu hiện sai 7 ngày tình là một bộ thực có ý tứ điện ảnh, tại bộ phim này chiếu phim trước ta liền đã từng nghe đại danh, một người tuổi còn trẻ ca sĩ lần đầu đảm nhiệm đạo diễn tác phẩm, kính xin Triệu Nhã Chi làm nữ nhân vật chính, hình như vẫn là một bộ diễm tình phiến. Những cái này đều thúc đẩy ta đi vào bộ phim này đêm khuya chàng, muốn tìm tòi đến tột cùng. Nhưng khiến ta kinh nha chính là, ta cũng không nhìn thấy một bộ ngạc nhiên cổ quái lạn phiến, không nhìn thấy bao nhiêu hương diễm địa phương, hoàn toàn tương phản, đây là một bộ rất đặc điểm ý tứ. Đại đến tình tiết chính là, ở tại Đại Tự Sơn Dương Nại Đông, bởi vì trưởng phu mang theo tiền cùng nữ nhân khác chạy, phòng ốc gặp phải bị chính phủ thu hồi uy hiếp, không biết nên làm sao bây giờ, Vì thế đối với chính phủ thuê đến giám sát phòng ốc hộ vệ viên Lý Độ Ác Môn Tướng Hướng. Mà Lý Độ lại là một cái đơn thuần, thậm chí có một chút yếu đuối người trẻ tuổi, cả ngày nghĩ toàn tiền cùng bạn gái kết hôn, vì thế một nam một nữ cứ như vậy tại trong biệt thự lần lượt gây ra hài hước cũng chậm rãi nhận thức đối phương. Thẳng đến một ngày nào đó, Lý Độ bạn gái nói cho hắn, nàng cùng với kẻ có tiền kết hôn, mà Dương Nại Đông bởi vì không chịu nổi nhiều lắm tổn thương mà muốn tự sát, đang bị Lý Độ cứu lên về sau, hai khỏa bị thương tâm cuối cùng bắt đầu tới gần, lại thẳng đến Lý Độ bởi vì đại lục nhập cư trái phép khách bắt cóc Dương Nại Đông mà thông báo về sau, cuối cùng buông xuống toàn bộ đi đến cùng một chỗ. Nhưng mà, giống như điện ảnh tên như vậy, cái này cũng không là một cái kết cục trọn vẹn chuyện xưa. Ngay tại ngày thứ bảy sắp hết thời điểm Dương Nại Đông trượng phu lại bởi vì bị nữ nhân quăng lại chạy trở về. Cuối cùng, Lý Độ cùng Dương Nại Đông này 7 ngày sờ lau ra tia lửa, chỉ có thể dần dần dập tắt, cuối cùng lưu bồi thường hồi ức. Điện ảnh cao trào phập phồng chẳng phải là nhiều lắm, thậm chí có thể nói là bình dị, nhìn đến thượng một màn có thể đoán được tiếp theo màn. Nhưng cố tình giống như một ly thuần hậu rượu đỏ, vừa mới bắt đầu cũng không đặc biệt cảm giác. Nhưng càng đi về phía sau càng có thể ở trở về chỗ cũ chung cảm nhận đến bên trong này chỗ bất đồng. Lần đầu đạo diễn điện ảnh Trương Hạo Hiên cũng không có tại quay chụp thời điểm dùng nhiều lắm sức tưởng tượng thủ pháp, chính là đem hoàn cảnh thiết trí ở tại không gian nhỏ hẹp biệt thự, không ngừng dùng các loại chi tiết đến thôi động nam nữ nhân vật chính cảm tình phát triển, cẩn thận lại vừa đúng. Tinh tế mà làm người ta có thể tin, làm người ta bất chi bất giác rơi vào nhân vật cảm tình bên trong. Đây là từng bước phi thường tốt kỳ. Trương Hạo Hiên rất rõ ràng nhược điểm của mình tại nơi nào, rất rõ ràng như thế nào nghênh ngang tị ngắn, làm bộ phim này tại tình yêu hài kịch chung có vẻ hết sức khác biệt. Mà hai vị nhân vật chính biểu diễn cũng đồng dạng làm người ta kinh ngạc vui mừng, nói thực ra, trước lúc này, Triệu Nhã Chi hành động chỉ có thể nói là bình thường, sự thật phía trên, bộ phim này phía trước 1/3 địa phương, cũng không nàng bao lớn tăng lên. Bộ phận chi tiết hơi lộ ra đông cứng, nhưng ở phía sau 2/3 chuyện xưa bên trong, nàng lại trở nên càng ngày càng thông thuận, đem Dương Nại Đông cảm tình thông qua ngôn ngữ cùng tứ chi đầy đủ các loại biểu hiện đi ra. Bất quá, đem so với phía dưới, kiêm nam chính Trương Hạo Hiên càng thêm xuất sắc, tuy rằng xác thực có không ít đạo diễn tại chính mình tác phẩm đầu tay chung đảm nhiệm nam chính, nhưng muốn hoàn mỹ chiếu cố đạo cùng diễn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá giỏi về nghênh ngang tị ngắn Trương Hạo Hiên lại ngoài ý muốn giải quyết rồi vấn đề này, chỉ có hai cái chủ yếu nhân vật. Mà đại bộ phận màn ảnh cũng đều cực hạn tại biệt thự trong đó, có thể cho hắn đầy đủ nắm giữ chuyện xưa ngạch tiết tấu. Hành động liền càng không cần phải nói, kia người trẻ tuổi có chút chỉ độn người trẻ tuổi, hoàn toàn chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu nhân vật. Cùng tại hồ càng chuyện xưa giống nhau biểu hiện viên truyền như ý, hơn nữa làm người ta hoàn toàn không có khả năng cùng thành thục ổn trọng hồ càng liên hệ. Không thể không nói, hắn rất thiên phú cùng tài hoa. Tóm lại, đây là một bộ không đủ đặc sắc, nhưng tràn ngập cảm giác ấm áp tình thành ý tác phẩm. Trở lên vì Trần Bách Xanh ở điện ảnh Song Tuần San Chung vì biểu hiện sai 7 ngày tình sáng tác bình luận điện ảnh. Xem như ra đời bất quá 2 năm điện ảnh tạp chí, muốn mở rộng lực ảnh hưởng, tự nhiên là cần phải cố hết khả năng bắt giữ điểm nóng, mà đoạn thời gian này biểu hiện sai 7 ngày tình bị truyền đi ồn ào huyên náo, bọn hắn như thế nào cũng phải làm cho nhân vừa ý liếc nhìn một cái. Chương 227. Trần Bách Sinh là điện ảnh Song Tuần San biên tập một trong, tại một cái khác thời không, còn tại Diệp Kiến Hành hoặc là nói thư kỳ từ chức về sau, trở thành quyền tạp chí tổng biên tập, hơn nữa nhất cứ duy trì như vậy là được hơn 10 năm, tại phim Hồng Kông vòng bên trong, nhất là kim tượng thưởng này một khối, thực có sức ảnh hưởng thiết lập kim tượng thưởng nhưng là đề nghị của hắn. Bất quá, hắn hiện tại vẫn chỉ là cái bình thường biên tập, cho nên tiếp nhận quan sát đêm khuya chàng nhiệm vụ, cũng có này thiên bình luận điện ảnh. Này thiên bình luận điện ảnh tới vừa đúng, đêm khuya chàng ngày hôm sau, kia một chút nhìn nhớ chuyện xưa phóng viên hoặc là bình luận điện ảnh nhân liền đã viết một chút bình luận, tối làm người khác chú ý chính là Đông Phương Nhật Báo đưa tin. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy phút phim kích tình, nhưng Triệu Nhã Chi hoàn toàn cho thấy hoàn toàn khác biệt một mặt, nàng không còn là cái nào thanh thuần xinh đẹp Phùng Trình Trình, hoặc là ôn nhu động lòng người Tô Dung Dung, nàng chính là bị trượng phu vứt bỏ, khát vọng nam nhân an ủi tiểu nữ nhân. Dứt bỏ kia một chút giới thiệu tình tiết cùng lời bình nhân vật, dễ thấy nhất một điểm chính là một đoạn này. Nhìn giống như rất bình thường, nhưng kết hợp cao thấp văn chỉ biết đang ám chỉ cái gì, dù sao cũng là Mã gia sản nghiệp, làm việc từ trước đến nay bá đạo không có gì cố kỵ. Cho nên, vốn là biểu hiện sai 7 ngày tình diễn lời đồn đãi, chính là lén lút tại phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền, bị bọn hắn như vậy nhất tuyên truyền, liền đặt tới bên ngoài phía trên. Khá tốt ngày hôm sau, Tân Đồng Thời điện ảnh xong tuần san ra lò, này quyền tạp chí tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thông qua 2 năm vận doanh, coi như là danh khí không tệ, tăng thêm vài cái người sáng lập cũng cùng chính phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trần Bách Sinh bình luận điện ảnh vừa ra đến, bao nhiêu làm vốn là muốn nhấc lên gợn sóng lại tạm thời tính trầm xuống. Lại sau đó, điện ảnh chiếu phim. Phòng trừng còn tại công tác thống kê A, dù sao đều là nhân công, nhất định phải hoa thời gian. Lý Húc ngồi ở chính mình ở mới thành lập ảo tưởng ảnh nghiệp phòng làm việc trong đó, dựa vào ngồi ở trên ghế dựa cao đối với trong lòng Lâm Thanh Hà nói như thế nói. Nếu như bộ phim này cùng hạ bộ phim, có thể đánh vang tên tuổi của ta, như vậy ta phía trước cấp Thanh Hà tỷ cái kia kịch bản, liền có thể đăng lên nhật báo. Hắn nói tiếp nói, nhưng mà đối phương không có nửa điểm phản ứng. Xác thực nói hẳn là không có cách nào cho ra phản ứng, bởi vì nàng ngồi ở trên thân thể của hắn chính tại nâng lên hạ xuống vận động, a tự váy phía dưới đến, Lý Húc căn kia thô to dương vật, đang tại nàng chặt khít tiểu huyệt bên trong không ngừng ra vào. Trừ lần đó ra, tay hắn cũng từ phía sau đưa vào nàng quần áo bên trong, nắm một cái vú vuốt ve, làm chóp mũi đổ mồ hôi, hoa mắt thần mê nàng không ngừng phát ra ừ rên rỉ. Phía trước nói qua, cứ việc vẫn không có thể làm theo lẫn nhau ở giữa tam giác quan hệ, nhưng ở Lý Húc có thể thông qua hóa trang làm người khác không nhận ra nàng sau đó, nàng mà bắt đầu nghĩ biện pháp bãi nữ chủ nhân quá mức. Cho nên, tại dò xét biệt thự về sau, đương nhiên cũng muốn tuần tra một chút sản nghiệp của hắn. Một khi đã như vậy, Lý Húc khẳng định thật tốt thưởng thức một phen, làm nàng nhanh hơn thích ứng tại các loại địa phương ân ái. Bất quá lần này hắn nghĩ phải thử một chút Lâm Thanh Hà nghe lời trình độ, không có đối với thân thể của nàng tiến hành càng nhiều kích thích, chính là trực tiếp đưa ra yêu cầu. Xấu hổ Lâm Thanh Hà tuy rằng kháng cự đang hát phiến công ty phòng làm việc làm như vậy, nhưng ở công ty điện ảnh văn phòng đáp ứng. Dù sao, ảnh thị công ty vừa mới thành lập, bộ môn cũng không đầy đủ hết, nhân thủ không giống đĩa nhạc công ty nhiều như vậy, chẳng sợ đĩa nhạc công ty ngay tại ảnh thị công ty trên lầu. Kỳ thật Trần Bách Nhiên đã làm ngon lắm, dù sao Trương Hạo Hiên không phải là Lý Húc, có thể ở một tuần thời gian giúp hắn làm ra cái sơ hình, còn tìm cái tổng giám đốc phụ trách, được coi là ra sức. Thùng thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, ngồi ở Lý Húc trên người Lâm Thanh Hà lúc này run run, liền muốn theo hắn trên người xuống. Nhưng Lý Húc nắm eo của nàng đừng nhúc nhích. Ngươi làm gì nha? Lâm Thanh Hà rụt lại cổ vội vàng vừa thẹn thẹn nói. Yên tâm, tiến đến nhất định là A Chân, hơn nữa váy lớn như vậy, nàng khẳng định nhìn không tới. Lý Húc ghé vào nàng tai vừa nói, còn nghĩ tay theo quần áo phía dưới rút đi về, ngươi chuyển qua đem đầu mai tại bả vai ta phía trên thì tốt. Nhưng là, Lâm Thanh Hà vẫn là kháng cự. Đáng tiếc Lý Húc không cho nàng cơ hội, lúc này cất giọng nói tiến đến. Cùng cục một chút, môn liền mở ra, mặc lấy âu eo đồng phục thích mỹ chân đi đến, Lâm Thanh Hà lúc này anh một tiếng, đem đầu thấp xuống, thân thể cũng run rẩy liên tục không ngừng. Lão bản, tin tức tốt, thích mỹ chân giống như không nhìn thấy Lâm Thanh Hà quẫn bách bộ dáng, đem nhất sấp tài liệu phóng tại bàn làm việc phía trên. Tin tức tốt gì, ngày đầu phòng vé đi ra, Lý Húc hắc hắc cười, nhu Lâm Thanh Hà vú cái tay kia tuy rằng rút đi ra, lại bắt đầu bốc lên eo của nàng, về phần nửa người dưới, vậy càng là luôn luôn tại nhẹ nhàng cử động lấy. Giống như, lão bản, ngày đầu 109 vạn. Thích mỹ chân thần sắc không thay đổi, thiếu chút nữa liền bắt kịp ma đăng bảo tiêu ngày đầu phòng vé. Nào có a, ít nhất kém mấy chục vạn đâu. Lý Húc nhẹ nhàng cười, xâm nhập Lâm Thanh Hà lỗ thịt dương vật, lúc này lại hướng bên trong đỉnh hai phía dưới, quỳ đầu tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm phía trên, bị đâm cho nàng đầu quả tim loạn chiến, càng là cuối cùng cúi đầu ô yết tiếng. Đến, Thanh Hà tỷ, người chuyển qua, nằm ngang tỏa ta trên chân, ta tốt cầm lấy tư liệu cẩn thận nhìn. Hắn nói như vậy nói, đem tỏa tại trong ngực tự mình Lâm Thanh Hà ban. Tiểu huyệt của nàng vốn là thực nhanh, lại tăng thêm thích mỹ chân tại trước mặt, e lệ phía dưới kẹp càng chặt hơn rồi, lại như vậy vừa chuyển, ma sát chen ép, cái kia khoái cảm làm Lý Húc cũng không nhịn được phải làm hít sâu. Lâm Thanh Hà chính mình càng là không chịu nổi trêu đùa, nếu như không phải là đầu buông xuống, hoàn toàn có thể thấy nàng đã lật lên ánh mắt. Cố tình lại bởi vì sợ bị người khác nhìn thấu, thân thể xoay chuyển đặc biệt chậm, làm Lý Húc căn kia nóng rực dương vật đầy đủ tại tiểu huyệt bên trong ma sát, thân thể run cùng cái sảng giống nhau. Tệ hơn chính là, Lý Húc đồng thời còn hơi hơi đứng dậy, duỗi tay đi cầm lấy tài liệu trên bàn, căn kia côn thịt cứ như vậy gây xích mích quấy, quậy đến nàng linh hồn nhỏ bé đều phải tan. Vì thế, khi hắn cuối cùng ngồi trở lại ghế giữa cao thượng thời điểm, Lâm Thanh Hà cả người đều căng thẳng thân thể, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lý Húc cũng là liên tục hít vào, tại hắn thu thập nữ nhân bên trong, muốn nói cao trào khi làm người ta thoải mái nhất, Lâm Thanh Hà khẳng định có vị đưa. Miệng âm đạo mỗi một lạp viên thịt, đều hấp thụ tại côn thịt phía trên, tận tình và đầy đủ chen ép cùng ma sát, một loại không đem tinh dịch ép ra đến không bỏ qua cảm giác. Đáng tiếc lần này Lý Húc sinh sôi nhịn được, cũng đối với thích mỹ chân gật gật đầu, khuôn mặt đã đỏ lên nữ bí thư, lúc này hơi hơi thở gấp lui ra ngoài. Sau đó, đợi Lâm Thanh Hà thật vất vả bình phục lại đến, hắn lúc này lại từ phía sau ôm lấy nàng, đứng lên sau một bên quất cắm một bên đi đến trước cửa sổ mặt. Ân, nàng khẳng định đã biết, còn tại cao trào ý vị trung Lâm Thanh Hà nức nở nói, hình như xấu hổ thẹn đến muốn khóc, nhưng ngữ khi trung hưng phấn lại là như vậy rõ ràng. Biết chỉ biết, lại không phải là không có người biết. Lý Húc nhẹ cười nói, San Francisco có thật nhiều nhân đều biết, người yêu thích tại trước mặt người khác theo ta ân ái đâu. Hơn nữa ngươi nhìn, phía bên ngoài cửa sổ không xa chính là nhà cao tầng, người đoán có hay không nâng lấy kính viễn vọng hướng đến chúng ta bên này nhìn đâu này. Lâm Thanh Hà lúc này lại lần nữa ô yết âm thanh, cũng trở nên càng thêm hưng phấn, vừa mới thích quá tiểu huyệt lập tức lại lần nữa nhúc nhích, mà Lý Húc cũng tiến thêm một bước tăng nhanh quất cắm. Bất quá hắn bộ phận suy nghĩ vẫn như cũ tại vừa rồi phần tài liệu kia phía trên, biểu hiện sai 7 ngày tình ngày đầu phòng vé đã rất tốt, cái này niên đại Hong Kong, rất nhiều phim chiếu phim một tuần đều không nhất định có thể hơn 100 vạn. Nếu như trong ký ức tư liệu đúng vậy lời nói, 81 năm tại Hong Kong phía trên ánh điện ảnh tính cả phim Tây ước chừng có tiếp cận 400 bộ, nhưng phòng vé hơn 100 vạn điện ảnh chỉ có 100 suất đầu, càng huống chi biểu hiện sai 7 ngày tình tăng lên không gian rất lớn. Mà đang bảo tiêu bộ này tại tháng 1 để chiếu phim đô thị hài kịch rất lợi hại, Hứa Thị huynh đệ vẫn như cũ rất thị trường, tại Gia Lúa cùng Kim Công Chúa 29 ra rạp chiếu phim liên hợp chiếu phim làm ngày, bắt lại 182 vạn phòng vé. Đến biểu hiện sai 7 ngày tình chiếu phim phía trước, bộ phim này đã tại 2 tuần lễ nhiều một chút thời gian bên trong tích lũy đến 1.200 vạn, trở thành sư đệ xuất mã sau bộ 02 phòng vé quá 100 vạn điện ảnh. Hơn nữa sư đệ xuất mã bởi vì chiếu phim thời điểm, cắm ở 79 năm đến 80 năm ở giữa, ai cũng không biết hẳn là tính 79 năm điện ảnh vẫn là 80 năm điện ảnh, cho nên vô luận 79 năm công tác thống kê vẫn là 80 năm công tác thống kê, cũng chưa đem tính tại bên trong. Cho nên, mà đang bảo tiêu tại 81 hàng năm sơ, 2 tuần lễ thời gian phòng vé quá 100 vạn, như thế nào đều đáng giá chúc mừng một phen, càng huống chi bộ này trước mắt vẫn như cũ còn có tiềm lực có thể đào, nói không chừng còn có thể phá 20 triệu đâu. Nhưng biểu hiện sai 7 ngày tình khác biệt, tuy rằng mất một chút khí lực cùng Kim Công Chúa thỏa đàm đương kỳ, đang làm ánh rạp chiếu phim chỉ có 14 gia, mà Kim Công Chúa tổng cộng có được 19 gia rạp chiếu phim, gia lúa cũng là mấy cái chữ này, thiệu thị muốn ít một chút. Chỉ có 16 gia, nhưng này 16 gia đô tại cao đẳng thứ khu vực. Này tự nhiên là có nguyên nhân, Châu Thành ảnh nghiệp chính là độc lập chế tác công ty, Trương Hạo Hiên phía trước càng là người mới ca sĩ, hoàn toàn không có nghe nói có cái gì đạo diễn năng lực, diễn viên phương diện tài hoa cũng mới vừa ở hồ càng chuyện xưa chung được chứng minh, còn chưa nhất định khiêng được rất tốt phòng vé. Mà bây giờ, Tân Nghệ Thành mới là Kim Công Chúa thân nhi tử, tự nhiên thứ tốt gì đều trước cấp thân nhi tử mới đúng. Cố tình rất không xảo chính là, vừa vặn có một bộ Tân Nghệ Thành điện ảnh, Mạch Gia, Thạch Thiên diễn viên chính sung sướng thần tiên ổ đã ở tháng 2 ngày 5 chiếu phim rồi, viện tuyến tự nhiên muốn ưu tiên bọn hắn, cho tới bây giờ đã có 400 vạn hơn phòng vé. Nếu như không phải là căn cứ Kim Công Chúa bên kia phán đoán, bộ phim này tiềm lực đã hết, tăng thêm Lôi Thấy Khôn cũng có tâm cùng Trương Hạo Hiên kéo tốt quan hệ, nói không chừng phân cấp biểu hiện sai 7 ngày tình rạp chiếu phim số lượng còn ít hơn. Bất quá bây giờ bất đồng, 14 gia rạp chiếu phim ngày đầu phòng vé 109 vạn, số này theo như thế nào cũng không tính kém, thậm chí có thể nói, nếu như lúc trước có thể có cùng Ma Đăng Bảo Tiêu giống nhau duy trì lực độ, ngày đầu không đúng cũng có thể bắt 180 vạn thậm chí nhiều hơn phòng vé, thậm chí còn khả năng tại 2 tuần lễ nội quá 100 vạn. Tân Nghệ Thành trước mắt không có cái khác tác phẩm, tăng thêm Lôi Thấy Khôn tâm tư, tài nguyên khẳng định sẽ từ từ hướng đến biểu hiện sai 7 ngày tình bên này nghiêng lệch. Mà căn cứ trong trí nhớ tư liệu, 81 năm tháng 2 chiếu phim điện ảnh bên trong, trừ bỏ ma đăng bảo tiêu cùng sung sướng thần tiên ổ khả năng tạo thành một chút uy hiếp bên ngoài, này thiếu sót của hắn vi lự. Mà ma đăng bảo tiêu cùng sung sướng thần tiên ổ hiện tại cũng đều đã qua cao phong, chuẩn bị cấp cái khác điện ảnh nhường đường rồi, dưới loại tình huống này. Chỉ cần Kim công chúa nguyện ý duy trì, Lý Húc bộ này đạo diễn tác phẩm đầu tay phòng vé, như thế nào đều sẽ không thấp hơn nguyên bản. Cho nên, cuối cùng có thể rút ra thời gian, cấp Lam Khiết Anh các nàng rớt ra Đại Mạc. Đem trắng đục chất lỏng bắn vào Lâm Thanh Hà thân thể, làm nàng lại lần nữa co giật cao trào, Lý Húc như vậy nghĩ. Chương 228. Một trận gió lạnh thổi đến, thiếu nữ dùng mình, mơ hồ mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn chung quanh về sau, tốn tốt mấy giây mới ý thức tới, chính mình không ở phòng ngủ trong đó. Ta là ở đâu? Nơi này là nơi nào? Nơi này là mái nhà. Không đợi thiếu nữ phân tích ra chính mình tình huống, một cái sắc nhọn âm thanh liền vang, ai đem ta làm đến trong này đến? Ai đem ta làm đến trong này đến? Sau đó lại một cái âm thanh vang lên đến, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ ngừng thở, cẩn thận quan sát bốn phía đến, khá tốt mái nhà coi như bằng phẳng, mượn mỏng manh đèn nê ông, tại thích ứng hắc ám sau đó, nàng cuối cùng miễn cưỡng thấy rõ ràng hai cái kia cô nương bộ dáng. Một cái ước chừng 17-18 tuổi, một đầu trường quyền phát, mặc lấy ống tay áo áo khoác cùng quần dài, lùi tại xó xỉnh bên trong phi thường cảnh giác. Một cái khác khả năng chỉ có 14-15 tuổi, mái tóc xóa tung có chút loạn, khuôn mặt rất tròn, bọc lấy rõ ràng rất cũ kỹ trường áo khoác, ngồi ở trên mặt đất nhìn thứ một cô nương tràn ngập công kích tính. Đúng lúc này, thứ một cô nương phát hiện còn nửa nằm thiếu nữ, lúc này dương tiếng kêu lên, này, ngươi là ai? Cái thứ hai ít một chút cô nương cũng theo lấy xoay người, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, dán tại một cái này nọ phía trên, siết quả đấm cảnh giác nhìn nàng. Ngươi, các ngươi là ai? Ta vì sao tại nơi này? Thiếu nữ rung rung phía dưới, cũng giống các nàng như vậy quyền khởi thân thể, làm ra phòng vệ thư thái lui đến trong xó xỉnh. Trầm mặc như vậy sau một lúc lâu, thứ một cô nương mới lại nói, ta gọi Mai Diễm Phương, ta là Cẩm Hà ca vũ đoàn, ta vốn đến ngủ ở nhà thấy, không biết làm sao liền đến nơi này. Một lát sau cái thứ hai cô nương nói, theo ta gọi Ôn Bích Hà, ta ở điều cảnh lĩnh, ta đã ở đi ngủ, không biết làm sao liền đến nơi này. Ta gọi Lam Khiết Anh, ta cũng ngủ ở nhà thấy, không biết. Làm sao lại tại nơi này tỉnh, thiếu nữ lắp bắp cùng phía trên. Lại sau một lúc lâu, các nàng cuối cùng thoáng buông lỏng xuống, tại Mai Diễm Phương đi sau khi đi ra, Ôn Bích Hà, Lam Khiết Anh cũng theo lấy đi ra, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tuy rằng còn tại phòng bị, nhưng ít ra không giống vừa rồi khẩn trương như vậy. Rất nhanh, các nàng bắt đầu mọi nơi tìm tòi lên. Mai Diễm Phương phát hiện một cánh cửa về sau, dùng sức kéo rồi, nhưng không có rớt ra, Lam Khiết Anh tiếp lên tới hỏi có thể mở ra sao. Nàng không trả lời, lại đẩy một cái, vẫn như cũ thôi không ra, bỗng nhiên một cước hung hăng đá vào cửa phòng phía trên, phát ra ầm thật lớn tiếng vang. Lam Khiết Anh dọa nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến thét chói tai, cứu mạng a. Có hay không nhân a? Cứu mạng a, có ai không? Nàng bận rộn quay đầu nhìn lại, liền thấy Ôn Bích Hà đem đầu duỗi tại nữ bên ngoài tường, hướng về phía dưới ngã tư đường lớn tiếng kêu. Không chỉ có như thế, đang gọi sổ tiếng gặp vô dụng về sau, Ôn Bích Hà lúc này lại theo phía trên lượm nhất cục gạch, mạnh hướng đến phía dưới ném tới, nhìn xem Lam Khiết Anh sừng sốt một chút. Mà Mai Diễm Phương tại đạp mấy đá không có kết quả về sau, dứt khoát cũng tìm cục gạch, hung hăng hướng đến trên cửa ném tới. Nhất thời, ầm ầm âm thanh vang liên tục không ngừng, nhưng mà bốn phía vẫn như cũ động tĩnh gì đều không có, nhất là trái phải hai tòa lầu đều rõ ràng còn có ngọn đèn. Các ngươi có thể hay không dừng một cái? Lam Khiết Anh cuối cùng nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Nàng âm thanh bởi vì kích động mà có vẻ có chút sắc nhọn, thế cho nên Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà cũng dọa nhảy dựng, song song dừng lại. Các ngươi thật không có phát hiện ư, hai bên nhà lầu cách gần như vậy, đối diện nhà lầu cũng không xa. Hơn nữa nhiều cái cửa sổ đều còn đèn sáng, nhưng là cái kia. Ngươi là, tóm lại các ngươi làm ầm ĩ lâu như vậy, lại hoàn toàn không có người để ý tới, này bình thường sao? Lam Khiết Anh kích động nói. Còn có a, cái kia, ngươi tên gì đến? Ôn Bích Hà. Được rồi, Ôn Bích Hà, ngươi đều không có phát hiện, vô luận ngươi hướng xuống mặt ném bao nhiêu thứ, đều không có nghe thấy tiếng vọng sao? Ý của ngươi là nói, chúng ta. đã chết. Những lời này vừa ra, Ôn Bích Hà khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, Mai Diễm Phương cũng theo lấy quơ quơ thân thể. Lam Khiết Anh cũng là sửng sốt à. Nhưng nàng lập tức phản ứng, theo lấy cũng biến thành hoảng hốt chết. Chết, chúng ta, đã chết. Nhất thời, ba cái cô nương cũng bắt đầu lắc lư, thẳng đến một cái lười nhác âm thanh vang lên các ngươi a, thật sự làm người đau đầu a, đầu óc đã chỉ độn đến cái này trình độ sao. Ai, chấm than, Mai Diễm Phương trước hết phản ứng kêu lên. Ai nha, muốn nói như thế nào đây? Bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện ở nóc nhà, tỏa tại tường chắn mái phía trên, ngũ quan một mảnh mơ hồ, như thế nào nhìn đều thấy không rõ lắm. Ngươi rốt cuộc là ai? Mai Diễm Phương coi như chân tĩnh, tuy rằng lui hai bước, Ôn Bích Hà cùng Lam Khiết Anh tắc trực tiếp chui vào sau lưng của nàng, nhất là phía trước còn hùng hổ Ôn Bích Hà, cơ hồ muốn lui đến Lam Khiết Anh cùng Mai Diễm Phương ở giữa đi. Ta là ai? Chẳng lẽ không hẳn là hỏi các ngươi mới là sao? Áo trắng quần trắng nam tử bỗng nhiên đứng lên, một giây sau liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. A, Mai Diễm Phương sợ tới mức thét chói tai lên, chân mềm nhũn, lúc này ngồi ở trên mặt đất, nhìn hắn run rẩy phát run. Ôn Bích Hà, Lam Khiết Anh càng là không chịu nổi, Mai Diễm Phương ngồi xuống thời điểm trực tiếp đem các nàng vỡ thành lăn đất hồ lô, hơn nữa liên tục hoảng sợ la hét. Như thế nào, các ngươi nhìn đến quỷ? Vẫn cảm thấy ta là Bạch Vô Thường. Đối phương dùng chiêu thức giọng điệu nói. Mai Diễm Phương nuốt ngụm nước miếng, cố gắng bảo trì trấn tĩnh, cứ việc mặt của đối phương mục một đoàn mơ hồ, một bộ đồ trắng hết sức đơn bạc, giống như tại không gió đong đưa, ít nhất nghe đến không giống mang theo ác ý, cho dù là chỉ quỷ, cũng cần phải không phải là chỉ ác quỷ. Đúng, thực xin lỗi, ta không biết, ta là nói, chúng ta không biết làm sao hồi sự, rõ ràng ngủ ở nhà thấy. Đột nhiên xuất hiện ở đây. Nàng cố gắng tổ chức từ ngữ. Cho nên, các ngươi bất quá luân hồi tam thế, đã đem tất cả mọi chuyện đều quên trống trơn rồi hả? Đối phương lúc này thở dài. À, Mai Diễm Phương trợn mắt há hốc mồm. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ngươi là ai sao? Đối phương lập tức lại hỏi. Ta, Mai Diễm Phương không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi thì sao? Người kia vừa nhìn về phía Ôn Bích Hà cùng Lam Khiết Anh. Hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt thượng tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Được rồi, người kia lại thở dài, các ngươi liền hình dáng của ta đều thấy không rõ lắm, có làm sao có khả năng biết mình là ai. Nói hắn có chút y hưng lan san khoát tay áo quên đi, chọn này nọ a. À, Mai Diễm Phương vẫn là không rõ ràng cho lắm. Đối phương cũng không có giải thích, chính là phất phất tay, trước mặt lập tức xuất hiện 9 cái quả đấm lớn nhỏ quang cầu, 3 cái màu lam. 3 cái màu cam, 3 cái màu xanh lá. Màu lam chính là Lam Khiết Anh, người kiếp này là tên này, đúng không? Người kia nhìn đã, có vẻ có chút nhát gan Lam Khiết Anh nói. Ta, Lam Khiết Anh lắp bắp. Đối phương cũng không có để ý, tiện đà nhìn về phía Ôn Bích Hà màu xanh lá ngươi, Ôn Bích Hà, đúng không? Mới cuối cùng chuyển hướng Mai Diễm Phương màu hồng sẽ là của ngươi, Mai Diễm Phương. Cái này, là cái gì à? Mai Diễm Phương nhìn kia ba cái màu hồng quang cầu dùng không xác định giọng điệu nói. Kiếp trước của các ngươi cấp kiếp này chuẩn bị đồ vật, đối phương nhẹ cười nói, chọn một cái a. Kiếp trước, kiếp này, Ôn Bích Hà lẩm bẩm thì thầm hai câu, bỗng nhiên lên tiếng cấp bách vội hỏi nói, ta có thể biết ta kiếp trước là làm cái gì sao? Đương nhiên không được, đối phương lại một ngụm từ chối nàng, ta biết các ngươi trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng là điều này cần các ngươi chính mình đi tìm đáp án. Nếu như lần sau gặp mặt các ngươi có thể thấy rõ ràng hình dáng của ta, các ngươi liền thật sự hiểu mình là ai. Vậy nếu là, thấy không rõ lắm đâu này, Lam Khiết Anh bỗng nhiên hỏi như vậy một câu. Như vậy chứng minh các ngươi vô lực tránh thoát luân hồi, chúng ta đem vĩnh không còn gặp, đối phương nói như vậy nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn hiện tại đã bị lau đi ký ức, chặt đứt đi qua đủ loại, ta cũng nguyện ý ra tay. Không muốn, Lam Khiết Anh lúc này kêu lên. Không chỉ có nàng như thế, Mai Diễm Phương, Ôn Bích Hà cũng đều là một bộ kích động bộ dáng, mặc kệ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, này nhất định là một hồi đại cơ duyên. Xem như Hồng Kông sinh ra người, các nàng tự nhiên cũng là vô cùng mê tín, tính là dân gian truyền thuyết, bánh từ trên trời rớt xuống loại sự tình này cũng là muốn cuối cùng trả giá đại giới, nhưng là cuộc sống là như thế gian khổ, các nàng vì sao còn muốn quản nhiều như vậy? Như vậy tuyển chọn A, Ôn Bích Hà, ngươi trước. Đối phương nói đối với Ôn Bích Hà vẫy vẫy tay. Ôn Bích Hà rụt hạ cổ, nhưng vẫn là rất nhanh đứng ra, đứng ở ba cái màu xanh lá quang cầu trước mặt. Đối với sinh ra thiếu chút nữa bị mẫu thân bán đi, thơ ấu tại bần dân chỗ chú vượt qua nàng tới nói, lại phá hư cũng phá hư không đi nơi nào. Chính là hơi chút châm trước phía dưới, nàng liền duỗi tay chụp tới bên trái cái kia, mới vừa đụng tới, màu xanh lá quang cầu chợt hóa thành nhất đạo quang mang chui vào mi tâm của nàng, mà khác hai cái tắc tan thành mây khói. Bên cạnh Mai Diễm Phương cùng Lam Khiết Anh đều không tự chủ được mở to hai mắt, bởi vì hào quang chui vào Ôn Bích Hà mi tâm chớp mắt, nàng cả người đều di động. Mặc dù cách mặt đất chỉ có mấy cm mễ, nhưng sắc sắc thật thật là di động, nhân cũng bắt đầu phát tán ra nhàn nhạt lục quang. Cứ việc chỉ rằng có 10 đến giây, cũng đã đủ rung động, cái này cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là thật phát sinh tại trước mặt sự tình. Càng chấn động còn ở phía sau, đường Ôn Bích Hà trở xuống đến trên mặt đất cũng mở to mắt thời điểm bộ mặt không rõ nam nhân lập tức ném ra một vật. Mấy phút phía trước còn có vẻ xúc động Ôn Bích Hà, không chỉ có vững vàng đem tiếp được, càng là lập tức hoa lạp lạp ở trong tay trêu đùa lên. Đó là mấy chục chương mỏng manh thiết phiến, ước chừng có phác khác lớn nhỏ, tại nàng 10 ngón tay ở giữa không ngừng biến hóa đa dạng, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Ngoạn đến cuối cùng, Ôn Bích Hà huống chi đem trong tay thiết phiến nhất nhất vứt ra ngoài, làm mấy thứ này xoay quanh chính mình nhanh chóng toàn đi một vòng sau lại trở lại trong tay. Rất tuyệt, nàng hoan hô lên. Lúc đó không quan trọng, trên tay động tác chậm một nhịp, không có thể bắt lấy bay đến trước mặt cái kia chương thiết phiến, làm này bay ra ngoài. Ôn Bích Hà lập tức một trận hoảng hốt, vì thế dẫn tới phản ứng dây chuyền, ào vài tiếng, tại không trung phi thiết phiến toàn bộ thất bại, rơi vào trên mặt đất, làm nàng ảo não dậm chân một cái. Thật hiển nhiên, người còn muốn luyện tập nhiều hơn, nhìn tại trong mắt nam nhân lúc này khẽ cười nói, theo lấy vừa nhìn về phía Mai Diễm Phương cùng Lam Khiết Anh, Mai Diễm Phương, kế tiếp là ngươi. A, tốt, tốt, Mai Diễm Phương lúc này hít một hơi thật sâu, đi đến ba cái màu hồng quang cầu trước mặt, duỗi tay hướng đến ở giữa cái kia cầm tới. Chương 229. Đinh, từng tiếng vang, sắc bén lấp lòe liễu diệp phi đao, chuẩn xác đem phi tại không trung thiết phiến đính tại bức tường phía trên. Mai Diễm Phương nhìn tay của mình một trận kinh ngạc vui mừng, hình như còn có chút không dám tin tưởng, kia ngọn phi đao là chính mình ra bên ngoài. Ôn Bích Hà tắc có chút thực không hài lòng chạy tới, đem phi đao cùng thiết phiến đều lấy xuống dưới, đem phi đao ném cho Mai Diễm Phương về sau, có chút đau lòng chà lau khởi chính mình thiết phiến. Tốt lắm, cuối cùng là Lam Khiết Anh, nhìn tại trong mắt bộ mặt mơ hồ nam nhân lúc này nói. Khẩn trương vừa khát vọng Lam Khiết Anh lúc này đi đến ba cái màu lam quang cầu trước mặt, hít một hơi thật sâu sau liền hướng đến bên phải cái quang cầu kia cầm tới, nhưng đưa đến trên đường lại ngừng xuống, lộ ra do dự thần sắc. Mấy giây về sau, nàng thay đổi phương hướng đi bắt bên trái cái kia, nhưng đưa đến một nửa thời điểm lại dừng lại, một lát sau lại chuyển hướng ở giữa cái kia. Nhưng lần này nàng vẫn không có đưa đến để, mà là do dự dự, không biết nên chào cái nào tốt. Dứt khoát toàn bộ chào được, Ôn Bích Hà nhịn không được chèn ép một câu. Lam Khiết Anh lập tức trở nên co quắp, càng ngày càng không biết muốn bắt cái nào mới tốt. Vốn là đang đùa phi đao Mai Diễm Phương nhìn thấy một màn này, nhịn không được lắc lắc đầu, ngươi sẽ theo liền chào một cái tốt lắm, dù sao cũng không biết người nào là cái gì. Nga nha, biết, đã biết, Lam Khiết Anh liền vội vàng gật đầu, sau đó dứt khoát ánh mắt đóng lại, tùy tiện huy vũ hai cái, cuối cùng bắt được một cái. Sau đó, cùng Mai Diễm Phương các nàng giống nhau, di động tại không trung phạt cốt tẩy tủy, lại rơi xuống trên mặt đất, mắt lườm một cái, bỗng nhiên hai đấm đều xuất hiện. Đánh tại không trung cư nhiên phát ra bạo vang. Theo lấy liền diễn luyện một bộ sắc bén quyền pháp, không chỉ có đánh cho vù vù rung động, còn có mang theo tương đương mãnh liệt khí thế, làm người ta có loại không thể ngăn cản cảm giác. Lam Khiết Anh một đường diễn luyện đến bức tường phía trước, đột nhiên quát ra đến, quả đấm ẩn ẩn mang theo hổ hao tiếng đánh tại bức tường phía trên, tuy rằng cũng không có thật đánh trúng bức tường, nhưng là mang ra khỏi một cỗ kính phong, tại phía trên thổi ra cho bụi tản ra dấu vết. Cho đến lúc này, nàng mới từ cái loại này không hiểu trạng thái vong ngã chung lui ra, sau đó hơi hơi thở gấp nhìn phía trước, biểu cảm mang theo nói không ra mờ mịt. Nhìn qua rất lợi hại, không biết có phải hay không thật có thể đánh. Ôn Bích Hà theo bản năng lại lần nữa tễ đoái đảo. Mai Diễm Phương lúc này đẩy nàng một cái, sau đó đi đến Lam Khiết Anh bên người, ngươi còn tốt đó chứ. Lam Khiết Anh chợt xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn bộ mặt mơ hồ không rõ nam tử, thốt ra bệ hạ. Hai chữ này phi thường rõ ràng, thế cho nên Mai Diễm Phương cùng Ôn Bích Hà đều là sửng sốt, mà nam tử khẽ cười tiếng được rồi, các ngươi đều làm tuyển chọn, như vậy ta liền cáo lui. Có lẽ các ngươi sẽ kỳ quái, vì sao được đến là năng lực như thế, kiếp trước các ngươi chuẩn bị năng lực như thế rốt cuộc là vì cái gì, ta muốn chính là, này được dựa vào các ngươi chính mình đi khai quật. Khi ngươi nhóm minh bạch vì sao, cũng liền biết mình là ai. Dừng lại, bạch y nam tử cũng lơ lửng như vậy, nhiệm vụ thứ nhất, tại trước hừng đông sáng theo bên trong này, theo đại lâu bên ngoài phía dưới đi, lại lặng lẽ hồi nhà mình. Nói xong không đợi các nàng mở miệng nữa, chợt hào quang chợt lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn đứng ở mái nhà ba cái cô nương, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nếu như không phải là thiết phiến, phi đao cái gì đều còn tại, chỉ sợ cho rằng đây là chàng mộng. À anh đúng không, Mai Diễm Phương lúc này hướng về Lam Khiết Anh lên tiếng, ngươi vừa rồi. Cái kia bệ hạ, rốt cuộc là có ý gì à? Ta không biết, Lam Khiết Anh lắc đầu, hoàn toàn là được, không tự chủ được, liền nói ra. Ai nha, hai người các ngươi, hiện tại đừng nói là những thứ này, ngày mai có rảnh ước đi ra tái thảo luận à? Ôn Bích Hà tùy tiện khoát tay áo, lại lần nữa làm tự giới thiệu, ta gọi Ôn Bích Hà, ở tại Điều Cảnh Lĩnh, 14 tuổi. Mai Diễm Phương cùng Lam Khiết Anh cũng riêng phần mình lại lần nữa giới thiệu hạ chính mình, sau đó người trước lại nói ta biết Thông Châu phố công viên có thể miễn phí nghỉ ngơi địa phương, hơn nữa rất bí mật, hậu thiên ta có thời gian, các ngươi nếu cũng thuận tiện lời nói, liền ước tại đó bên trong a. Mặt khác hai cái hơi chút sau khi suy tính, liền cùng một chỗ gật gật đầu. Nhất thời ba người ở giữa phảng phất có loại không hiểu thân cận cảm giác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết ai trước cười thành tiếng. Mặt khác hai cái cũng theo lấy hi hi ha ha cười. Sau đó Lam Khiết Anh hỏi chúng ta đây muốn như thế nào theo nơi này phía dưới đi đâu này. Mai Diễm Phương, Ôn Bích Hà nụ cười lập tức đọng lại tại khuôn mặt phía trên, đi đến tường chắn mái hướng xuống mặt vừa nhìn, song song đánh cái lãnh run rẩy, như thế nào nhìn cao như vậy. Móa nó, lần này lão tử thua thiệt lớn, Lý Húc dầu dĩ thở dài, khoảnh khắc liên tục không ngừng quất đánh. Đem trước mặt khối này lưng đối với thân thể của chính mình mông, bị đâm cho ba ba rung động. Tuy rằng thành công giả bộ cái ép, nhưng tích lũy xuống tín ngưỡng lực cũng thấy đáy, làm hắn không thể không thay đổi kế hoạch, tạm thời tìm người tiến hành bổ ma. Thật sự là gặp quỷ, vì chủ tính cái đại tràng diện, hắn tại tiến vào tháng 1 sau mà bắt đầu tích góp từng tí một tín ngưỡng lực, xuất phát trước còn cố ý tìm mâu khiên người, Ngụy Thu Hoa, Mễ Tuyết phân biệt một cái cạn pháo. Cứ việc vượt qua giới hạn về sau, nhiều đi ra tín ngưỡng lực trôi qua, nhưng là có một cái quá trình, nhưng ai biết mặt sau tiêu hao cơ hồ là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng, làm hắn không thể không hủy bỏ vài cái khả năng lượng mù mắt chó hạng mục. Cũng đặc biệt sao không chế toàn bộ thế giới lãnh đạo người, làm chính mình trở thành duy nhất thần đâu. Thật muốn làm như vậy, một giây đều duy trì không đến đã bị khám phá. Lý Húc thở dài run run thân thể, đem tinh dịch bắn tại dưới người nữ nhân tiểu huyệt bên trong. Hắn chính là hơi chút tính toán phía dưới, mà bắt đầu quất khóe miệng rồi, tiêu hao là như thế khổng lồ, tính là hắn đi tà giáo lộ tuyến, có trên trăm vạn trung thực giáo đồ, cũng duy trì không được bao lâu. Hơn nữa thật muốn khống chế toàn bộ thế giới lãnh đạo nhân cùng với phải chính khách, kia tiêu hao khả năng chính là vài lần phương, cho nên vẫn là ngoan ngoãn cầu thả ở, chậm rãi chơi nữ nhân đến rèn luyện chính mình a. Tổng tới nói, mục đích vẫn là đạt được đến. Thành công đem mầm mống trồng xuống rồi, kế tiếp chính là chậm rãi tầm bổ cùng bồi dưỡng. Lý Húc tiếp tục nói thầm trong lòng, cũng vuốt ve dưới hông thân thể, làm nàng khôi phục một chút nguyên khí. Sau đó, hắn đem nữ nhân lật, cởi bỏ buộc nàng hai tay dây thừng, lại buộc đến đầu giường phía trên, không có gỡ xuống lừa gạt tại ánh mắt phía trên bố đầu, cũng không có lấy ra bỏ vào tại miệng bên trong miệng cầu, đem hai chân của nàng khiêng tại bả vai phía trên. Giờ cao dương vật lại lần nữa cắm vào lầy lội vậy huyệt bên trong. Nói thật, liền các nàng ba cái biểu hiện, Lý Húc còn rất ngoài ý muốn, Mai Diễm Phương tuy rằng như mong muốn như vậy biểu hiện ra đại tỷ đại tư thái, nhưng Lam Khiết Anh cư nhiên nhát gan như vậy, còn không bằng Ôn Bích Hà thông suốt phải đi ra ngoài, liền có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ nghĩ, hình như cũng bình thường, một cái khác thời không, Lam Khiết Anh chân chính nan muốn làm, là đang tại thành danh sau. Sinh hoạt tại cái loại này gia bảo hoàn cảnh bên trong, thượng vị thành thục tam quan không thể giải thích vì sao, cho nên nàng tất nhiên theo bản năng cho rằng, đều là lỗi của mình. Mà một khi thành danh về sau, phát hiện đại gia cũng không ghét nàng, Tất cả mọi người phi thường yêu thích nàng, khẳng định như vậy không phải là lỗi của mình, mà là Ngôn Diệp, a không, mà là thế giới lỗi. Theo một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, chính là một cái khác thời không, Lam Khiết Anh sở trải qua sự tình, dưới loại tình huống này lại bị đại lão cưỡng gian, còn có miệng nói không ra, nổi điên cũng liền trở thành tất nhiên. So sánh, Ôn Bích Hà liền yếu cường hãn nhiều lắm, cho dù sinh ra thiếu chút nữa bị bán đi, cho dù Trường Kỳ bị gia đình bị phụ mẫu không nhìn, nhưng là thông suốt phải đi ra ngoài, chẳng sợ không thành năm, chỉ cần kinh tế nhất độc lập, liền rời ra ngoài ở. Về phần Mai Diễm Phương, từ nhỏ theo lấy mẫu thân duy trì một cái Cẩm Hà ca vũ đoàn, tam giáo cửu lưu cái gì chưa thấy qua. Cho nên tại trong sắp xếp của hắn, hai người bọn họ cũng không có vấn đề gì, nhưng là Lam Khiết Anh cái này hoa hồng song côn, còn phải lại ma luyện ma luyện. Bất qua Lý Húc cũng không phải là quá để ý, tính là Lam Khiết Anh hiện tại nhát gan, khi nàng hoàn toàn nắm giữ bộ kia cho nàng lượng thân định chế công phu sau đó, hướng ra bạo bố dượng huy quyền cũng liền trở thành tất nhiên, khi đó tự nhiên sẽ có một cái lột xác. Lại tăng thêm mầm mống ảnh hưởng, nàng tất nhiên ấn hắn quy hoạch đi xuống, trở thành danh chấn hương giang công phu đại sư. Cái gọi là mầm mống, kỳ thật chính là khắc ấn biến chủng, đem các loại tri thức các loại khuôn mẫu khắc vào phía trên. Đối với chồng mầm mống người không ngừng tiến hành không nhận thức được, khiến cho trở thành Lý Húc muốn nhân tài. Chồng mầm mống nữ nhân có lẽ không thể làm ra làm người ta kinh diễm thành tựu, đồ chơi kia nhi dựa vào dù sao cũng là thiên phú cùng linh cảm, nhưng có thể ở hơi ngắn thời gian bên trong bồi dưỡng được nhất định nhân tài, còn không quá ảnh hưởng đến bản thân tính cách, tựa như Lý Húc dùng Trường Kỳ ám chỉ pháp đến hoạt động giáo tình nô như vậy. Đương nhiên, có phải hay không thật như vậy tốt làm cho? Còn muốn nhìn Lam Khiết Anh phản ứng của các nàng, theo phía trên ý nào đó tới nói, các nàng ba cái chính là chuột trắng nhỏ, nếu như không có nhiều lắm di chứng, Lý Húc liền có thể đem dùng tại cái khác không trọng yếu như vậy nữ nhân trên người, cũng liền cách xa tất cả của mình nữ tính đoàn đội tiến hơn một bước. Nghĩ vậy, hắn không khỏi tăng nhanh quất cắm tần suất, vốn là tại hắn không chế phía dưới co giật không thôi tiểu huyệt, lập tức nhúc nhích được càng thêm kịch liệt, thế cho nên dưới người nữ nhân phát ra ô ô âm thanh. Yên tâm đi, A tỷ, về sau, ngươi chính là của ta tình nô rồi, ta đối với nhà mình tình nô, từ trước đến nay đều rất rộng rãi. Lý Húc lúc này cúi người xuống đến, tiến đến khuôn mặt thượng còn có nước mắt nữ nhân bên tai nói như vậy nói. Ô ô, ô ô ô, nữ nhân lúc này hướng lên đỉnh đứng lên thể, lắc đầu kêu, hình như thực bi phẫn. Lý Húc cười ha ha một tiếng, hạ thân đột nhiên va chạm, không chỉ có đem quy đầu đánh vào hoa tâm bên trên. Còn lắc lư nghiền nát liên tục không ngừng, lúc này làm nàng mãnh liệt rung rung lên. Dưới người cái này nữ nhân chính là TVB trước mắt làm ra hoa đán, cùng Triệu Nhã Chi, Mâu Khiên Nhân đồng lứa, tên hiệu A Tỷ Uông Minh Thuyên. Nàng không coi là nhiều xinh đẹp, sự thật phía trên, đại bộ phận cái này niên đại nữ minh tinh, tại xinh đẹp phía trên, cũng không sánh bằng 30 năm sau võng hồng. Nhưng là các nàng có khí chất có phong tình có đặc điểm, ví dụ như Triệu Nhã Chi ôn huyền. Hay hoặc là Mâu Khiên Nhân tài trí, cùng với Uông Minh Thuyên anh khí. Đúng là loại này khác biệt tính chất đặc biệt, làm cho các nàng tại điện ảnh phim truyền hình trổ hết tài năng, nhận được người xem yêu thích cùng hoan nghênh. Cho nên khi Lý Húc bởi vì tiêu hao quá lớn mà nhu cầu cấp bách bổ ma thời điểm, thứ nhất thời nghĩ đến nàng, vừa vặn phía trước lại để cho Mâu Khiên Nhân làm được Uông Minh Thuyên địa chỉ, vì thế trực tiếp xâm nhập khuê phòng của nàng sách thương ra trận. Về phần về sau. Không quan hệ á, A tỷ như vậy kiên cường người, như vậy đả kích rất nhanh liền khôi phục không được cũng không quan hệ, Lý Húc đối với tình nô cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Chương 230. Diễn xong tại Lam Khiết Anh các nàng trước mặt hiền thánh trận này đại hí về sau, Lý Húc lập tức truyền tống về nước Mỹ, lại lấy bản thân thân phận trở lại Hong Kong, cách xa trước hắn rời đi mới qua 2 tuần lễ. Cũng không phải là hắn cố ý nuốt lời. Mà là Hong Kong bên này có món đột nhiên bất ngờ sự tình, không thể không cần phải Lý Húc ra mặt xử lý. Điều động mấy lần tài chính đối với ta mà nói đều không phải là việc khó, ta chính là như vậy thu mua Kim Môn Đại Hạ, Lý Tiên Sinh, của ta cổ đông trải rộng Singapore, Philippines, Ấn Ni, ta cùng Triều Châu nhân quan hệ cũng không tệ. Cho nên, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một khoản dễ bán. To như vậy phòng họp bên trong, mang kính mắt người trung niên chậm rãi mà nói. Nghe đến là như thế này, ta cũng xem qua một chút ngươi đưa tin, Trần Tiên Sinh, thật là đại thủ bút, ngồi đối diện hắn Lý Húc, trong tay chuyển động bút máy, dùng lười nhác giọng điệu hỏi, nhưng là, hồi báo hình như thấp điểm. Không, không có khả năng, Lý tiên sinh, người trung niên lúc này cười, tất cả mọi người biết, chúng ta tư bản hùng hậu, nếu không Giai Ninh cổ giá trị cũng không có khả năng một mực thăng chức, ngài năm nay đầu nhập 1.000 vạn, sang năm, không, cuối năm có thể thu hoạch ít nhất 3 lần lợi nhuận. Hơn nữa chúng ta mượn nợ những cái này cổ phiếu, đều sẽ bảo đảm ấn cố định giá cả hồi mua sắm, này thực hoàn mỹ. Nhưng chúng ta chính là một nhà đầu tư công ty, mà không phải là ngân hàng. Lý Húc nói như vậy câu. Bên cạnh Trần Bách Nhiên lập tức tiến đến Lý Húc bên người, cùng hắn dì tai vài câu, Lý Húc nhăn lại lông mày, lại thấp giọng hỏi vài câu, sau đó thanh ho khan âm thanh, bỏ qua cái đề tài này được rồi, ta thi toàn quốc lo, nhưng khả năng không quá nhiều. Không bằng như vậy đi, người trung niên nụ cười không thay đổi, Lý tiên sinh, California áo khắc lan địa phương chính phủ có phát triển kế hoạch, chúng ta phi thường có hứng thú, đang tìm cầu thị nghị duy trì, có lẽ ngài nguyện ý giúp chúng ta khiên cái tuyến. Phải không, Lý Húc nhíu mày, lập tức nhìn về phía bên người Trần Bách nhưng mà, người sau lại lần nữa tiến đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Được rồi, ta nghiêm túc suy nghĩ, Trần tiên sinh, một tuần bên trong cho ngươi trả lời thuyết phục. Hắn cuối cùng nói như vậy nói. Phi thường cảm tạ, Lý tiên sinh, người trung niên đứng lên khom người, vậy cáo từ trước. Nói liền mang theo hắn người ly khai, điện chỉ phong xiết bộ dáng, giống như còn có hơn 1.000 vạn hợp đồng đang đợi đi đàm. Lý Húc chờ hắn đi một hồi lâu, mới thở ra một hơi, phất phất tay, làm chính mình bên này người rời đi, chỉ để lại Trần Bách Nhiên. Như thế nào, ta phía trước cái kia, cũng không hiểu nhiều lắm hành phú gia công tử bộ dáng, tạm được sao? Hắn hỏi như vậy nói. Ân, Trần Bách Nhiên lúng túng khó xử gãi gãi mũi, tạm được. Sau đó hắn nhanh chóng lại bổ sung câu bất quá, tính là Trần Tùng Thanh đã nhìn ra cũng không quan hệ, thương trường thượng ai đều mang mặt nạ, muốn đem giả dối tin tức truyền lại cấp đối phương. Lý Húc cũng không có tiếp lời, một lát sau mới lại nói ngươi như thế nào nhìn thỉnh cầu của hắn. Không hề nghi ngờ, áo khắc lan đầu tư mới là hắn chủ yếu mục đích, dù sao, hiện tại Hong Kong đại bộ phận phía trên tầng, đều đã hiểu ngài bối cảnh. Trần Bách Nhiên buông tay nói. Như vậy Giai Ninh tình huống đâu này? Lý Húc lập tức lại hỏi. Giai Ninh, nói đến đây cái, Trần Bách Nhiên một chút nhíu mày, bọn hắn tài vụ báo biểu thực dễ nhìn, thu mua Kim Môn đại hạ lại qua tay bán đi tư bản vận hành cũng đáng giá khen, Hong Kong bản địa truyền thông đối với hắn có nhiều thổi phồng, nhưng ta luôn cảm thấy. Trong này có vấn đề. Vấn đề gì? Lý Húc lúc này hỏi. Ta không biết, Lý tiên sinh, Trần Bách Nhiên ngược lại thực thành thực. Hong Kong ở phương diện này pháp luật pháp quy tướng so với nước Mỹ còn không đủ hoàn thiện, ta chỉ là bằng tự giác nói như vậy, tình huống của bọn họ quá mức thần kỳ, theo cuộc khởi đến bây giờ vẫn chưa tới 3 năm. Lý Húc khẽ cười âm thanh, quay đầu đến nhìn Trần Bách Nhiên nếu như ta cho ngươi biết, bọn họ là đang đùa bàng thị âm mưu đâu này. Bàng thị âm mưu, Trần Bách Nhiên lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Phát hành cổ phiếu đại bộ phận đều bị bọn hắn nội bộ mua, cũng lấy này kéo cao cổ giá trị. Hơn nữa, Lý Húc nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, khóe miệng hơi hơi vểnh lên, nếu như ngươi cẩn thận điều tra một chút, điều tra Malaysia cái kia dụ dân tài vụ tại Hong Kong công ty con, cùng Giai Ninh quan hệ, ngươi liền sẽ phát hiện một chút thực thú vị sự tình. Ta minh bạch, Trần Bách Nhiên tự hỏi một lát sau nói như vậy nói, hắn rất sáng suốt không hỏi Lý Húc tình báo nơi phát ra, nếu như là như vậy lời nói, hắn hướng chúng ta kéo đầu tư còn có một cái nguyên nhân. Hắn cần phải cùng có phân lượng người hợp tác, lấy nâng cao địa vị của mình, chế tạo càng nhiều biểu hiện giả dối đi mê hoặc cái khác đầu tư người. Lý Húc tiếp lấy đề tài nói ra. Nếu như cổ giá trị thủy chung có thể duy trì địa vị cao, hắn có lẽ thật kiêu ngạo, nhưng ấn chúng ta phía trước dự tính, thị trường chứng khoán Hương càng chậm nhất cuối năm liền một đường trượt xuống, cho nên. Trần Bách Nhiên nói như vậy nói, sau đó nhìn về phía Lý Húc, Lý tiên sinh phía trước sở dĩ muốn giả bộ không phải là rất rõ ràng bộ dạng. Là muốn tuổi trẻ khinh cuồng, yêu thích sắc đẹp, muốn làm gì thời điểm có thể hào trịch vạn kim, vậy đại khái chính là ta trước mắt tại Hong Kong đại bộ phận thượng lưu giai tầng trong mắt ấn tượng a. Lý Húc cười cười, ta rất vui lòng cường hóa loại này ấn tượng, làm như vậy khởi một ít sự tình, là có thể đưa đến kỳ hiệu. Nói hắn lại lần nữa nhìn về phía Trần Bách Nhiên 1.000 vạn đô la, có thể có bao nhiêu tiền lời. 3-4 lần a. Trần Bách Nhiên tính nhẩm dưới. Vậy là đủ rồi, ta không tham lam, bất quá ta không nghĩ cuốn tiến bọn hắn cùng áo khắc lan địa phương chính phủ giao dịch. Lý Húc nói tiếp nói. chúng ta có thể làm người trung gian, giới thiệu cái khác giật dây nhân cho hắn, làm xuất hiện ở chính là bàng quan, một khi có lợi nhuận tùy thời có thể vào bàn tư thái, này thực phù hợp thân phận của ngài. Trần Bách Nhiên lúc này nói, tốt lắm, như vậy cứ như vậy đi. Lý Húc lúc này đứng dậy. Nói thật, tại Trần Bách Nhiên gọi điện thoại tới phía trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Tùng Thanh cái này Hong Kong thứ nhất cự lừa, cư nhiên sẽ đến chủ động tìm chính mình đầu tư bỏ vốn. Ân, nói hắn là kẻ lừa đảo có hơi quá, ít nhất hắn vẫn là lấy ra một bộ phận vàng thật bạc trắng, tại tư bản vận hành phía trên cũng chơi được thực lưu, chẳng qua yêu thích muốn chết, làm liền chết thật, còn gài bẫy một cái rất lớn nhóm người, có thậm chí liền mệnh đều góp đi vào. Dù sao, Giai Ninh án mưu sát nhưng là Hong Kong thập đại kỳ án một trong, đề cập khoản tiền đạt 66 ức đô la Hồng Kông không nói, còn bởi vậy chết một cái tài vụ trợ lý, một luật sư cùng với một cái ICAC điều tra chủ nhiệm đâu. Đương nhiên, cái đó và Lý Húc không quan hệ, bất quá Trần Tùng Thanh lại dám tìm được chính mình đầu phía trên đến, còn muốn kéo hắn đại kỳ, không ra chút huyết sao được, thật cho là hắn chỉ là cái gì cũng không hiểu tiêu tiền như nước phú nhị đại. Trước tiên là nói về tốt, tuy rằng Giai Ninh án vốn là làm người Hong Kong tổn thất thật lớn, hiện tại lại gia nhập hắn tài chính, lỗ thủng chỉ sợ chỉ biết lớn hơn nữa, khả Trần Tùng Thanh là chính mình đưa phía trên môn đến, không liên quan Lý Húc sự tình. Dù sao trước mắt thị trường chứng khoán Hương Cảng đi cao nhiều nhất lại liên tục nửa năm thời gian, sang năm phía sau một đám cổ dân đều có khả năng bị hố được đầy mặt máu, sau đó lại tiếp tục quá 5 năm lại muốn bị hố một lần, sau đó lại tiếp tục quá 10 năm lại bị hố một lần. Hố a hố tự nhiên liền thói quen. Theo công ty đi ra, Lý Húc ngồi xe trực tiếp trở về Thái Bình Sơn Đỉnh, vừa mới trở về Đài Loan lại chạy qua Đặng Lệ Quân, đã tại phòng khách bên trong chờ hắn. Như thế nào, hôm nay không có xã giao sao? Lý Húc ôm lấy nghênh tiếp đến tiểu mẫu cầu vòng eo. Hiện tại Hong Kong Đài Loan có chút thân phận người người nào không biết, ta là lão gia bao nuôi sủng vật, Đặng Lệ Quân cười duyên nói, sau đó lại chát nháy mắt, ta dẫn theo lễ vật nha. Lễ vật gì, Lý Húc rất là tò mò, đi vào phòng khách liền thấy Trần Thu Hà đứng lên, một bộ khẩn trương co quắp bộ dáng. Ta đã cấp Thu Hà nói, ngày đó là lão gia trêu đùa nàng. Đặng Lệ Quân cười dài nói, Thu Hà còn muốn, cho nên ta liền đem nàng đã bị mang đến đây. Phải không, Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhíu mày, mà đứng ở đó Trần Thu Hà mặt đỏ lên đàn. Lòng hiếu kỳ nổi lên hắn, lúc này vài bước đi tới. Không nói hai lời đem Trần Thu Hà đặt tại sofa phía trên. Trần Thu Hà lúc này thất kinh kêu, đáng tiếc trong phòng khách trừ bỏ Cát Linh cùng Đặng Lệ Quân, hơn một dư người đều không có, Lý Húc rất nhanh liền đem nàng quần áo lấy hết, ngay trước Đặng Lệ Quân mặt rắn rắn chắc chắc một cái cạn lần. Nữ nhân này ban đầu còn đang chống cự, nhưng ở hắn cắm vào sau đó, rất nhanh liền bắt đầu nghênh phụng, hơn nữa làm cho đặc biệt phấn khích đặc biệt lớn âm thanh, càng là cuối cùng bạch tuộc giống nhau quấn tại hắn trên người. Đầy mặt khoái hoạt thật giống như thân đưa thiên đường. Nhớ kỹ, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, phải giống như đặc lôi toa giống nhau nhu thuận, hiểu chưa? Ngồi tại trên sofa, mặc cho Đặng Lệ Quân quỳ gối tại trước mặt, dùng miệng làm vệ sinh phục vụ Lý Húc, đối với quyền tại sofa phía trên quần áo tả tơi, giữa hai chân còn ra bên ngoài chảy xuống trắng đục dịch thể Trần Thu Hà nói. Vâng, giống như, lão gia. Nàng si ngốc cười hồi đáp. Ân. Ngươi nụ cười thực dễ nhìn, về sau liền muốn nhiều cười. Lý Húc lại nói, vâng, giống như, lão gia. Nàng tiếp tục cười ngớ ngẩn hồi đáp. Nhìn nàng cái bộ dạng này, một chốc đại khái là hồi bất quá thần đến đây, Lý Húc cũng không có nhiều hơn nữa nói, ý bảo Cát Linh đem nàng ôm đến trên lầu phòng ngủ đi sau đó, mới lại chụp chụp Đặng Lệ Quân khuôn mặt, ý bảo nàng chuẩn bị cho tốt sau liền lên. Làm ngon lắm, hắn nói như vậy nói. Đối với Trần Thu Hà phản ứng, Lý Húc tuy rằng có chút ngoài ý muốn, thật cũng không quá mức kinh ngạc. Lúc trước ngoạn nàng thời điểm liền chơi được có chút ngoan, dù sao cũng là muốn thu phía dưới, cùng chân ni cái loại này chơi xong liền quăng không giống với, cho nàng khoái cảm cho dù là đổi lại hồ theo mộng, cũng có khả năng đầu chỗ trống đã lâu, làm hắn tùy ý sắp xếp mấy ngày, càng huống chi Trần Thu Hà loại này cùng mâu khiên nhân không sai biệt lắm nữ văn thanh đâu. Cho nên, đồng dạng cũng giống mâu khiên nhân như vậy. Khuất phục ở thân thì cùng tâm linh thỏa mãn, là có thể đoán trước sự tình. Bất quá Đặng Lệ Quân nếu là không có theo bên trong khuyến khích lời nói, nàng cũng không nhanh như vậy khuất phục, cho nên này tiểu mẫu cầu hẳn là khen thường một phen, vừa vặn Lý Húc cũng đối với nàng tương lai có điều an bài, hiện tại trước tiên tuyệt không là đại sự gì. hơn nửa năm có sắp xếp gì không? Hắn đầu tiên là hỏi như vậy nói. Đơn giản chính là một chút tuyên truyền hoạt động thôi, có lão gia che chở, bọn hắn nơi nào còn dám khó xử ta. Đặng Lệ Quân ôn nhu cười, lão gia có cái gì an bài nói là được, có xung đột trực tiếp điều chỉnh, ai còn có thể nói cái gì. Lý Húc không khỏi bật cười đi ra được rồi, chuẩn bị một chút, ta an bài cho ngươi một bài hát tiếng Anh, lại để cho một cái ca sĩ tiễn ngươi một đoạn đường, cần phải tại nước Mỹ chủ lưu vòng âm nhạc chiếm cứ cái tiểu vị trí. Chương 231. Đơn liền giọng hát tới nói, Đặng Lệ Quân không thể nghi ngờ là cái này niên đại cao cấp nhất nữ ca sĩ một trong, nếu như không phải là đủ loại nguyên nhân, nàng mới có thể tại ca đàn thượng tiến hơn một bước, cứ việc nàng đã là truyền kỳ. Nếu Lý Húc đem nàng biến thành sủng vật của mình, nhất định phải làm nàng càng thêm truyền kỳ mới là, cho nên tiếng Anh ca khúc thị trường nhất định phải bắt. Bất quá vốn là không phải như vậy cực nhanh, theo lý thuyết hẳn là trước củng cố Nhật ngữ ca khúc thị trường, tựa như một cái khác thời không như vậy, tốt xấu cầm lấy cái Nhật Bản đĩa nhạc giải thưởng lớn, mà không đơn thuần là liên tục Nhật Bản có tuyến giải thưởng lớn, sau đó lại tiếp tục tiến quân Bắc Mỹ. Ai có thể làm hiện tại có vô cùng tốt cơ hội đâu này. Dù sao Nhật Bản đều là hắn định đoạt, được rồi, thông qua mẫu thân đại nhân định đoạt, lại tăng thêm tương lai kinh điển ca khúc cũng không có thiếu, cầm lấy cái đĩa nhạc trận thi đấu đó là tay đến cầm đến sự tình. Thuận tiện đem có tuyến đại thưởng tam liên quan cũng bắt, cho nàng cả vinh dự, như vậy mới phù hợp với hắn Lý Húc đồ chơi không phải là. Đã biết, lão gia, nô nhất định chăm chỉ luyện tập. Đặng Lệ Quân gật đầu đáp, sau đó quỳ tại đó bên trong tiếp tục chờ hậu phân phó. Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, khác bài hát tiếng Anh khúc loại hình cũng có thể thường thử một chút, R&B, hip-hop, vũ khúc, nông thôn, thậm chí rap đều có thể thử xem. Rap, Đặng Lệ Quân quả thật gương mặt mờ mịt. Một loại nói hát loại nhạc khúc, tại người da đen trong đó thực lưu hành, người trước tiên có thể tìm hiểu một chút. Lý Húc hơi chút giải thích xuống. Người da đen rap âm nhạc loại hình, tại hiện tại vẫn chỉ là cái sơ hình, tuy rằng đã bắt đầu lưu truyền, lại còn không đú nổi với đời. Chân chính phát triển, phải chờ tới 90 niên đại đi, tư bản có thể đem toàn bộ có thể kiếm lấy lợi nhuận đồ vật biến thành thương phẩm, diêu cổn như thế, rap cũng là như vậy. Đương nhiên, Lý Húc cũng không muốn cho nàng đi hát rap kiếm tiền, xem như truyền kỳ, bất kỳ cái gì âm nhạc loại hình bên trong, đều có một bài tác phẩm tiêu biểu, đó cũng là chuyện rất bình thường đúng hay không? Ví dụ như có người nhắc tới Đặng Lệ Quân tiếng Trung rap, lập tức liền nghĩ đến Nhẫn Giả cùng Côn Nhị Khúc. Khụ khụ, tóm lại, đây là một việc thực thú vị sự tình. Tốt lắm, buổi tối hôm nay, ngươi và Khư ở đình thật tốt chiêu đãi một chút Trần Thu Hà, ta phải hồi bên kia đi. Lý Húc nói như vậy nói. Đã biết, lão gia, Đặng Lệ Quân tuy rằng nói như vậy nói, mặt tròn thượng vẫn là làm ra u oán thần sắc, nói lên, còn không có chúc hạ lão gia đâu. Nga, Lý Húc nhíu mày. Đặng Lệ Quân dùng tay mím môi khẽ cười âm thanh, theo lấy đem hai phần báo chí cầm lấy, mở ra tay đưa tới trước mặt hắn. Một phần sách giải trí tiêu đề là như vậy viết, người mới đạo diễn kinh bạo ánh mắt, tác phẩm đầu tay thủ Chu phòng vé gần ngàn vạn. Một phần khác sách giải trí tiêu đề là thiên tài ca sĩ Trương Hạo Hiên, truyền hình đạo diễn điện ảnh, thủ bộ tác phẩm rất được hoan nghênh. Được rồi, tại chiếu phim một tuần sau, biểu hiện sai 7 ngày tình đã bắt 734 vạn đô la Hồng Kông phòng vé, làm vô số người ngã nát kính mắt. Một bộ không cao trào không phập phồng tình yêu nhẹ hài kịch, cư nhiên bán ra thành tích như vậy, hơn nữa còn là một cái vừa mới xuất đạo không đến một năm thời gian ca sĩ đạo diễn cùng với diễn viên chính, này muốn cho cái khác đạo diễn sống thế nào a? Được rồi, cũng không tệ lắm, Lý Húc thực không thèm để ý khoát tay áo. Đặng Lệ Quân rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như thế bình tĩnh, nhất thời đã quên muốn nói gì. Đây chỉ là mới bắt đầu. Lý Húc cười tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, chỉ cần ta nghĩ, về sau chỉ biết chế tác ra phòng vé so đây càng cao điện ảnh. Có biểu hiện sai 7 ngày tình kinh nghiệm, tăng thêm ngày càng tăng trưởng, bất khoái nhưng một mực có thể không dừng lại siêu năng lực, hắn không nhận vì mình là tại nói mạnh miệng. Phải thử một chút đóng phim sao, ta có thể cho ngươi hành động trở nên xuất sắc nha. Lý Húc cười tủm tỉm lại nói. Đặng Lệ Quân do dự một chút. Cuối cùng lắc lắc đầu, lão gia khẳng định có an bài khác, ta chỉ tốt tốt ca hát là được. Nói đến đây nàng bỗng nhiên hoạt bát nở nụ cười, phía dưới nếu như đem một sự kiện làm được trình độ cực cao, lão gia hẳn là càng cao hứng a. Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh, sau đó gật gật đầu, không tệ không tệ, nói rất khá, Đặc Lôi Toa, hẳn là cho ngươi khen thưởng, đến, miệng há đại, lão gia đút ngươi nổi tiếng tiêu. Nói xong hạ thân nhất ném, không có thu hồi dương vật liền đỉnh, theo lấy bay nhanh nhét vào Đặng Lệ Quân miệng nhỏ bên trong, tại nàng gian nan ô ô tiếng trung phi bình thường quất cắm. Thích quá sau đó, Lý Húc vẫn là ly khai, không có biện pháp, Trương Hạo Hiên bên kia vẫn như cũ sự tình một đống lớn, không nói khác, điện ảnh đại bán ăn mừng hoạt động chung quy vẫn là muốn tham dự a. Phải biết, khen ngợi kinh ngạc thán phục tuy rằng không ít, nói mát cũng là đồng dạng có. Đông Phương Nhật Báo liền vẫn như trước đây chua xót tỏ vẻ, này đại bộ phận đều là Triệu Nhã Chi công lao mọi người tiến vào rạp chiếu phim chủ yếu mục đích, đại khái vẫn là vì nhìn Phùng Trình Trình phim kích tình. Về vấn đề này, cũng không chỉ hắn nhóm đang nói, Hong Kong Radio một cái về điện ảnh nói chuyện tiết mục, gần đây liền từng biểu hiện sai 7 ngày tình vì sao sẽ như thế được hoan nghênh tiến hành qua thảo luận. Trong này một cái khách quý liền cho rằng, Triệu Nhã Chi giường diễn mánh lưới là mọi người tiến vào rạp chiếu phim động lực một trong. Chúng ta đều biết, Triệu Nhã Chi vai diễn nhân vật từ trước đến nay đều là cái loại này, ôn nhu động lòng người A, đơn thuần thiện lương A linh tinh, cơ hồ không có diễn quá loại này bị trưởng phu vứt bỏ tịch mịch thiếu phụ loại nhân vật. Cho nên, lần này truyền ra đến nàng sửa đổi hình tượng, còn lớn hơn đảm nếm thử giường diễn, tự nhiên gợi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Nhưng thực tế giường diễn rất ngắn, hơn nữa đạo diễn cũng sử dụng tâm, không có lộ nhiều lắm lại cấp nhân một loại ngọt ngào cảm giác ấm áp. Mà chuyện xưa cảm tình rất tinh tế, nhìn liền nhìn thấy. Kia một chút bàn dập diễn mà đến người xem cũng không thấy được đương bị lừa, đây là bộ phim này được hoan nghênh địa phương một trong. Làm khách radio một vị khách quý từng như thế lời bình nói. Lời nói này cũng là coi như công bằng, mà nắm giữ như vậy quan điểm người cũng không thiếu, ví dụ như Hoàng Dính liền cố ý soạn văn viết ta tuy rằng thường xuyên miệng không có cản trở, yêu thích nói một chút tính chê cười. Nhưng là nhìn bộ phim này thời điểm đối với đoạn kia giường diễn một điểm cảm giác đều không có. Bởi vì hấp dẫn ta đấy, là nam nữ nhân vật chính tinh tế cảm tình, là hiểu nhau quen biết cùng yêu nhau quá trình. Là cầu không thể, yêu biệt ly tiếc nuối. Giường diễn, đây chẳng qua là có thể xem nhẹ chế thuốc thôi, thậm chí bôi bỏ đều không sao cả. Cho nên cho dù có lấy Đông Phương Nhật Báo cầm đầu một chút báo chí cầm lấy Triệu Nhã Chi chụp giường diễn nói việc, nhưng tổng tới nói, dư luận coi như chính diện. Nếu tất cả mọi người như vậy nể tình, Lý Húc cái này đạo diễn kiêm diễn viên chính, cũng muốn đáp lại hai câu tỏ vẻ một chút đi. Càng huống chi hắn còn phải làm cái thân phận này đặt lên Giai Ninh Án lần này đi nhờ xe, hợp lý kiếm lấy càng nhiều tài chính, hai đầu chạy cũng liền khó tránh khỏi, hắn cũng lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá làm như vậy có một chỗ tốt, bởi vì phải bận rộn công tác, cùng Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm ở giữa keo dán trạng thái, cũng liền có thể tạm thời phóng phía trên vừa để xuống, thuận tiện có thể rất tốt làm một chút một ít sự tình. Ví dụ như, thoải mái rên rỉ một tiếng, Mỹ thiếu phụ xoay người, có chút phức tạp nhìn về phía đem chính mình ôm tại trong ngực nam tử trẻ tuổi. Chi tỷ, người thật đẹp, đối phương kêu một tiếng, một đôi tay vẫn như cũ liên tục không ngừng tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve, cũng thường thường đến gần hôn lấy nàng bả vai, cổ cùng cánh tay. Triệu Nhã Chi tại trong lòng khe khẽ thở dài, nàng cũng không rõ ràng, vì sao chính là vỗ một bộ phim, chính mình lại cùng này người trẻ tuổi nhân lên giường, hơn nữa còn như thế si mê, chỉ cần hắn một cái đi gọi nghe điện thoại, chính mình liền hưng phấn tới cửa. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được duỗi tay tại ngực của hắn phía trên đầy một cái, lộ ra không hờn giận thần sắc. Chi tỷ, cảm thấy được sự khác lạ của nàng, Trương Hạo Hiên không hiểu hỏi. Đều là ngươi lừa gạt nhân ra chụp cái gì giường diễn, hiện tại ầm ĩ phố lớn ngõ nhỏ đều biết rồi, để ta tại nhà chồng trước mặt như thế nào nâng được rất tốt đầu. Nàng oán trách một tiếng. Lời tuy như thế, trong lòng điểm kia tiểu tiểu hưng phấn cùng khoái ý, lại làm cho thân thể của nàng hơi hơi có chút co giật. Nhất là nghĩ đến bà kia trương khó chịu lại không thể làm gì khuôn mặt, loại này hưng phấn cùng khoái ý, liền càng ngày càng tràn đầy. Từ nàng gả vào hoàng gia. Sẽ không thiếu thụ cái kia bà khí, nhất là tại kiên trì tiếp tục làm diễn viên sau đó, kia người một nhà không ít cấp sắc mặt nàng nhìn. Ngày ngày thậm chí giống như hoài nghi nàng tại bên ngoài trộm người, hiện tại tốt lắm, nàng thật tại bên ngoài trộm người, các nàng có thể như thế nào đây? Nhưng mà vừa nghĩ đến trượng phu kia ôn hòa khuôn mặt, cảm giác áy náy liền từ Triệu Nhã Chi đáy lòng tỏa ra, cứ việc phía trước trượng phu bởi vì trong nhà áp lực, dần dần đối với nàng lãnh đạm. Nhưng là đoạn thời gian này lại lần nữa che chở đầy đủ, luôn luôn tại an ủi nàng, không muốn đem trong nhà cái kia một chút tin đồn để vào trong lòng. Có thể chính mình lại làm ra loại sự tình này, làm ra loại này thực xin lỗi hắn sự tình, thật sự làm người ta có chút xấu hổ vô cùng. Đừng lo lắng, chi tỷ, Trương Hạo Hiên tiếp tục hôn, không có việc gì, hơn nữa, lúc trước chụp giường diễn thời điểm ngươi cũng là đồng ý. Lúc trước, Triệu Nhã Chi suy nghĩ có chút mơ hồ, ban đầu là nói như thế nào đến, như thế nào một chút cũng không nhớ gì cả. Sau đó nàng lại lần nữa hừ nhẹ đi ra, Trương Hạo Hiên không chỉ có vùi đầu tại nàng cặp vú bên trong, ngậm một cái nụ hoa liếm, ngón tay cũng lại lần nữa đưa vào giữa hai chân đào khoét. A Hiên, chờ một chút không, A Hiên, Triệu Nhã Chi có lòng muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại phi thường thành thật trở nên nóng bỏng, cũng tùy theo hơi hơi run rẩy. Không có việc gì, chi tỷ, Trương Hạo Hiên cười khẽ, hai tay hoạt động được càng thêm lợi hại, theo lấy lật người đến, tách ra hai chân của nàng, to lớn dương vật lập tức dán tại nàng kia lầy lội vẩy tiểu huyệt phía trên. Ngươi lại muốn rồi không? Ngươi như thế nào? Cảm nhận đến thân thể mình khát cầu Triệu Nhã Chi, dị thường thẹn thùng. Nhưng nàng không cách nào chống cự, cái loại này sung sướng, cái loại này thỏa mãn, cái loại này thật sự hiểu nữ nhân mùi vị cảm giác, làm nàng phát ra từ nội tâm nguyện ý bị hắn sắp xếp. Chi tỷ không muốn, Trương Hạo Hiên một trận khiêu khích, đem nàng biến thành trên không ra trên dưới không ra dưới thời điểm bỗng nhiên dừng lại, cùng sử dụng chiêu tức giọng điệu hỏi. Triệu Nhã Chi như thế nào lại không biết hắn siếp, mặc dù ở điện ảnh sau khi hoàn thành, lẫn nhau cũng liền bảo trì mỗi tuần 2 đến 3 lượt tần suất, nhưng lần đó không có bị hắn như vậy trêu đùa quá. Nghĩ, muốn cái gì? Muốn A Hiên đại dương vật, cắm vào ta đấy, ta tiểu huyệt bên trong. Muốn ai đại dương vật? Muốn, Nga, muốn, lão công, thân ái tốt lão công. Thân ái tốt lão công, tiểu dâm phụ muốn thân ái tốt lão công dương vật. Không biết xấu hổ tiểu dâm phụ muốn thân ái tốt lão công dương vật. Chương 232. Trắng nõn bắp chân đặt ở giường trải phía trên, tất chân màu da tùy theo hai tay chậm rãi hướng đến đi lên, rất nhanh cấp mạn rượu đường cong độ lên một tầng oánh oánh mê người hào quang. Dựa vào đầu giường mà ngồi Lý Húc, nhịn không được huýt sáo, còn nâng dậy dương vật của mình nhẹ nhàng quơ quơ. Triệu Nhã Chi khuôn mặt đỏ ửng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó đem đầu rời đi chỗ khác. Ngươi không mặc quần áo sao? Rốt cuộc có đi hay không tham gia buổi tối khánh công yến a? Đi, đương nhiên muốn đi. Lý Húc hắc hắc cười, bất quá, Chi tỷ a, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta kéo ngươi, xuất hiện tại khánh công yến phía trên sao? Ai muốn kéo ngươi? Triệu Nhã Chi khuôn mặt đỏ hơn. Chi tỷ, ngươi nếu nói như vậy, ta có thể lại muốn lên đây. Lý Húc làm bộ muốn lên. Không muốn, Triệu Nhã Chi lúc này có chút kinh hoàng kêu một tiếng, cũng hướng đến bên cạnh tiểu nhảy phía dưới, chính là khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, ánh mắt cũng rất là mê ly. Hiển nhiên, nếu như Lý Húc lúc này đi qua đem nàng ấn ở trên giường một lần nữa lời nói, nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Bất qua cái này ý nghĩ chính là đi lòng vòng đã bị vứt đến một bên, hôm nay đã làm được quá nhiều rồi, bình thường đi ra yêu đương vụng trộm cũng liền làm 3-4 lần. Nhưng là xế chiều hôm nay Triệu Nhã Chi bị hắn làm được cao trào 7 lần, cái dạng gì tư thế đều thử qua, chất lỏng tại tửu điếm căn hộ vầy được khắp nơi. Cứ việc người này thê chơi lên cực kỳ khoái hoạt, nhưng một lần ăn nhiều lắm cũng có khả năng ngấy, trừ phi dùng miệng hoặc là cúp mắt, Lý Húc thật không để được bao nhiêu hứng thú. Mà hai cái này động thịt hắn là tính toán lái chậm chậm phát, làm này xinh đẹp người vợ vì nhục dục, một chút đột phá ranh giới cuối cùng của mình, là món tương đương mỹ diệu sự tình. Tốt lắm, chị tỷ, Lý Húc cười hì hì khoát tay áo, chạy nhanh thu thập a, lại có nửa giờ, khánh công yến liền muốn ở phía dưới hoa lan thính bắt đầu, chị tỷ nếu lại kéo dài, liền chính xác là muốn theo ta cùng xuất hiện. Còn không phải là bởi vì ngươi, Triệu Nhã Chi cắn môi, nũng nịu bộ dáng thật sự là trêu chọc người, làm Lý Húc bỗng nhiên ở giữa bắt đầu thật dục dịch. Dù sao, còn có thật nhiều ngoạn pháp chưa dùng qua, ví dụ như Tô Dung Dung, Phùng Trình Trình nhân vật sắm vai. A Hiên, nàng lúc này lại kêu âm thanh, ánh mắt có chút trốn tránh, đoạn thời gian này. Chúng ta, tạm thời không muốn gặp mặt a. Lý Húc hơi hơi híp hạ ánh mắt, Triệu Nhã Chi tuy rằng bán nghiêng người lưng đối với chính mình, nhưng là nhìn ra được nàng vẫn là có chút khẩn trương, dù sao đoạn thời gian này nhưng hắn là tại thân thể phía trên hoàn toàn chinh phục nàng. Không có việc gì, chi tỷ, toàn bộ từ ngươi. hắn nói như vậy nói. Dù sao kế tiếp hiểu được bận rộn, chính mình tại Hong Kong thời gian cũng không có khả năng nhiều lắm, bán chỗ tốt, làm nàng nếm thử không có bị chính mình dễ chịu cảm giác cũng tốt. Ân, Triệu Nhã Chi đáp một tiếng, nhẹ nhàng thở ra xoay người, đối với hắn cười cười. Đại khái là vì bồi thường, đã mặc xong quần áo nàng đi đến, ôn nhu tại hắn khuôn mặt thượng hôn một cái. Lý Húc tại trong lòng cười hắc hắc, lúc này đem nàng kéo vào trong lòng, ngăn chặn miệng của hắn liền đem đầu lưỡi nhét đi vào. Triệu Nhã Chi tuy rằng kinh hô âm thanh, nhưng hiển nhiên cũng biết hắn đức hạnh, lúc này cũng đáp lại lên. Đôi này yêu đương vụng trộm cầu nam nữ cứ như vậy tại gian phòng bên trong lại lần nữa hôn nồng nhiệt, không ngừng trao đổi nước bọt, xinh đẹp người vợ bị hôn thở dốc phì phò, vừa mới mặc xong quần áo cũng lại lần nữa bị cặp kia tay bóp hỗn độn. Mắt nhìn Triệu Nhã Chi váy tại hai chân hoạt động chung bị kéo, lộ ra bị tất chân cùng quần lót bọc lấy hạ thân, hình như liền muốn lại đến một phát thời điểm, Lý Húc bỗng nhiên dừng lại. Nguyễn tại trong ngực hắn Triệu Nhã Chi, ngực dồn dập phập phồng, một đôi mê ly con ngươi ngập nước, giữa hai hàng lông mày thần sắc đó là vừa tức lại cấp bách, giống như thực không cao hứng cứ như vậy gián đoạn, thật sự là không chịu nổi chiêu đùa. Lại chậm tốt mấy phút, nàng mới tính khôi phục, nhanh chóng đứng dậy lại lần nữa sắp xếp quần áo, không dám tiếp tục đi liêu Lý Húc. Nhưng Lý Húc lúc này lại mở miệng chi tỉ, ta có một ý tưởng, người nguyện ý thử xem sao. Ân, Triệu Nhã Chi trở về một tiếng, nghiêng đầu qua xấu hổ không dám nhìn hắn. Ta biết ngươi gần nhất bởi vì kia một chút tin đồn, khả năng có chút không quá hài lòng, ta cân nhắc, qua một đoạn thời gian đợi biểu hiện sai 7 ngày tình nổi bật trôi qua, có lẽ có thể làm chút chuyện đến tiêu trừ kia một chút tin đồn. Lý Húc nói như vậy nói. Làm như thế nào, Triệu Nhã Chi lòng hiếu kỳ lập tức lên đây. Lý Húc lại không có tiếp tục nói hết, mà là chuyển hướng về phía một cái khác đề tài ta nghe bên ngoài nghe đồn, Chu Linh Linh hình như tại Hoắc gia cũng không hài lòng. Cái này a. Triệu Nhã Chi thở dài, dù sao cũng là hào môn, quy củ đặc biệt nhiều, không cho phép đi ra xuất đầu lộ diện không nói, xuất liên tục tịch xã giao hoạt động trang sức, đều phải tính cùng trong nhà mượn, còn phải ký tên đâu. Nàng nói xong lại chát nháy mắt ngươi hỏi cái này để làm gì. Các ngươi những cái này càng tỉ, lén lút phải có liên hệ a. Lý Húc không trả lời, lại hỏi như vậy nói. Xem như thế đi, Triệu Nhã Chi điểm một chút, dù sao. Đại đa số càng tỷ đều cùng TVB ký hợp đồng, giống Chu Linh Linh như vậy gả vào hào môn ít lại càng ít. Cho nên, hoàn toàn có thể từ ngươi dẫn đầu, thành lập một cái từ khóa trước Hong Kong tiểu thư tạo thành từ thiện đoàn thể, vì từ thiện sự vụ làm ra cống hiến. Ví dụ như duy trì cùng mở rộng xã hội chi công ích phục vụ, thôi động cùng tham dự Hong Kong chi văn hóa hoạt động, duy trì cùng thôi giới Hong Kong nghệ thuật đặc sắc cùng nhân tài, hay hoặc là mở rộng Hong Kong quốc gia tế hình tượng vân vân. Lý Húc nói như vậy nói, nếu như có thể đem Chu Linh Linh kéo vào đến, từ thiện đoàn thể khởi điểm liền rất cao, lại tăng thêm có Thiệu Lục Thúc hộ tống, chỉ cần làm mấy chuyện tốt tuyên truyền một chút, đoàn thể danh vọng liền, mà xem như người sáng lập ngươi, cũng có khả năng theo lấy nước lên thì thuyền lên. Cái này, Triệu Nhã Chi rõ ràng có chút tâm động, nhưng lại mặt lộ vẻ do dự chi thần, ta đi làm nói. Các nàng làm sao có khả năng nghe ta đây này? Còn có Thiệu Lục Thúc a, Lý Húc nhắc nhở. Hắn để ý như vậy Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ, người thỉnh hắn duy trì, chỉ cần không tốn tiền của hắn, hắn khẳng định đồng ý a. Nghe được câu nói sau cùng kia, Triệu Nhã Chi nhịn không được xì nở nụ cười đi ra, sau đó gật gật đầu được rồi, ta sẽ thử thử, cảm ơn ngươi, A Hiên. Có thể giúp đến chi tỷ là tốt rồi, Lý Húc cười cười, theo phía trên giường, đi đến phía sau nàng, đem nàng ôm chặt lấy, dương vật dán tại giữa đùi nhẹ nhàng cọ, ta liền tên đều nghĩ xong. Liền kêu Tuệ Nghiên Nhã Tập, là không phải thực tốt nghe. A Hiên, Triệu Nhã Chi khuôn mặt lại trở nên có chút hồng nhuận. Lý Húc hắc hắc cười không có tiến thêm một bước, rất nhanh buông ra nàng, ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ không xác định dặn dò đợi lát nữa khánh công yến phía trên. Không muốn lại trêu cợt ta. Yên tâm, không có khả năng, Lý Húc liên tục cam đoan. Sở dĩ hôm nay đem nàng ước đi ra, còn hung hăng làm 7 lần. Chính là bởi vì khánh công yến thượng còn có mục tiêu khác. Bất quá Tuệ Nghiên Nhã Tập ngược lại sớm liền nghĩ kỹ, dù sao một cái khác thời không cũng là sang năm làm đi ra, sách đến bây giờ cũng không quan hệ. Lệ đài truyền hình đã ở trong tay, Á Châu tiểu thư chọn Mỹ cũng là nhất định phải tổ chức, đến lúc đó Á tỷ nhân Mỹ Thanh tự cùng Tuệ Nghiên Nhã Tập có khả năng trở thành chính mình hai tòa hành cung đâu. Về phần Chu Linh Linh, tuy rằng không phải là đặc biệt xinh đẹp, Hồng Kông tiểu thư tại 85 năm phía trước đều càng coi trọng toàn diện tố chất, xinh đẹp nhất thường thường cùng quán quân vô duyên, phía trước nói qua, liền loại trình độ nào đó đi lên nói chọn Mỹ là cấp hào môn chọn nàng dâu. Lý Húc bên người không phải là không có hào môn đồ chơi, muốn nói thân phận lời nói, vô luận Caro Lâm Kenny địch vẫn là đường tỷ ai lị nặc lý, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể treo lên đánh Hồng Kông bên này cái gọi là hào môn, nhưng là hào môn nàng dâu lại là một khác con ngựa chuyện. Càng huống chi Hoắc Khải vừa đã sinh ra, tương lai nếu. Hắc hắc, bà tức tổ hợp cũng thực có ý tứ a. Không sách cái này, lại nghỉ ngơi một lát, hắn mặc xong quần áo, bóp lấy thời gian điểm, đi đến tửu điếm phía dưới phòng yến hội, lúc này đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Trừ bỏ biểu hiện sai 7 ngày tình kịch tổ thành viên ngoại, còn có Châu Thành ảnh nghiệp Hứa An Hoa, Lương Lý Thiểu Hà bọn người, trừ lần đó ra, Tân Nghệ Thành bên kia Mạch Gia, Hoàng Trăm Minh, Teddy La Tân cũng đều cổ vũ. Bất quá để cho nhân giật mình chính là, cũng không biết là Hứa An Hoa vẫn là Lương Lý Thiểu Hà, cư nhiên đem Hoàng Dính kéo tới. Gia hỏa kia cũng là tự lai thục, rõ ràng lẫn nhau cùng xuất hiện không nhiều lắm, cũng liền tại trong thập đại văn kim khúc thường trao giải điển lễ thượng tán gẫu qua vài lần, lần này tái kiến, trực tiếp trêu chọc hắn A Hiên, người kia mấy trận giường diễn vỗ không sai a. Nói còn liếc Triệu Nhã Chi vài lần, làm cái kia một buổi chiều đều tại cao trào người vợ thiếu phụ, lập tức đỏ mặt đàn. Khá tốt, Lý Húc nhanh chóng tiếp lời đề. Tuy rằng buổi chiều rất sảng khoái, nhưng là đem Triệu Nhã Chi cũng làm được quá ngoan, thế cho nên nàng hiện tại không chịu nổi trêu chọc, hơi chút trêu chọc hạ liền mặt đỏ, số lần nếu nhiều lắm, tính là hai người là sai ra khánh công yến phía trên, cũng thực dễ dàng bị Hoàng Dính nhìn thấu. Lý Húc vẫn cảm thấy Hoàng Dính không tệ, nhất là lần này tại biểu hiện sai 7 ngày tình giường diễn dư luận trung bênh vực lẽ phải, có thể không dùng ám chỉ sẽ không cần ám chỉ a. Hơn nữa, đoạn thời gian này hắn thiếu hụt đến lợi hại, tín ngưỡng lực cũng nên tỉnh điểm dùng. Cũng may, Hoàng Dính tuy rằng tùy ý làm bậy, nhưng cũng biết đúng mực, cũng phân rõ trường hợp, vài câu sau liền cầm lấy điện ảnh đến hoạt động khản hắn. Người rất lợi hại a Hiên, không chỉ có là Hồng Kông siêu cồn người khai sáng, vẫn là trẻ tuổi nhất trăm vạn đại đạo diễn, thành thật bàn giao, ngươi là như thế nào gian lận hắn cười tủm tỉm nói như vậy nói. Được rồi. Lý Húc bộ này đạo diễn tác phẩm đầu tay, tại chiếu phim thứ 2 trôi qua 2/3 về sau, phòng vé đã qua 1.000 vạn, mà trước mắt phòng vé cao nhất Ma Đăng Bảo Tiêu cũng vẫn chưa tới 1.500 vạn. Cho nên Hồng Kông truyền thông cơ bản đều thất thanh không nói, này là từ đâu chui ra quái vật. Ca hát rất lợi hại, còn có thể chính mình sáng tác, cấp chính mình cho người khác, thậm chí thôi động Hồng Kông nhạc rô chồng đi về phía trước một bước dài. Đóng phim cũng rất lợi hại. Một cái không có kinh nghiệm gì người mới, lại có thể bằng hành động đả động Hứa An Hoa, làm này tại Hồ Càng chuyện xưa trung đảm nhiệm nam chính, chiếu phim sau còn rất được khen ngợi. Hiện tại đạo diễn điện ảnh càng rất lợi hại, tự biên tự diễn diễn tác phẩm đầu tay, chiếu phim liền bắt quá trăm vạn phòng vé. Hồng Kông bây giờ có thể quá trăm vạn phòng vé mới mấy bộ à? Kia một chút giải trí phóng viên cùng biên tập cũng không biết muốn viết như thế nào rồi, Trương Hạo Hiên thật giống như tảng đá bính đi ra. Tại tháng 4 năm ngoái phía trước còn yên lặng vô danh, nhưng tùy theo một bài Thật Yêu Ngươi nhanh chóng hồng biến Hồng Kông, rõ ràng chưa từng tiếp nhận chính quy chuyên nghiệp giáo dục, lại làm thơ soạn viết kịch bản đạo diễn điện ảnh mọi thứ làm được xuất sắc. Cho dù là Hứa Quan Kiệt, đồng dạng tinh thông làm thơ soạn, đóng phim cũng không lại, cũng không gặp hắn đạo diễn một bộ phim, phòng vé liền phá ghi lại à. Chương 233. Hiên ca là thiên tài. Thiên tài đương nhiên không giống với á, Dính thúc không nên nói bậy nói bạ. Lý Húc vẫn chưa trả lời, kéo hắn cánh tay Quan Chi Lâm dẫn đầu kêu la lên. Nàng tại điện ảnh bên trong có khách xuyến, tăng thêm Lâm Thanh Hà một mực lề mề, nàng tự nhiên có thể lấy Trương Hạo Hiên bạn gái tham dự điện ảnh Khánh Công Yến. Kêu Dính ca, Hoàng Dính ra vẻ sinh khí. Mới không muốn đâu, Quan Chi Lâm đối với hắn le lưỡi làm ngóa ộp. Hoàng Dính ha ha cười ôi, ta không thể không nói. A Hiên a, người cái này bạn gái nhỏ thật sự rất đáng yêu. Đúng vậy a, Chi Chi lúc nào cũng là đáng yêu như thế. Lý Húc cười nhéo nhéo Quan Chi Lâm khuôn mặt, hơi hơi có chút đau đầu. Tuy rằng có một số việc đã quyết định xong, nhưng là ngoại bộ nhân tố vẫn là muốn suy nghĩ. Tựa như hiện tại, Quan Chi Lâm bởi vì bị hắn các loại ý nghĩa thượng cải tạo, mà tại vòng tròn bên trong nhân mạch tốt lắm lời nói, đương Lâm Thanh Hà thay nàng trở thành bạn gái của hắn thời điểm. Hoàng Dính những người này có lẽ sẽ không nói cái gì, Trình Tiểu Đông bọn hắn liền nan phán đoán. Bất quá này đều là về sau sự tình, tính là ngoại bộ nhân tố lại không xong, cũng không có khả năng dao động kế hoạch của hắn, cho nên mượn cái này cơ hội, hắn đứng lên, giơ ly rượu lên lớn tiếng nói cảm tạ các vị hôm nay quang lâm, cũng cảm tạ đại gia từ trước đến nay duy trì, ta có thể có thành tích bây giờ, cùng các vị đang ngồi trợ giúp, có rất lớn quan hệ. Ta cũng không muốn nói nhiều lắm nói thêm nữa lời nói, vô luận sau này như thế nào, hiện tại, thỉnh đại gia nâng chén, cùng một chỗ chúc mừng chúng ta cộng đồng cố gắng lấy được thành tích tốt. Dù sao cũng là bắt lại trăm vạn phòng vé người, liền đi qua mấy ngày, không ngừng cầm lấy diễm tình phiến cùng giường diễn nói việc Đông Phương Nhật Báo cũng bởi vì cái này mà tạm thời tiêu dừng lại. Mặc cho ngươi lại như thế nào chua, nhân ra phòng vé vẫn như cũ một đường phiêu hồng, này ngược lại là tại chính mình đánh chính mình khuôn mặt. Các truyền thông các biên tập, đối với tin tức này, nội tâm đại khái chỉ có hai chữ có thể hình dung con mẹ nó. Đây cũng là vì sao Mạch Gia bọn hắn tới tham gia Khánh Công Yến nguyên nhân, Hứa An Hoa mặt mũi của các nàng là một chuyện, nếu có thể mượn sức như vậy cái có tiềm lực người mới, đối với vừa mới thành lập không bao lâu Tân Nghệ Thành cũng là món vô cùng tốt sự tình. Bất quá Tân Nghệ Thành người cũng không phải là người người đều đối với hắn chỉ chính diện ấn tượng, ít nhất Thạch Thiên sẽ không đến, rất bình thường. Hắn diễn viên chính sung sướng thần tiên ổ tuy rằng trước mắt có hy vọng đột phá 500 vạn phòng vé, thu hồi phí tổn khẳng định không thành vấn đề, nhưng tiềm lực cũng không sai biệt lắm cũng kiệt quệ. Vận khí tốt một chút, khả năng quá 500 vạn, vận khí không tốt, không đúng liền dừng lại tại 499 vạn. Thạch Thiên tâm lý khẳng định không hài lòng a, nếu như đối thủ là Ma Đăng Bảo Tiêu còn chưa tính, dù sao cũng là Hứa Thị Tam huynh đệ, vẫn là tại Gia Lúa Viện tuyến chiếu phim. Nhưng là Trương Hạo Hiên cùng biểu hiện sai 7 ngày tình tính cái gì? Không phải là Tân Nghệ Thành người, lại muốn tại Kim Công Chúa Viện tuyến chiếu phim chiếm trước tài nguyên, khó tránh khỏi cho hắn ảo giác, nếu là không có biểu hiện sai 7 ngày tình lời nói, sung sướng thần tiên ổ còn có thể kiếm càng nhiều. Bất qua Lý Húc cũng không phải là để ý như vậy, dù sao Trương Hạo Hiên cũng là có hậu trường, nghĩ đến không được bao lâu, Tân Nghệ Thành tam cự đầu liền sẽ minh bạch, sự thật phía trên. Đường Lôi thấy Khôn xuất hiện tại yến hội phía trên về sau, Hoàng Trăm Minh bọn hắn liền đã minh bạch. Thật sự là niên thiếu có triển vọng, chúc mừng a. Lôi thấy Khôn nắm lấy Lý Húc tay cười tùm tìm nói. Mặc dù hắn nói là, chính mình tới đây một bên nói chuyện làm ăn, đúng dịp thấy Hoàng Trăm Minh bọn hắn tại, lúc này mới thuận đường nhìn nhìn, thật là Hoàng Trăm Minh đi ra ngoài khi gặp được. Nhưng là Lý Húc rõ ràng, gia hỏa kia chính là cố ý lâm vào. Những người khác không rõ ràng lắm, hắn không rõ ràng lắm sao? Vốn là cho rằng Trương Hạo Hiên cho dù không phải là Lý Húc quân cờ, cũng chính là nói chung bằng hữu, ai biết có thể chơi đùa ra như vậy một bộ phòng vé quá trăm vạn điện ảnh. Mặc dù không có Kinh Công Chúa Viện tuyến nghiêng lệch, hắn cũng không có khả năng có thành tích như vậy, nhưng là nhân gia nhưng là có thể hát có thể làm có thể biên có thể đạo có thể diễn, hơn nữa đều làm được cực kỳ xuất sắc tồn tại, lại nghĩ nghĩ hắn cấp Đặng Lệ Quân sáng tác bài hát. Sau lưng đại nhân vật nếu như tại lúc cần thiết bang thượng một phen, tính là không có Kim Công Chúa thì như thế nào đâu này. Minh bạch điểm ấy Lôi thấy Khôn tự nhiên muốn đưa ra càng nhiều cảnh ô lưu. Đương nhiên, Lý Húc cũng không có nói toạc, cho dù trong lòng đã có kế hoạch, nhưng cùng Lôi lão bản kéo kéo quan hệ cũng có khả năng lấy. Lôi lão bản cũng thực thức thời, cũng không có nói nhiều lắm, tiện đà cùng những người khác đánh lên tiếp đón, Hong Kong giới giải trí nhỏ như vậy. Mọi người đều là nhận thức đi đến cuối cùng Hạ Mộng trước mặt. Lâm phu nhân, rất lâu không thấy, người vẫn là xinh đẹp như vậy. Lôi thấy Khôn khen tặng nói. Người cũng vẫn như trước đây ổn trọng a, Lôi tiên sinh. Hạ Mộng tao nhã gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Nàng đương nhiên muốn tới tham gia Khánh Công Yến, dù sao chim xanh ảnh nghiệp cũng là trên danh nghĩa đầu tư người, phía trước cũng từng tham gia chuẩn bị cùng thử ánh. Bất quá trình yếu nguyên nhân vẫn là. Ngày nào đó về nhà phát hiện chính mình bàn trang điểm phía trên nhiều hơn một cái xa lạ phong thư, bên trong một tấm hình cùng một trang giấy đầu. Tờ giấy rất đơn giản, liền viết một câu tới tham gia Khánh Công Yến. Ảnh chụp liền kinh dị hơn nhiều, phía trên kia trần trụi thân thể, nhìn gương đầu tách ra hai chân của mình, bày ra ra bên ngoài chảy xuống tinh dịch tiểu huyệt nữ nhân, tuy rằng bịt mắt, nàng lại làm sao có khả năng nhìn không ra là ai. Hạ Mộng vừa sợ vừa giận, lại vô kế khả thi. Ở niên đại này, như vậy đồ vật nếu lưu truyền ra, tuyệt đối sẽ đem tên của nàng tiếng hủy được không còn một mảnh. Thật vất vả từ ngày đó bị hiếp dâm sự thật chung tránh thoát đi ra ngoài, không đi hồi ức kia không thể nói khoái cảm, lại bị như vậy một tấm hình dễ dàng gợi lên rồi, mà tờ giấy trong câu chữ ý tứ cũng là sống động, làm nàng như thế nào chịu được. Nhưng mà nàng vẫn phải tới, nhân luôn là như vậy, chỉ cần có một điểm hy vọng, chính là muốn bắt lấy, càng huống chi, trường thành tam vị công chúa, nàng từ trước đến nay đều là tối thức thời. Năm đó văn cách lan tràn đến Hương Giang, tam công chúa Trần Tư Tư tỉnh tỉnh mê mê, đắm chìm trong thế giới của mình, nhị công chúa Thạch Tuệ một lòng một dạ phải báo hiệu tổ quốc, duy trì đại lục văn cách, chẳng sợ bị càng phủ đuổi cũng sẽ không tiếc. Chỉ có đại công chúa Hạ Mộng, thấy tình thế không tốt, bản năng mâu thuẫn văn cách, nhưng tự thân lại dán vào phái Tả Nhãn, không thiếu được muốn bị càng phủ làm khó dễ, cho nên quyết định thật nhanh tránh bóng, cùng trượng phu Lâm Bảo Thành chạy tới Canada. Có như vậy trải qua, đối mặt uy hiếp như vậy, nàng lại làm sao có khả năng làm ra cá chết lưới rách quyết định. Hơn nữa, còn có rất tốt lấy cớ tại trước mặt tính là muốn tự cứu, cũng muốn trước biết rõ ràng, ban đầu là ai cưỡng hiếp chính mình a. Cho nên, khi nàng phát hiện trong túi tân đi ra tờ giấy, cũng ấn chỉ thị ở quy định thời gian đi đến rửa tay lúc, sau đó bị che miệng che lại ánh mắt thời điểm, phản kháng chẳng phải là thực kịch liệt. Đắc tội, Long cô nương, một cái trêu tức âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, lần trước từ biệt, tại hạ đối với Long cô nương tiểu huyệt quá mức là tưởng niệm, nghĩ đến Long cô nương cũng khát vọng tại hạ dương vật, đúng không? Xấu hổ giận dữ cảm giác lập tức xuyên qua Hạ Mộng thân thể. Nàng đương nhiên biết đối phương vì sao gọi nàng như vậy, tiểu long nữ nguyên hình là nàng loại thuyết pháp này, 10 năm trước liền đã có. Nhưng nàng vẫn như cũ đấu tranh thật sự vô lực, đối phương cặp kia giàu có ma lực tay dễ dàng, liền chiêu chọc thân thể của nàng tình dục. Nếu như không có hưởng qua cao trào mùi vị, nàng có lẽ còn có thể có dũng khí đẩy đối phương ra, nhưng là đã thường một lần, liền muốn thường lần thứ hai lần thứ ba. Ân, ừ, ân a, Hạ Mộng tuy rằng cắn môi. Vẫn không tự chủ được phát ra hừ nhẹ, nhất là căn kia lửa nóng côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng thời điểm, cả người đều run. Cho tới khi đối phương đem nàng lật qua, chính diện ôm lấy nàng lấy xe lửa tiện lợi thức làm thời điểm nàng càng là tứ chi quấn tại đối phương trên người, chủ động cùng hắn hôn liên tục không ngừng. Yêu thích ta lễ vật ư, Long cô nương, tại thống khoái xuất tinh về sau, đối phương tiếp tục cười hỏi. Hỉ, yêu thích. Bị trực tiếp đưa lên cao trào Hạ Mộng vô ý thức lẩm bẩm hồi đáp. Chẳng sợ có thể mang thai, đối phương thực ác liệt cười hỏi lại. Hạ Mộng bản năng ô ít một tiếng, không có cho ra trả lời, đối phương cũng không có lại đùa giỡn nàng, cứ như vậy ôm lấy nàng vào cách vách, cuối cùng đem nàng đặt ở cái bô phía trên. Của ta lễ vật không thôi những cái này nga, nếu như ngươi cũng đủ thông minh lời nói, lòng cô nương, ngươi hẳn là tìm ra đến mới là. Đối phương lúc rời đi còn để lại một câu nói như vậy. Lại sau một lúc lâu, Hạ Mộng mới tính hòa hoãn, tháo xuống vẫn như cũ lừa gạt tại khuôn mặt phía trên màu trắng khăn lụa, đỏ ửng khuôn mặt phía trên tràn đầy phức tạp thần sắc. Nàng đã ẩn ẩn đoán được, gian dâm chính mình đúng là cái kia Trương Hạo Hiên, trên thực tế ngày đó nàng liền đã đoán được, dù sao trừ hắn ra, người khác không có gây thời điểm. Nhưng là thì tính sao đâu này, mình bị hắn nắm nhược điểm, thân thể lại. Hạ Mộng bỗng nhiên duỗi tay hướng đến chính mình dưới làn váy mặt sờ soạng, lần này không có bị bắn nhất quần lót, lần này là toàn bộ cái quần lót đều bị lấy đi. Nhưng nàng không có tức giận, thật giống như loại tâm tình này bị người khác lấy đi giống như, có chính là đối với cao trào đối với khoái cảm mê luyến. Thật vất vả khôi phục khí lực, Hạ Mộng hơi chút thu thập một phen, cuối cùng ra rửa tay lúc, đợi trở lại vẫn như cũ náo nhiệt đại sảnh, nàng lại lần nữa khôi phục thành đoan trang yêu nhã bộ dáng. Những người khác cũng cái gì cũng không biết, Hứa An Hoa vẫn như cũ nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nhưng ở người có tâm tư trong mắt lại bất đồng. Hiên ca, ngươi vừa rồi đi ra ngoài, vì cái kia lão nữ nhân à? Quan Chi Lâm tại Lý Húc bên tai hỏi, ngữ khí mãn không phải là mùi vị. Cái gì lão nữ nhân, nhân gia hạ nữ sĩ vẫn rất có ý vị. Lý Húc cười trả lời một câu. Quan Chi Lâm thực không hài lòng chu miệng lên ba kia ngươi chừng nào thì mở cho ta bao a. Ta đều chờ tới bây giờ. Khi nào thì Lâm Thanh Hà tùng khẩu, liền khi nào thì cho ngươi khai nụ. Lý Húc tại nàng cầm thượng nhẹ nhéo nhẹ một cái. Nhưng là, như vậy ta thì không thể cùng Tiểu Tĩnh cùng một chỗ bị ngươi khai nụ nữa à? Quan Chi Lâm nghĩ nghĩ sau thực nói nghiêm túc nói. Nàng vốn là đã thành thói quen cùng Trang Tĩnh mà cùng một chỗ liếm hiên ca dương vật, hiện tại lại trên cơ bản mỗi đêm đều phải lẫn nhau liếm, cùng nhà mình nô tỳ cảm tình có thể nói là vừa bay ngàn dặm. Không quan hệ, phía sau ngươi còn có cái động thịt có thể dùng a. Lý Húc ha ha khẽ cười nói. Quan Chi Lâm lập tức đỏ mặt đản, bản năng căng thẳng thân thể, nhân cũng biến thành xấu hổ, dị thường kiều diễm, thế cho nên không xa Hoàng Dính nhìn thấy, lúc này lại là một trận trêu chọc. A Hiên, người có phải hay không lại cùng Chi Chi nói một ít lời rồi hả? Người cho rằng ta là người A, Dính thúc. Lý Húc lúc này phản kích, lại là một trận trêu đùa. Bất qua nói trở về, quả thật hẳn là lại cho Lâm Thanh Hà một chút kích thích, nếu không như thế nào thôi động tình tiết đâu này. Chương 234. Sư phụ, mời uống trà. Biệt thự đại sảnh bên trong, Lý Tái Phượng cung kính bưng lấy một ly tử trà, đưa tới Lý Húc trước mặt. Tốt lắm, Lý Húc tiếp nhận hấp một ngụm, tư thế kia ra hình ra dáng. Đồ nhi Lý Tái Phượng, bái kiến sư phụ. Lý Tái Phượng lập tức lui ra phía sau vài bước, quỳ trên đất dập đầu lại ba cái liên tiếp. Sau đó ba tiếng vỗ tay vang lên, phân hai bên đứng lấy các nữ nhân nhao nhao vỗ tay, đối với nàng tỏ vẻ ra là chúc phúc. Cứ việc Trương Hạo Hiên tại Hong Kong công phu vòng tròn bên trong không có danh tiếng gì, cho nên nghi thức bái sư rất đơn giản, còn tại nhà mình trong biệt thự, nhưng đến xem lễ người, cũng coi như có chút phân lượng. Trừ bỏ Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ, Hoàng Mãn Ngưng những cái này Trương Hạo Hiên bên người nữ nhân bên ngoài, trước mắt vẫn là chính quy bạn gái Quan Chi Lâm nhất định phải tham dự. Quan Chi Lâm đến đây, xem như bên người nữ hầu Trang Tĩnh mà, cùng với mẫu thân Trương Băng Thiến tự nhiên khẳng định cũng muốn. Này liền đã sau cá nhân, sau đó Mễ Tuyết mang theo Tuyết Lê đến đây, đánh Mễ Tuyết bằng hữu danh nghĩa, Ngụy Thu Hoa cũng tới, các nàng vừa mới tại Đại Hiệp Hoác Nguyên Giáp Trung hợp tác xong. Nhiều có thể thú, Quách Hữu Hoa đồng dạng đến đây. Xem như đài truyền hình bán nhân vật thực quyền, các nàng đến xem lễ hình như cũng nói qua được đi. Còn tại Hong Kong Đặng Lệ Quân cũng ở tại chỗ, dù sao Trương Hạo Hiên cho nàng viết quá ca khúc, nhưng là Lâm Thanh Hà liền có một chút đột ngột rồi, dù sao trước lúc này, nàng cùng Trương Hạo Hiên cũng không có cùng xuất hiện. Bất quá, ở đây đều là hắn hậu cung, Trung Sở Hồng cùng Triệu Nhã Chi cũng chưa đến, người sau là đáp ứng, đoạn thời gian này không đi tìm nàng. Rồi sau đó người xem như hợp tác quá nữ diễn viên cũng chưa đến, người trước lại tốt như vậy đến đâu này. Càng huống chi Lý Húc cùng Trung Sở Hồng trước mắt vẫn chỉ là bằng hữu quan hệ, không tới chi kỳ tình cảnh, đến đây vừa nhìn, nhiều như vậy xem lễ khách quý tất cả đều là nữ, không đúng dẫn phát biến hóa gì. Tuy nói Lý Húc cũng có thể đem nàng điều chỉnh, nhưng không khỏi có chút phiền phức, hiện ở loại tình huống này không phải thực tốt sao. Trung Sở Hồng không đến. Mâu Khiên Nhân tự nhiên cũng đến không thành, càng huống chi Mâu Khiên Nhân ở trên giường mấy có lẽ đã chó mẹ hóa, muốn đã tới cũng khi biết những thứ này đều là lão gia đồ chơi, vì thế trước mặt mọi người đòi hỏi dương vật ăn, vậy không lại làm ra dư thừa sự tình sao? Tóm lại, những cái này cộng thêm Tiểu Hiền Tiểu Trinh, còn có hai người bọn họ lão sư Công Tử Ân, Tạ Ninh, xem như gia đình âm nhạc lão sư, thuận tiện đến xem cái lễ, cũng không phải là vấn đề gì à. Tổng cộng 17 cá nhân. Coi như là tương đối long trọng, nếu như xem nhẹ các nàng đều là nữ tính nói. Sư phụ tại phía trên, đệ tử Lý Tái Phượng, sau này đem tận tâm tận lực hầu hạ sư phụ, đem công phu của sư phụ phát dương quang đại, nếu có chút nhị tâm, thiên lôi đánh xuống. Lý Tái Phượng lúc này lại nói. Kết thúc buổi lễ, khách mời người chủ trì Thích Mỹ Chân lúc này kêu lên. Nghi thức bái sư liền kết thúc như vậy, kế tiếp chính là các nữ nhân thời gian. Nói thật. Các nàng đều rất lúng túng khó xử, Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ, Hoàng Mãn Ngưng, Quan Chi Lâm, Trương Băng Thiến các nàng bình thường đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không có gì để nói nhiều, Mễ Tuyết, Ngụy Thu Hoa, Miêu Có Thể Tú, Quách Hữu Hoa tuy rằng đều là đài truyền hình, nhưng phía trước hai cái cùng mặt sau hai cái, đều không có gì cùng xuất hiện. Tôi lúng túng khó xử vẫn là Lâm Thanh Hà, nàng liền cái có thể nói chuyện đối tượng đều không có, Đặng Lệ Quân muốn còn tại lời nói. Nàng còn có thể nói với nàng thượng hai câu, hình như người ta nghi thức vừa kết thúc rời đi. Một cái khác thời không bên trong, các nàng tuy rằng tốt đến có thể trao đổi ảnh nút, nhưng đó là hai người bọn họ không hẹn mà cùng đi xa nước Mỹ cũng gặp nhau sau sự tình. Hiện tại nha, Đặng Lệ Quân thứ nhất thời đã bị Lý Húc cắt dâu cũng dạy dỗ thành tiểu tình nô, nơi nào còn có không cùng Lâm Thanh Hà nhận thức đâu này. Cứ việc nàng đổ là muốn cùng Lâm Thanh Hà thân cận, lão gia cái thân phận này muốn có mấy cái vợ trước sự tình cũng không có đối với nàng giấu giếm, nhưng là lão gia nói nàng không thích hợp ở lâu, nàng làm sao có thể làm trái đâu này. Lý Húc đối mặt với loại này tình huống, một chốc cũng không biết muốn như thế nào xử lý, vì thế dứt khoát kéo lấy Lý Tái Phượng đi phòng luyện công. Nói là phòng luyện công, thực Thực tế chính là dọn dẹp ra đến hoa viên tạp vật lúc, biệt thự vẫn là nhỏ một chút, Lý Húc đã chuẩn bị mua nữa một cái nhà lớn hơn nữa 3 tầng biệt thự. Ở trước đó, tạm thời hay dùng cái này ứng phó một chút. Tiểu Phượng Hoàng, người nếu chịu theo ta học công phu, vậy phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị nha. Tại tương đối đơn sơ, cửa hàng cái đệm cùng tồn tại một cây mộc nhân cọc gian phòng bên trong, đổi rộng thùng thình quần áo luyện công Lý Húc, đối với giống như vậy trang điểm Lý Tái Phượng nói. Sư phụ, người yên tâm, trước người cũng đã nói, ta không sợ chịu khổ. Lý Tái Phượng thực nghiêm túc gật đầu. Vi sư muốn dạy ngươi bộ công phu này, tên là Long Xà Diễn Nghĩa, là kỹ thuật giết người, vì để cho ngươi có trực quan nhận thức, vi sư trước hết cho ngươi nhìn nhìn. Lý Húc nói tìm đến một khối đá cội giao cho Lý Tái Phượng. Đây là, tiểu nha đầu tiếp nhận đá cội không rõ ràng cho lắm. Lý Húc cười cười, làm lại cầm lấy, đem đá cội để xuống duỗi mình bàn tay, sau đó hít một hơi thật sâu, theo lấy một chưởng vỗ phía dưới, oành một tiếng, khối kia đá cội đã bị đánh thành bột phấn. Lý Tái Phượng ánh mắt lập tức mở lưu viên, miệng cũng trương thành linh hình, nếu đem côn thịt nhét vào đến, khẳng định nuốt được đi xuống. Hiện tại đã biết rõ ta tại sao muốn ngươi phát cái loại này lời thề sao? Lý Húc thực nghiêm túc hỏi, ta dạy cho ngươi, có thể là công phu chân chính, cũng không là điện ảnh bên trong cái kia một chút khoa chân múa tay. Sáng, minh bạch, thật lớn sau khi hết khiếp sợ, Lý Tái Phượng dị thường hưng phấn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, sư phụ. Tốt lắm, người có một sư tỷ, nhưng ta cũng không có chính thức đem nàng thu làm môn hạ, về sau hành tẩu giang hồ gặp được rồi, liền lấy bình thường lễ tiết đối đãi chính là, Lý Húc nói tiếp nói, về phần cái gì là bình thường lễ tiết, vi sư về sau nhất nhất dạy ngươi. Sư tỷ dĩ nhiên chính là Lam Khiết Anh rồi, hắn mấy ngày nay mặc dù không có lại cùng các nàng gặp mặt, lại một mực thông qua khắc ấn quan sát hành động của các nàng, này ba cái cô nương lại đã tại các nàng tìm trụ sở bí mật bên trong uống máu ăn thề. Tuy rằng cắt ngón tay thời điểm một cái hai đều đau đến nhe răng trợn mắt, Lam Khiết Anh càng là cuối cùng khóc đi ra, uống cũng là thủy không phải là rượu, chẳng ra cái gì cả vô cùng là buồn cười, cũng là một cái tốt vô cùng tiến bộ, chứng minh Lý Húc cho ra mầm mống đang tại thuận lợi nảy mầm. Nghĩ đến, không được bao lâu, Lam Khiết Anh liền đối với chính mình bố dưỡng huy quyền, mà khi đó, liền có thể bắt đầu bước tiếp theo động tác. Bất quá kia phía trước, hắn được trước dạy dỗ tốt trước mắt Tiểu Phượng Hoàng mới là. Dù sao, đang quyết định thu Lý Tái Phượng làm đồ đệ về sau, hắn liền đã có tân mơ hồ ý tưởng. Đúng, chính là như vậy, mông còn muốn hướng xuống, muốn cùng đùi song song. Lý Húc một bên nói một bên tại tiểu nha đầu đùi bên trong, cùng tiểu mông cong ở giữa địa phương qua lại vuốt ve vân vê. Vâng, là, sư phụ, Lý Tái Phượng đỏ mặt, có chút lắp bắp đáp lại nói. Một giây sau, nàng liền không nhịn được kinh hô đi ra. Theo sư phụ tay trực tiếp chộp vào nàng chuyển hướng giữa hai chân, chộp vào nàng bí ẩn nhất bộ vị phía trên. Đừng nhúc nhích, chuyên tâm. Lý Húc cũng là gương mặt bình thường bộ dáng, tiếp tục nắm chỗ kín của nàng vuốt ve vân vê, bất cứ chuyện gì cũng không phải là nhất xúc mà thành. Muốn luyện hảo công phu, nhất định phải làm gian khổ huấn luyện, cũng tiếp tục giữ vững, trung bình tấn chính là loại này kiến thức cơ bản. Vâng, sư phụ, Lý Tái Phượng khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận. Tại hắn vuốt ve vân vê bên trong, thần sắc cũng biến thành mê ly, bắp chân càng hơi hơi run rẩy. Lý Húc khẽ cười âm thanh, lại mượn sửa đúng tư thế lấy cớ, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhéo một lần, sau đó mới nói tốt lắm, vi sư hiện tại phải rời khỏi trong chốc lát, ngươi ở nơi này đứng trung bình tấn, thẳng đến vi sư trở về mới thôi. Dù như thế nào đều phải kiên trì, hiểu chưa? Đồ nhi, chóp mũi đã mạo xuất mồ hôi hột Lý Tái Phượng. Dùng sức gật đầu, phấn nộn cái lưỡi tiêm theo bản năng mang theo hưng phấn, tại nơi khóe miệng liếm liếm. Tốt lắm, đúng rồi, về sau luyện công thời điểm liền không muốn mặc đồ lót cái gì, chỉ mặc quần áo luyện công là được. Lý Húc lại nói như vậy nói. Về sau còn có khả năng làm một bộ bó sát người, ví dụ như múa bêu cái loại này, làm tiểu nha đầu mặc lấy luyện công, vô luận nhìn vẫn là sờ, đều là một phen hưởng thụ. Lại đang ừ a a ứng Lý Tái Phượng trên người nhéo vài thanh, Lý Húc mới theo bên trong phòng luyện công rời đi, cùng Lam Khiết Anh các nàng giống nhau, nàng cũng là tiếp nhận rồi mầm mống, cho nên đối với sư phụ làm như thế phái một chút cũng không ghét. Nếu mầm mống hình thức cũng đủ tốt lời nói, về sau chỉ cần không phải là đặc biệt trọng yếu nữ nhân, đều có thể như vậy bồi dưỡng. Đương nhiên, khác hình thức cũng không nhất định để lại khí, dù sao cũng có khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, ví dụ như tại phòng luyện công ngoài cửa chặn lại hắn tiểu mẫu cầu. Chủ nhân, tiểu cầu cầu muốn ăn dương vật, phác đến bên trong ngực Tuyết Lê làm nũng nói, đầy một tấm thanh tú thuần khiết khuôn mặt, lại nói vô cùng hạ lưu lời nói, mãnh liệt tương phản làm người ta thực nghĩ hung hăng địt nàng một lần. Tự từ ngày đó thân ái tỷ tỷ tỏ vẻ, chính mình không làm Trương Hạo Hiên tình nhân, phải làm lão gia tình nô, cũng tự tay đẩy ra hai chân của nàng, đỡ lấy căn kia dương vật cho nàng khai nụ về sau, nàng thái độ đã tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến. Phía trước là một lòng một dạ muốn cứu vớt tỷ tỷ, chẳng sợ xả thân tự hổ, sau là nhân trước thanh thuần như trước, nhân sau hạ tiện phóng đãng, phát ra từ nội tâm cho rằng làm một cái nghe lời tiểu mẫu cầu là món sung sướng sự tình. Cho nên nói, các nàng hai tỷ muội đều là biến thái còn thật không có sai, cũng liền khó trách một cái khác thời không bên trong, các nàng tuy rằng gặp được rất nhiều không xong sự tình, lại luôn có thể bỏ lên. Ngoan, hôm nay không được, Lý Húc vỗ vỗ đầu của nàng. Kia, chủ nhân dắt ta trở về được không? Tuyết Lê đi lòng vòng ánh mắt sau lại nói, còn quỳ xuống, dùng khuôn mặt cọ hắn ống quần, cũng gâu gâu kêu vài tiếng. Được rồi, nghe lời. Lý Húc lúc này dùng chân đạp hạ nàng, hơn nữa dùng sức không nhỏ, đem nàng trực tiếp đạp phải bức tường một bên. Nhưng mà Tuyết Lê không chỉ có không có tức giận, ngược lại ánh mắt tỏa sáng, hình như phi thường hài lòng, lúc này lại gâu gâu kêu hai tiếng, sau đó ngồi ở trên đất ủy khuất lắc lư khởi thân thể. Thật sự là hạ tiện tiểu lẳng lơ, cũng không quay đầu lại đi về phía trước Lý Húc, vẫn là không nhịn được tại trong lòng nói như vậy một câu. Bất quá trở về phòng khách. Hắn đã đem Tuyết Lê nhét vào sau đầu, bởi vì Tiểu Trinh chạy hiên ca ca. Sau đó lại nghi hoặc hướng đến phía sau hắn chưa ngắm một cái trong nhà nuôi chó sao. Ta giống như nghe được gâu gâu âm thanh. Không có, người nghe lầm. Lý Húc mặt không đổi sắc, như thế nào, có chuyện gì không? Tiểu Trinh lập tức đem nghi hoặc ném qua sau đầu, ngoái đầu lại quan sát hắn đến ngươi chừng nào thì biết công phu rồi hả? Ta đồ vật nhiều, Lý Húc khom eo đến. Duỗi tay nắm nàng khuôn mặt. Chương 235. Ta lại biết ca hát lại sáng tác bài hát, còn có thể biên kịch đạo diễn điện ảnh cùng diễn trò, hiện tại biết công phu có vấn đề gì? Lý Húc tiếp tục hỏi. Tiểu Trinh nhíu lên lông mày, bản năng cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Lý Húc buông lỏng tay ra, tại nàng tinh xảo cái mũi nhỏ trên đầu vuốt xuôi như thế nào, người muốn học sao? Hiên ca ca khẳng giáo. Ta liền khẳng học, tiểu nha đầu lúc này nhất cứng rắn cổ. Vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói. Lý Húc cười hắc hắc nói, đến lúc đó nhưng đừng kêu khổ nha. Lý Tái Phượng bởi vì có hạt giống, đứng trung bình tấn không chỉ có không có khả năng mệt, ngược lại sẽ rất thích, nhưng là Tiểu Trinh sẽ không đãi ngộ này rồi. Xem như Lý Húc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nàng làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy quá quan đâu này. Tiểu Hiền cũng muốn bắt trước công phu sao? Hắn lập tức nhìn về phía đến gần Tiểu Hiền hỏi. Tuy rằng hai cái cô nương lén lút không thiếu được cãi nhau, nhưng trước mặt người ở bên ngoài, lại đã bắt đầu xứng không rời đà. Hay là thôi đi, Tiểu Hiền do dự một chút, ba ba dạy ta chơi bóng rổ là được. Không thành vấn đề, Lý Húc đưa thay sờ sờ đầu của nàng, lại trêu đùa các nàng hai câu, lúc này mới lại cùng những người khác tán gẫu. Chờ cùng còn tại nữ nhân đều nói vài câu sau đó. Hắn mới lại đi đến Lâm Thanh Hà trước mặt ngượng ngùng a, Thanh Hà tỷ. Không có gì, sắc mặt không phải thực tốt Lâm Thanh Hà miễn cưỡng cười cười, nhìn không ra, ngươi còn biết công phu a. Không biết công phu, cũng không có khả năng chỉ bằng sức eo đem ngươi ôm lấy không để a. Lý Húc lúc này nhỏ tiếng điều khản câu. Phải chết ngươi, Lâm Thanh Hà không khỏi đại xấu hổ, không để ý còn có nhiều người như vậy tại, huơi quyền cho hắn một chút. Yên tâm. A Man tiểu cô nương này chỉ là của ta đồ đệ, tựa như Tiểu Trinh như vậy, không cần nhiều nghĩ. Lý Húc lập tức lại nói. Ai suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Hà có chút hoảng hốt đáp lại nói, đầu cũng chuyển hướng về phía nơi khác. Lý Húc không khỏi tại trong lòng cười hắc hắc, phía trước nói, Lý Tái Phượng thì phải là cái này thời kỳ Hong Kong giới giải trí yêu kiều thiếu nữ đại biểu, trước mắt cái này tuổi tác vốn là liền đã thực đáng yêu, lại hơi chút thu thập một chút trang điểm một chút. Càng lộ vẻ thanh thuần động lòng người, cũng liền khó trách Lâm Thanh Hà khẩn trương. Bên này Quan Chi Lâm sự tình còn không có giải quyết, nếu lại đến một cái thanh thuần thiếu nữ, lại tăng thêm hôm nay đến xem lễ đều là nữ nhân, cũng không biết phải làm sao cho phải. Đáng tiếc, nàng nhưng không biết này một phòng nữ nhân không phải là đã bị Lý Húc địch qua rồi, chính là sẽ phải bị hắn địch. Mấy ngày nữa ta muốn cùng bằng hữu đi Nhật Bản, không ở đoạn thời gian này, vừa vặn lượng nhất lượng chi chi, làm nàng minh bạch quyết tâm của ta. Lý Húc lúc này vừa rộng an ủi nói. Lâm Thanh Hà thở dài nhưng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Quan Chi Lâm, vừa vặn Quan Chi Lâm ánh mắt cũng quét, nhưng là vừa đụng bước đi, hơn nữa mặt lộ vẻ khinh thường, không chút nào che giấu. Nàng bên cạnh Trương Băng Thiến, khi nhìn đến Lâm Thanh Hà sau lộ ra kỳ quái thần sắc, nhưng rất nhanh lại di rời ánh mắt, nhìn qua có chút khẩn trương. Lâm Thanh Hà cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng Lý Húc vẫn không khỏi cười, ngay tại 3 ngày trước, hắn lại lần nữa tại nửa che thư phòng bên trong đang ngủ, đói khát đã lâu Trương Băng Thiến lúc này bắt lấy cơ hội, lại đem dương vật của hắn thật tốt liếm một hồi. Vốn là nàng còn cấp bách núp ních muốn kỵ đi lên làm tiếp một phen, nhưng Lý Húc đúng lúc hắt hơi một cái đem nàng cấp sờ quá chạy mất rồi, hiện tại vẫn chưa tới ăn nàng thời điểm, tuy rằng sau hơi chậm một chút thời điểm hắn lợi dụng các loại cơ hội tại Trương Băng Thiến trên người cọ, thật là đem nàng sinh sôi cọ ra cao trào. Không sách cái này, lợi dụng Lý Tái Phượng nghi thức bái sư lại lần nữa kích thích một lần Lâm Thanh Hà về sau, Lý Húc liền chuẩn bị đi Nhật Bản. Dù sao lại đến Hong Kong, thuận tiện đi Nhật Bản bái kiến một chút mẫu thân đại nhân, cũng là phải có việc, thuận tiện còn có thể hỏi một chút chính mình nội quản gia chuẩn bị được thế nào. Đương nhiên, ở trước đó còn có một việc phải làm. À, ngươi để ta đi giám thị bạn gái ngươi. Chấm than, quán trà xó xỉnh bên trong, Trung Sở Hồng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mặt Trương Hạo Hiên. Hư, đối phương đem ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh miệng, làm ra một bộ nhỏ giọng bộ dáng, sau đó chắp tay trước ngực lắc lắc, ta không biện pháp khác, A Hồng, ta không biết làm ai giúp bận rộn thích hợp. Kia, vậy cũng không cần ta đi à. Lấy lại tinh thần Trung Sở Hồng rất không là mùi vị nói, ngươi chẳng lẽ liền như vậy cá nhân đều tìm không thấy. Chi chi theo ta lâu như vậy, bên người có thế nào một vài người, nàng nhất định là rõ ràng. Trương Hạo Hiên buồn rầu nói, sau đó lại lộ ra cười xòa biểu cảm, chỉ có ngươi theo ta trên mặt ngoài không có gì quan hệ, ngươi đi tiếp cận nàng khẳng định không có khả năng hoài nghi. Ngươi tại sao muốn làm như vậy à? Trung Sở Hồng giận không chỗ phát tiết. Không có biện pháp à, Trương Hạo Hiên lộ ra ủy khuất thần sắc, ta luôn luôn tại lời nói, chi chi hẳn là nghe lời, nhưng ta nếu không ở tại, nàng sẽ làm ra cái gì đến, cũng không biết. Vậy ngươi làm Lâm Thanh Hà rời đi trước à? Trung Sở Hồng dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói. Ta cùng Thanh Hà tỷ thăm dò quá, Thanh Hà tỷ không chịu à? Trương Hạo Hiên âm thanh thấp xuống, đầu cũng thấp xuống. Nói cho cùng. Còn không phải là bởi vì ngươi hoa tâm lại không quả quyết, Trung Sở Hồng nhịn không được vỗ cái bàn, ngươi nếu không đi chọc Lâm Thanh Hà, chi chi lại làm sao có khả năng không muốn. Phi muốn cùng ngươi cái kia mới bằng lòng chia tay. Nói đến giọng nói của nàng cuối cùng trở nên không được tự nhiên không nói, khuôn mặt cũng hơi hơi có chút đỏ lên, tâm lý đồng thời vì Quan Chi Lâm kiên trinh giật mình, nàng cư nhiên yêu hắn như vậy, tính là chia tay cũng muốn đem chính mình. Đồng trinh cho hắn. Trương Hạo Hiên không nói gì. Đầu cúi được thấp hơn, giống như phi thường xấu hổ thẹn. Vốn là có chút nói không được Trung Sở Hồng, nhìn thấy hắn bộ dáng này, càng ngày càng nói không được, dù sao, hắn cũng không nghĩ như vậy. Một là chính mình chiều tư mộ nghĩ nữ thần, một là ái mộ chính mình thiếu nữ, bất luận kẻ nào đều rất khó chọn a. Càng huống chi hắn vốn là muốn cùng Chi Chi chia tay, ai biết nàng đưa ra yêu cầu như vậy. Cứ việc miệng thượng lúc nào cũng là nói hắn là cha nam. Trung Sở Hồng tâm lý nhưng thủy chung không có cách nào đem hắn cùng cha nam hoa ngang bằng, vận mệnh thật sự quá biết trêu cợt người. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi nhìn Chi Chi, dù sao ta gần nhất cũng không có việc gì. Nàng than thở cuối cùng nói. Tuy rằng như vậy mấy giây, nàng cảm thấy chính mình thật sự có chút kém cỏi, đối với hắn lúc nào cũng là thỏa hiệp. Cảm ơn ngươi, A Hồng, quá cảm ơn ngươi. Trương Hạo Hiên lúc này bắt lấy tay nàng kích động nói. Làm gì à, mau thả mở. Trung Sở Hồng khuôn mặt đỏ hồng, thật vất vả mới đưa tay của mình rút trở về, ta đã nói với ngươi, cái này cũng không phải là miễn phí. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Trương Hạo Hiên miệng đầy đáp ứng, ta đi đoạn thời gian này, mỗi ngày $1,000 Hồng Kông như thế nào. Trung Sở Hồng ngây người phía dưới, mới không xác định hồi đáp có thể. Có thể chứ. Nàng vốn là không có ý định muốn trả thù lao. Nhưng ở Hồ Càng chuyện xưa sau một mực không có công tác, lúc nào cũng là tại trong nhà miệng ăn núi lở cũng không tốt, lúc này mới muốn kiếm chút khoản thu nhập thêm. Vốn là cho rằng mỗi ngày muốn cái 300 đô la Hồng Kông hẳn là có thể, ai biết hắn trực tiếp liền nhắc tới 1.000, thật sự là. Đúng rồi, còn có chuyện, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên lại nói, 6 tháng cuối năm ta muốn chụp một bộ phim, người đến diễn nữ nhân vật chính a. À, Trung Sở Hồng mở to hai mắt, nhất thời không biết muốn trả lời như thế nào. Ta là nói, ta 6 tháng cuối năm chuẩn bị một bộ phim, đến lúc đó ngươi có thể hay không chống đi đương kỳ, đảm nhiệm ta bộ ba điện ảnh nữ nhân vật chính. Trương Hạo Hiên gằn từng tiếng nói. Ngươi đã có thành ý, ta, đương nhiên nguyện ý á. Trung Sở Hồng bị này trên trời rơi xuống đến hãm bính đập đến chóng mặt, lắp bắp hồi đáp. Trương Hạo Hiên đạo diễn tác phẩm đầu tay phá trăm vạn phòng vé lại không phải là bí mật gì, có thể nói là một tháng này đến nay, Hồng Kông giới giải trí nhận nhiều chú ý nhất người trẻ tuổi, có thể viết có thể hát có thể biên có thể đạo, phát hành đĩa nhạc có thể bán ra mấy bạch kim, đạo diễn vé xem phim phòng có thể quá trăm vạn, diễn viên chính khác một bộ phim tuy rằng phòng vé không được, nhưng danh tiếng rất tốt. Cho nên, hắn hạ một bộ phim chỉ cần có thể bảo trì đồng dạng tiêu chuẩn, như vậy đây không thể nghi ngờ là cái làm người ta cao hứng mời. Trung Sở Hồng làm sao có khả năng cự tuyệt. Nhưng là đáp ứng sau đó, nàng mới phát hiện một vấn đề. Chờ một chút, A Hiên, cái này. Ta đã cầm lấy tiền của ngươi rồi, còn như vậy. Không tốt sao? Cái gì a? Trương Hạo Hiên không hiểu được, thù lao là trả thù lao, điện ảnh là điện ảnh được không? Bộ phim này ngay từ đầu liền quyết định mời ngươi đến diễn nữ nhân vật chính. Nhưng là, Trung Sở Hồng có chút bận tâm. Ta cũng không thể đi tìm Mâu Khiên Nhân a. Trương Hạo Hiên mở ra hai tay, nhưng là, không phải là có Lâm Thanh Hà sao? Trung Sở Hồng hỏi những lời này thời điểm ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. Liền trước mắt tình huống này, năm chung thời điểm không đúng ta sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí, tại sao sẽ ở nổi bật thượng thỉnh nàng đến diễn đâu này? Trương Hạo Hiên dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói, hơn nữa, ta đã cho nàng viết cái kịch bản, nhưng là năng lực bản thân còn cần ma luyện, cho nên tại ta cảm thấy có thể phía trước. Tạm thời còn chưa phải cùng Thanh Hà tỷ hợp tác rồi. Như vậy à, Trung Sở Hồng nghe được có chút ngây ngô, này còn đang thảo luận kịch bản, cư nhiên liền lại có một cái tân, vẫn là viết cấp Lâm Thanh Hà. Ngươi cũng thật lợi hại à. Cái kia đầu gió phía trên, Chi Chi cũng chỉ có thể bài trừ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nhận thức người trong đó, chỉ có ngươi thích hợp. Trương Hạo Hiên tiếp tục thở dài. Tốt, được rồi, ta đã biết, Trung Sở Hồng cúi đầu. Che giấu chính mình không cẩn thận toát ra đến thất vọng. Chính là bởi vì không có lựa chọn khác. Đúng rồi, người đây là cái dạng gì chuyện xưa à? Nàng bắt buộc chính mình không đi nghĩ nhiều. Kịch bản còn không có làm xong, bất quá đại đến thượng nói là, một cái ký ức thủy chung dừng lại tại một ngày nào đó, không thể nhớ kỹ tân này nọ cô nương, cùng xâm nhập cuộc sống mình thanh niên tình yêu chuyện xưa. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Nghe đến, giống như rất thú vị. Trung Sở Hồng cười nói, yên tâm, đợi kịch bản đi ra, ta thứ nhất thời cho ngươi nhìn, cam đoan đặc sắc. Trương Hạo Hiên cũng cười lên. Đúng rồi, Trung Sở Hồng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, ngươi vừa rồi giống như nói, đây là ngươi. Bộ ba điện ảnh. Đúng vậy à, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, sau đó lại thở dài, ta cái này không phải là lập tức muốn đi Nhật Bản nha, theo lấy bằng hữu cùng một chỗ, hắn để ta giúp đỡ làm một bộ phim. Còn muốn cầm đến kết nạp liên hoan phim đi tham gia triển lãm. À, Trung Sở Hồng lại lần nữa mở to hai mắt, ngươi. Bằng hữu của ngươi. Đúng vậy, ta không đã nói với ngươi ư, chính là nước Mỹ cái kia. Trương Hạo Hiên giải thích, mà Trung Sở Hồng đã hít một hơi thật sâu chính là lần trước ngươi nói. Còn có bọn hắn nói cái kia, Lý Tiên Sinh. Chương 236. A Hồng, ngươi đang làm gì đó? Xuống bang giúp đỡ a. Dưới lầu truyền đến như vậy âm thanh, làm Trung Sở Hồng theo mê mang suy nghĩ chung tránh thoát đi ra. Đã biết, mẹ, nàng lớn tiếng hồi đáp, sau đó than thở thu thập phía dưới, tái khởi dưới người lâu. Không thấy thị phương diện công tác thời điểm nàng cũng sẽ ở trong nhà bang giúp đỡ, dựa vào càng tỷ tên thứ tư cái này danh hiệu, cũng là kéo đến một chút sinh ý, đáng tiếc đại đa số đều ôm lấy một ít mục đích, có thể lại lần nữa nhị, không có cách nào luôn mãi lại tứ. Nhà các nàng là làm định chế quần áo, miễn cưỡng cũng coi như có chút lịch sử, nhưng tùy theo thợ may ngành nghề quật khởi, xưởng nhỏ thức chế tiệm quần áo cũng dần dần bị buộc đến xó xỉnh. Trung Sở Hồng sở dĩ tham gia chọn Mỹ, muốn giúp trong nhà giải quyết khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân. Cần phải lại đi nhìn cái khác kịch tổ, cái kia bộ phim muốn tới 6 tháng cuối năm đi, không có khả năng hơn nửa năm cái gì cũng không làm a. Nàng một bên làm việc một bên thầm nói. Lời tuy như thế, nàng lại hoàn toàn không để được đi ra ngoài tìm kịch tổ hứng thú, cả đầu nghĩ đều là cái kia bắt cá hai tay hỗn đản. Theo lý thuyết, như vậy một cái gia hỏa, hẳn là bị người khác ghét bỏ mới đúng, vì sao Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm đều nắm hắn không để đâu này. Hơn nữa nhìn hắn ra thế kia, Mâu Khiên Nhân cũng luôn luôn tại dây dưa. Đại khái là bởi vì, gia hỏa kia bộ dạng thực xuất, lại rất nhiều tiền, không có tiền làm sao có khả năng đĩa nhạc, điện ảnh đều là chính mình đào eo bao, càng huống chi cư nhiên trả lại cho nàng mở 1.000 đô la Hồng Kông một ngày giá cả. Lại tăng thêm có tài hoa lại biết dỗ nữ nhân, còn có thể cùng nước Mỹ tập đoàn công tử làm bằng hữu. Trung Sở Hồng xoa xoa chán, cố gắng không đi nghĩ những cái này, nhưng gia hỏa kia bóng dáng chính là tại chính mình tâm lý không ngừng nhảy nhót. Thật sự là phiền a, ngày mai sẽ đi tìm Lưu Tùng Nhân, nhìn hắn bên kia có hay không cơ hội. Nàng cuối cùng tại trong lòng đối với chính mình nói như thế nói. Nhưng mà ngày hôm sau khi đứng lên, Trung Sở Hồng vẫn như cũ tại chính mình tiểu điếm giúp đỡ, cũng thở dài thở ngắn. Cư nhiên tổng cộng xuất hiện 7 chỗ sai lầm, lấy về làm tài vụ bộ người trọng tố. Mộc Hạ là như thế nào muốn làm, lão hồ đồ sao? Một khi đã như vậy, tìm ở nông thôn địa phương làm hắn đi dưỡng lão. Nếu như hai bên số liệu không phù hợp, liền làm rõ ràng vì sao không phù hợp, chẳng lẽ là muốn ta tự mình đi thăm dò chứng sao? Ta không nghe giải thích, ta chỉ muốn kết quả. Ngay tại Trung Sở Hồng bất đắc dĩ nhắc tới thời điểm, Lý Húc đã trở về Đông Kinh, đi đến mẫu thân đại nhân phòng làm việc. Các bộ môn người phụ trách thay phiên tiến văn phòng đến bị huấn loại này cảnh tượng, hắn đã không biết đã nhìn bao nhiêu lần, cho nên vô luận mẫu thân là nghiêm khắc vẫn là không tốt, là ôn hòa vẫn là bằng phẳng, hắn đều không có như thế nào ngẩng đầu, bút trong tay cũng luôn luôn tại cử động lấy. Cuối cùng, tại ký xong rồi trước mắt một phần văn kiện cuối cùng, làm thư ký trợ lý Điền Trung Huệ con gái sĩ mang ra về sau, mẫu thân thở dài một hơi, dựa vào tại ghế dựa phía trên thoải mái duỗi cái eo mỏi. Liếc liếc nhìn một cái Lý Húc, trong tay động tác nhanh chóng nhanh một chút, sau đó liền nghe được mẫu thân âm thanh truyền vào lỗ tai cầm đến để ta xem một chút đi, lương thực. Ngài thật đúng là mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, mẫu thân đại nhân. Lý Húc ha ha hai tiếng, ngừng tay chung động tác, đứng dậy đem hội bản đưa tới. Phía trên ký họa mặc dù chỉ là ít ỏi vài nét bút, nhưng là duỗi eo mỏi khi một sát na kia lười biếng thần thái, lại phác họa giống như đúc. Thật sự là không sai đâu, Mỹ Chí Tử khen ngợi nói, tiếp tục lật nhìn, sau đó vỗ vỗ bả vai của mình. Lý Húc đành phải than thở đi đến phía sau nàng, duỗi tay cấp vuốt phe vân vê khởi bả vai của mẫu thân đến, tùy tiện toái toái niệm thật sự là, rõ ràng có chuyên nghiệp thợ đấm bóp không cần, cố tình muốn con của mình để làm loại sự tình này. Thủ nghệ của các nàng lại tinh xảo, cũng không sánh được chính mình đứa nhỏ giúp đỡ bóp truy cập. Mỹ Chí Tử khó được nói câu lời hay. Mà Lý Húc lúc này bắn, liên tục duỗi tay tại trước mặt nàng vung vẩy. Mẫu thân đại nhân, ngài nên sẽ không bị tỏa phu đồng từ cái gì phụ thân đi à nha. Hắn còn cố ý mở to hai mắt hỏi. Tính là sẽ bị phụ thân, cũng là rượu nuốt đồng từ phụ thân. Mẫu thân lúc này hừ một tiếng, hình như cảm thấy tỏa phu đồng từ quá cấp thấp. Di, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói Ngọc Tảo trước đâu. Lý Húc làm ra kinh ngạc bộ dáng. Cái loại này chỉ có thể dựa vào sắc đẹp mê hoặc quân vương yêu quái, có cái gì tốt tại ý. Mẫu thân lại lần nữa hừ tiếng. Chỉ biết ngươi sẽ nói lời này. Lý Húc bĩu môi, một lần nữa đi qua là mẫu thân bốc lên bả vai. Ân, làm rất tốt. Mỹ Chí Tử hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ sau vừa lòng nói. Ký họa vẫn là massage. Lý Húc hỏi. Cũng không tệ, mẫu thân khép lại trong tay hội bản, sau đó quay đầu đến nhiều hứng thú quan sát hắn đến. Phía trước Hằng Hiếu tại nơi này thời điểm như thế nào không giống hiện tại nhiều như vậy nói. Các ngươi tại nói chuyện, ta tốt như vậy chen vào nói, ta đối với kia một chút lại không có hứng thú. Lý Húc nhún nhún bả vai, nói thật giống như thật đối với bọn hắn đàm các loại, thu mua, xác nhập, đầu tư bỏ vốn, cho vay cùng với xí nghiệp phát triển linh tinh đề tài không có hứng thú tựa như. Phía trước nói qua, Đức Xuyên ra trước mắt gia chủ Đức Xuyên Hằng Hiếu, là hắn tại Nhật Bản ô mũ thân. Mà ô mũ thân nha, hãy cùng cha nuôi á, giáo phụ á, là một cái tính chất. Cho nên, cho dù Đức Xuyên Hằng Hiếu đối với hắn coi như không tệ, nhưng hắn thật sự không có hứng thú dùng O phụ xa N xưng hô đối phương.